Chương 765, cơ hội buôn bán vô hạn, tài lực hùng hậu. Chương 765, cơ hội buôn bán vô hạn, tài lực hùng hậu. Nghe được Hàn Thiên Đạc ba chữ, Dạ Thập Thất lập tức thấy hứng thú, liền nhìn về phía Ung Giang nói tình huống như thế nào. Ung Giang nhíu mày, trầm ngâm nói, cái này, nghe lão tứ nói, cái kia Hàn Thiên Đạc tại Long Nguyên thành sau khi đại bại, liền mai danh nhận tích. Về sau lão tứ nhiều mặt tìm hiểu, hoài nghi cái kia Hàn Thiên Đạc khả năng giấu ở Thương Hàn lãnh địa phía đông một nơi, chỉ là cái kia Hàn Thiên Đạc từ trước đến nay làm việc cẩn thận, tạm thời vẫn không có thể có cụ thể tin tức. Cái này cái gọi là tin tức, làm cho Dạ Thập Thất hơi cảm giác thất vọng. Ung Giang tựa hồ nhìn ra Dạ Thập Thất trên trán ngưng sắc, nhân tiện nói, Tiêu Nhi không cần nản chí, ngươi tứ thúc tại thăm dò tin tức phương diện này thế nhưng là có một tay, tin tưởng thêm chút thời gian nhất định có thể có thu hoạch, mà lại lao phu cảm thấy, hoàng phủ hoàng tộc phương diện cũng sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì cái gọi là chạm thảo trừ căn a. Dạ Thập Thất gật đầu nói, không sai, nhưng cái này Hàn Thiên Đạc đa mưu túc trí, mà lại là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, trận chiến này mặc dù bại, chỉ sợ thực lực vẫn còn, coi như chúng ta bây giờ nắm giữ hắn động tĩnh, cũng chưa chắc có thể giết được hắn. Hừ, Tiêu Nhi, ngươi cũng đều có thể không cần bị quan. Lao tặc này hại nhị ca, hại chúng ta những này trung dũng chi sĩ lưng meo hơn 10 năm đều danh, coi như hắn trốn ở Thiên Nhai Hải Giác, món nợ này nhất định phải tính. Hiện nay, Lao tặc nói cho cùng cũng là đi xuống đường dốc, lại nhìn chúng ta ngày càng lớn mạnh, thêm chút thời gian, còn sợ không thu thập được hắn. Tề Lạc ở một bên giận dữ đạo. Dạ Thập Thất mắt nhìn Tề Lạc, lần nữa gật đầu, lại không ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn tính toán. Kinh Tiêu lâu hiện nay tình huống thật là rất lạc quan, nhưng vẫn tồn tại như cũng một cái tương đối lớn vấn đề. Thiếu khuyết cường giả đứng đầu tòa trấn, lão quái vật hành tung quỷ bí, tính tình không chừng, coi như hắn ở đây, đoán chừng cũng sẽ không đáp ứng chính mình trấn thủ Kinh Tiêu lâu. Dưới mắt Kinh Tiêu lâu quy mô, tài lực chờ chút, đều hoàn toàn có thể so sánh một cái cỡ lớn thế lực cùng môn phái, mặc dù hắn không có hỏi, lại thể suy đoán, nhân số chỉ sợ cũng muốn bao nhiêu đạt mấy ngàn. Khổng lồ như thế tổ chức, nhưng không có cường giả đứng đầu tòa trấn, trừ mình ra, thậm chí ngay cả một cái tu vi có thể đạt tới võ hồn cảnh đều không có, cái này hiển nhiên là một cái tai hại. Hắn thấy, lấy hiện nay Kinh Tiêu lâu quy mô mà nói, tối thiểu đến có vị chân võ cảnh cường giả tọa chân mới tính ổn thỏa. Cũng may dưới mắt lưng tựa tây vực chi địa, xem như có cường viện, nhưng trông cậy vào người khác cuối cùng không phải biện pháp. Có thể hiện nay, cho dù thật sự có chân võ cảnh cường giả muốn gia nhập Kinh Tiêu lâu, đồng dạng là phiền phức sự tình. Tiêu Nhi, ngươi thế nào? Ung Giang gặp Dạ Thập Thất thần sắc khác thường, thấp giọng hỏi. Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần, nói ra, đại bá, tam thúc, chư vị tiền bối hắn đem băn khoăn của mình nói ra đằng sau, lại nói dưới mắt vẫn là phải dựa vào chúng ta chính mình, chúng ta vất vả kiếm lấy tài nguyên, vốn là vì dùng, cho nên sau đó. Chư vị tiền bối không cần keo kiệt, toàn lực tu hành, tốt nhất nhanh chóng đột phá võ hồn cảnh giới. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất cố ý quan sát một chút mọi người ở đây. Có hy vọng nhất trong thời gian ngắn đột phá võ hồn cảnh chính là Ung Giang, Tề Lạc cùng mặt khác mấy vị lão giả, hơi kém một chút, nhưng chỉ cần tài nguyên sung túc, trong vòng mấy năm cũng có cơ hội. Ung Giang trả lời, Tiêu Nhi cứ việc yên tâm, băn khoăn của ngươi, kỳ thật chúng ta cũng nghĩ đến. Cái này Kinh Tiêu lâu có thể có hôm nay kiếm không dễ, chúng ta ha có thể lười biếng. Đại ca nói chính là, Tiêu Nhi, không thể không nói, tam thúc cùng ngươi tứ thúc lúc trước không sai biệt lắm. Sớm đã nản lòng thoái chí, chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể rửa sạch oan khuất. Hiện nay chúng ta như nhặt được tân sinh, há có thể lãng phí một cách vô ích cái này cơ hội nghìn năm. Tề Lạc nói đi, Ung Giang cùng Hồ Cơ, thậm chí là Tần Trung bọn người nhao nhao cảm giác sâu sắc đồng ý khánh khách, không cần phải lo lắng, có Huyền Nhi nha đầu kia tại, chúng ta tăng lên cảnh giới muốn chậm chỉ sợ cũng khó khăn. Hồ Cơ cười cười nói, Huyền Nhi tả. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày. Đúng à, cái kia mục Huyền Nhi, đơn giản chính là trời sinh đang đạo kỳ tài, lại có vị cao nhân kia truyền thụ, tăng thêm ngươi đã phân phó, đối với nàng cần thiết đồ vật. Bất luận muốn cái gì, muốn bao nhiêu, chúng ta đều đem hết toàn lực cung cấp, nha đầu kia thuật luyện đan trình độ là càng ngày càng tăng. Dạ Thập Thất nghe xong trong lòng thầm nghĩ, không sai, Huyền Nhi tả hoàn toàn chính xác tại đan đạo phương diện có thiên phú, lại có thể đạt được lão quái vật truyền thụ, xem như có đại cơ duyên tại thân, nhưng mấu chốt nhất là, nàng và mình mở dạng, trong lòng có chấp niệm, liền một lòng vì chi mà cố gắng, không chối từ khổ cực, Dạ Thập Thất đã từng hiểu qua, một Huyền Nhi mỗi ngày luyện đan thời gian, khoảng chừng 5-6 canh giờ lâu. Trừ cái đó ra, còn muốn bảo trì tự thân tu vi tăng lên. Có thể nói nàng đã đem toàn bộ tinh lực cùng thời gian đều dùng tại trên luyện đan. Thiên phú chỉ có thể để một người tại một số phương diện chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng đến tột cùng có thể đi bao cao bao xa, nhìn chính là bỏ ra cùng cố gắng. Thiên tài đơn giản chỉ là có thể làm cho thành công lại càng dễ một chút, chỉ thế thôi. Một lát sau, Tần Trung đem hai cái túi càn khôn đưa cho Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất đem tiếp nhận, thêm chút quan sát, không khỏi thầm kinh hãi. Một cái trong túi càn khôn, toàn bộ là kiếm, mà lại toàn bộ là bảo khí cấp bậc kiếm, tuy nói không có cấp độ quá cao, nhưng cũng đều sẽ không rất thấp, phần lớn là huyền hoàng hai giai. Trong đó lấy hoàng giai là nhiều, về số lượng sợ là không thua kém gần ngàn trôi. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, kiếm đã thành một loại rất trọng yếu tài nguyên tu luyện, hắn có thể thu nạp trong đó kiếm tức cho mình dùng. Trong lòng của hắn minh bạch, vì những kiếm này đám người sợ là không ít phí công phu. Kinh Tiêu bên trong hiện tại cũng có thể luyện chế bảo khí điều kiện, nhưng luyện khí khó khăn không kém gì luyện đan, cho nên trong những kiếm này đại bộ phận nhất định là đám người bốn chỗ vơ vét hoặc là các nơi mua sắm mà đến. Một cái khác trong túi càn khôn thì là tu hành nhất định linh thạch, ngoài ra còn có một chút 10 phần khó được, đồng thời có một loại nào đó kỳ lạ công hiệu linh chân phẩm. Vẹn vẹn linh thạch trung phẩm liền có mấy ngàn khối nhiều, hạ phẩm càng là lấy mấy vạn, 100 không làm đơn vị, thượng phẩm cũng có, số lượng không nhiều, mười mấy khối mà thôi, nhưng chính là cái này mười mấy khối linh thạch thượng phẩm, nó giá trị cùng ẩn chứa trong đó nguyên lực cũng muốn vượt qua mấy ngàn khối linh thạch trung phẩm, nếu là ngày bình thường đổi, muốn lấy một so một ngàn tỷ lệ mới có thể. Linh thạch thượng phẩm khoáng mạch toàn bộ nắm giữ tại nhất lưu đạo môn hoặc là thế lực đỉnh cấp chi thủ, mà đối với tu vi tại chân võ cảnh phía dưới tu giả tới nói, linh thạch trung phẩm phẩm chất cũng là đầy đủ. Phải biết, cho dù là Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử thân truyền, một tháng cũng chỉ có thể nhận lấy một hai khối linh thạch trung phẩm dùng để tu luyện mà thôi. Cho nên hai cái này trong túi càn khôn linh nguyên, không nói làm cho Dạ Thập Thất trong nháy mắt phú khả địch quốc, tối thiểu muốn so Ngạo Kiếm Sơn trang trong kia chút trưởng lão, thậm chí trang chủ còn muốn dồi dào nhiều hơn. Nhiều như vậy, Dạ Thập Thất hơi kinh đạo. Tần Trung cười nhạt một tiếng, còn có chút đắc ý, trả lời: "Tiêu Nhi, ngươi cũng chớ xem thường cái này Tây Thủy chi địa. Nơi này mặc dù được xưng là đất nghèo, lộn số chỗ, trên thực tế đối với tu giả tới nói lại không phải." Chương 766, Mục Uyển Nhi, cao cấp đan sư. Chương 766, Mục Uyển Nhi, cao cấp đan sư. Cái gọi là cơ hội buôn bán, Dạ Thập Thất không chút nào hiểu. "Vậy các ngươi không đợi Dạ Thập Thất nói xong, Tần Trung mở miệng nói: "Yên tâm chính là, chúng ta còn thừa, mà lại mỗi ngày đều có doanh thu, tuyệt sẽ không lầm mọi người tu luyện cần thiết chính là." Cầm trong tay hai cái túi càn khôn, Dạ Thập Thất ánh mắt tại mọi người trên mặt dần dần nhìn qua. Chứ chân thành chính là kỳ vọng cao. Hắn lại muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, một số thời khắc, lời nói sẽ trở nên nhất không thú vị, mà lại khiến người ta cảm thấy giả mồm. Dạ Thập Thất chỉ là đối với đám người khẽ gật đầu, chỉ thế thôi. Sau đó, Dạ Thập Thất trở lại hậu viện. Quả nhiên, lão quái vật còn chưa có trở lại, hắn liền tới đến Mục Uyển Nhi trong phòng luyện đan, hỏi thăm đằng sau biết được, từ khi lần trước lão quái vật rời đi, tại cái này đi qua hơn phân nửa năm thời gian bên trong vẫn chưa có trở về. Đối với cái này, Mục Uyển Nhi còn biểu thị có chút lo lắng. Dạ Thập Thất an ủi một phen sau, liền quan sát một phen Mục Uyển Nhi đan phòng. Hiện nay, vì luyện đan cần thiết, Mục Uyển Nhi còn thu hai cái đan đồng, đều là 11-12 tuổi tả hữu hài đồng, một nam một nữ, có chút cơ linh. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Mục Uyển Nhi bỗng nhiên đi đến Dạ Thập Thất trước mặt. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, nhưng gặp Mục Uyển Nhi thời khắc này thần sắc hơi có chút quái dị, hình như có như vậy mấy phần thần bí. "Uyển Nhi tạ, ngươi đây là?" Mục Uyển Nhi cười một tiếng, tùy theo nhẹ nhàng phất tay, bàn tay bình kéo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu ngà sữa bình ngọc nhỏ. Dạ Thập Thất không hiểu nói, "Đây là vật gì? Ngươi mở ra nhìn xem." Dạ Thập Thất trong lòng hiếu kỳ, liền đem ngọc bình lấy tới, đem mở ra sau khi, lập tức có một cỗ mùi hương thấm vào lòng người truyền ra, làm cho người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, bách mạch thư sướng. Đổ ra. Mắt nhìn Mục Uyển Nhi sau, Dạ Thập Thất từ trong bình ngọc đổ ra hai hạt viên đan dược. Đã thấy cái này hai viên đan dược có ánh ngọc nhuận, mặc dù chỉ so với to bằng hạt đỗ tương một chút, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tinh khiết nguyên lực. Cái này chỉ một thoáng, Dạ Thập Thất trong lòng kinh hãi. Tiếp theo, hắn lần nữa nhìn về phía Mục Uyển Nhi, "Uyển Nhi tạ, ngươi vậy mà thật có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược." Thời khắc này Mục Uyển Nhi, mặt mũi tràn đầy đều là tự hào ý cười, cả người thậm chí đem cái eo ưỡn lên càng thẳng một chút. "Ân, Thập Thất, lần trước ngươi nói với ta nói, ta có thể một mực nhớ kỹ trong lòng đâu. Ngươi đã từng nói, nếu như có thể luyện chế thành ngũ phẩm đan dược, vậy liền hẳn là được xưng tụng là cao cấp đan sư đi." Dạ Thập Thất mím môi, gật đầu nói, "Đối với, không sai, ta nói qua. Vậy ta hiện tại có thể coi là được là một cái cao cấp đan sư." "Là, đương nhiên là, Uyển Nhi tạ, chia tay lần trước lúc, ngươi liền nói tại nếm thử luyện chế ngũ phẩm đan dược, nói lời trong lòng, ta mặc dù tin tưởng ngươi sớm muộn có thể thành, lại bạn không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, ngươi vậy mà liền làm được. Chỉ từ đan này luyện một đạo mà nói, ngươi hiện nay cũng chính là tuổi 40, lại có thể bước vào cao cấp đan sư cảnh giới, chỉ bằng vào điểm này, ta Dạ Thập Thất cũng vạn phần kính nể." Mục Uyển Nhi liếc mắt, "Đi, ít đến những này, ngươi chừng nào thì cũng học được lĩnh hót, giữa ngươi và ta, cái gì kính nể không kính nể, ta chỉ hỏi ngươi, đan dược này phẩm chất như thế nào?" "Ân, coi như không tệ." "Cái gì gọi là coi như không tệ?" "Ai, ta biết, đan dược này phẩm chất đâu, hoàn toàn chính xác còn cần tăng lên một chút, nhưng cùng cái kia tứ phẩm đan dược so sánh, đối với ngươi trợ giúp có thể hay không lớn hơn một chút?" Dạ Thập Thất lúc này đáp, "Sẽ, đó là nhất định à, lại cao hơn phẩm chất tứ phẩm đan dược, cũng không kịp nổi phổ thông ngũ phẩm đan dược, cái này cùng chúng ta võ giả một dạng, kém một cái đại cảnh giới, đây chính là khác nhau một trời một vực." Mục Uyển Nhi nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, thuận miệng nói, "Ân, vậy là tốt rồi, hết thảy bỏ ra, liền đều là đáng giá." Đang khi nói chuyện, Mục Uyển Nhi nụ cười trên mặt đột nhiên tan đi, thay vào đó là nhàn nhạt vẻ u sầu, nàng khẽ thở dài một tiếng, "Ai, chỉ tiếc, lấy hiện tại điều kiện mà nói, ta cảm giác đan đạo tăng lên, đã đến một loại cực hạn." "Lời ấy ý gì?" Dạ Thập Thất nhíu mày hỏi. "Ngươi có chỗ không biết, đan này luyện chi đạo cũng cần nhiều mặt nhân tố tăng lên, tỉ như lửa này, khác biệt cấp độ lửa, có thể luyện chế đan dược là khác biệt, còn có đan phương đan quyết, cùng luyện chế đan dược tài liệu các loại, đều sẽ quyết định đan dược cấp độ cùng phẩm chất, trong đó mấu chốt nhất chính là đan lô này." Dạ Thập Thất nói ra, "Ý của ngươi là ai?" Liền lấy luyện chế ngũ phẩm đan dược tới nói, "Ta đan quyết là sư phụ truyền thụ cho dù tứ phẩm đan dược cũng có thể luyện chế, Hỏa Linh à, cũng là không là vấn đề, vật liệu tất cả mọi người sẽ giúp ta thu thập, nhưng đan lô này phẩm chất lại có chút thấp." "Ngươi bây giờ đan lô ra sao cấp độ?" Dạ Thập Thất hỏi. "Là sư phụ cho ta một tôn đan lô, có huyền giai thượng phẩm cấp độ, trên thực tế đã là 10 phần khó được, nhưng lấy đan này lô, luyện chế ngũ phẩm đan dược liền cơ hồ là cực hạn, còn muốn tăng lên lại có chút khó khăn." Dạ Thập Thất đối với đan đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng hắn cũng biết, tại pháp bảo đạo khí bên trong, đan lô này có thể nói là khó được nhất. Một kiện huyền giai phẩm chất đan lô, trình độ chân quý của nó hoàn toàn có thể so ra mà vượt tầng thứ cao hơn những pháp bảo khác đạo khí, thậm chí là hai cái cấp độ. Dạ Thập Thất khóa chặt song mi, mấy hơi đằng sau bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Đúng rồi, Huyền Nhi tạ, sư phụ lao nhân ra ông ta, nếu có thể dạy dỗ ngươi dạng này đan đạo cao thủ, chính hắn khẳng định có cao cấp hơn đan lô đi." Cái này Mục Uyển Nhi có chút khó khăn nói, ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng đoán chừng hẳn là có đi, có thể. Sư phụ lao nhân ra ông ta vừa đi chẳng biết lúc nào trở về, coi như hắn tại, ta cũng không thể hướng hắn yêu cầu đan lô à, lường trước, cho dù lao nhân ra ông ta thật sự có, cũng nhất định là bảo bối của hắn. Dạ Thập Thất nghe xong nhẹ gật đầu, ân, cũng là, loại sự tình này chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không thể cơ cầu. Bất quá, Uyển Nhi tạ, một cái cao cấp luyện đan sư, đối với bất kỳ một thế lực nào đều cực kỳ trọng yếu, lấy ngươi bây giờ cao cấp đan sư cảnh giới, coi như tại nhất lưu đạo môn bên trong cũng là phượng mao lân giác. Nhưng ta muốn làm đại đan sư, thậm chí là ngươi từng nói qua, đan thánh. Tốt, không nghĩ tới Uyển Nhi tạ lại có này chí lớn. Ta nhất định hết sức giúp đỡ, nhưng dưới mắt ta, vừa vặn mượn cơ hội này, ngươi cũng có thể làm sơ nghỉ ngơi. Ta nghe nói, ngươi vì luyện đan, cơ hồ cả ngày đều ngâm mình ở đan phòng này bên trong, siêng năng cố gắng, cố nhiên là tốt, cũng đừng quá độ hao phí tinh lực, ngược lại được không bù mất. Yên tâm đi, trong lòng ta có bài, dưới mắt ta liền một lòng luyện chế ngũ phẩm đan dược, tăng lên phẩm chất tốt. Nói đi, Mục Uyển Nhi đưa nàng trong khoảng thời gian này luyện chế ngũ phẩm cùng tứ phẩm đan dược toàn bộ giao cho Dạ Thập Thất. Trong đó, không hoàn toàn là dùng để tăng cao tu vi, cũng có tị độc, che giấu khí tức các cái khác tác dụng đan dược. Ngũ phẩm đan dược số lượng không phải rất nhiều, chỉ có mấy chục khỏa mà thôi, nhưng ở Dạ Thập Thất tiếp nhận đan dược một chớp mắt kia, chỗ toát ra kinh hỉ thần sắc, khiến cho Mục Uyển Nhi cảm giác hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Chương 767, một lời đã định, huynh đệ đồng hành. Chương 767, một lời đã định, huynh đệ đồng hành. Dạ Thập Thất cũng có thể phát giác, khi hắn tiếp nhận chứa đan dược bình ngọc lúc, Mục Uyển Nhi hai mắt một mực tại chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Hắn biết, Mục Uyển Nhi sở dĩ có thể có hôm nay đan đạo tạo nghệ, một mặt là bởi vì nàng đích xác cảm hiểu, đồng thời ưa thích luyện đan, nhưng chủ yếu hơn một phương diện là nàng cảm thấy chuyện này có thể giúp được chính mình. Cho nên, Dạ Thập Thất ở sắc thực ngạc nhiên đồng thời, cố ý để cho mình thần sắc bộc lộ càng thêm rõ ràng một chút, nhờ vào đó để Mục Uyển Nhi có thể đạt được càng nhiều cảm giác thỏa mãn. Hắn cùng Mục Uyển Nhi ở giữa ăn ý cùng linh tê, thậm chí mạnh hơn so với cùng Mộ Dung Tử Hành ở giữa. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, Mục Uyển Nhi có thể nói là như mẹ như tỷ bình thường. Uyển Nhi tạ, đan dược này ta đều nhận. Đối với ngươi hẳn là sẽ có chút trợ giúp đi. Đó là đương nhiên, há có thể nói là có chút, cái này ngũ phẩm đan dược cực kỳ khó được, mà lại bằng vào cảnh giới tu vi hiện tại của ta, sử dụng ngũ phẩm đan dược hiệu quả tốt nhất. Mục Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc cùng thỏa mãn ý cười. Ân, vậy là tốt rồi, ta lại nắm chặt luyện chế một chút, lại đem phẩm chất tăng lên một chút. Dạ Thập Thất lập tức nhíu mày, Uyển Nhi tạ, vừa rồi ta nói, không cần khổ cực như vậy. Mà lại Trung Bá bọn hắn chuẩn bị đem kinh tiêu bên trong biết luyện đan tu giả tổ chức, sau đó giao cho ngươi thống nhất quản lý, cứ như vậy, hẳn là có thể thay ngươi chia sẻ một chút. Ta quản ngươi? Mục Uyển Nhi vội vàng lắc đầu, khó mà làm được, ta nơi nào sẽ quản người nào a? Cũng không phải muốn để ngươi quản ai, nếu tất cả mọi người là luyện đan sư, cùng một chỗ nhiều giao lưu, lẫn nhau phụ trợ luôn luôn có thể à? Bất quá ta đoán chừng, rất khó có ai đan đạo tạo nghệ lại so với ngươi cao, cho nên ngươi à? Đương nhiên chính là đầu. Mặt khác, Uyển Nhi tạ, cái này kinh tiêu có thể hay không cấp tốc lớn mạnh, ở mức độ rất lớn cũng quyết định bởi tại điểm này. Do ngươi thống nhất an bài nói, luyện đan hiệu suất cũng nhất định sẽ cao hơn, nhưng ngươi không cần mọi chuyện tự mình làm, có gì cần, có cái gì nhiệm vụ, trực tiếp an bài bọn hắn đi làm liền tốt. Dạng này, ta để Tần Hy tỷ giúp ngươi một tay như thế nào, ngươi nên làm cái gì làm cái gì, quản người lo liệu sự tình, liền giao cho nàng. Mục Uyển Nhi nhíu lại một đôi mi thanh tú, trên mặt hay là có vẻ hơi khó xử. Nhưng gặp Dạ Thập Thất đối với chuyện này tựa hồ mười phần coi trọng, mấy hơi đằng sau, nàng cả cười cười, tốt, vậy liền nghe ngươi, vừa vặn ta cùng Tần Hy tương đối hợp nhau, nàng lo liệu năng lực nhưng so với ta mạnh hơn nhiều, có nàng hỗ trợ, nhất định có thể làm. Ân, vậy liền định như vậy, về phần đan lô này, nếu như lao quái vật trở về, ngươi có thể thăm dò một chút, mặt khác, Trung Bá sẽ đặc biệt lưu ý, chỉ cần có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải vì ngươi tìm được một tôn cao cấp đan lô, ta đây cũng sẽ đem việc này để ở trong lòng. Mục Uyển Nhi vội vàng gật đầu, ân, tốt, ta tin tưởng ngươi. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Dạ Thập Thất chuẩn bị rời đi. Mục Uyển Nhi hỏi, ngươi lại muốn đi? Ân, ta phải về Ngạo Kiếm Sơn Trang. Đi lần này, sợ là thời gian sẽ không ngắn đi. Mục Uyển Nhi hỏi. 2-3 năm dáng vẻ. À, 2-3 năm. Dạ Thập Thất quay người lại, nhìn về phía Mục Uyển Nhi, đã thấy Mục Uyển Nhi giờ phút này thần sắc hơi có chút thảm đạm, liền hỏi, thế nào? Không có gì. Mục Uyển Nhi tùy theo thở dài, ai, chỉ là cảm giác, nhân sinh khổ đoạn, coi như ta cũng đến tuổi 40, nữ nhân này đến 40 tuổi, liền muốn bắt đầu giàn mua. Làm sao lại, Uyển Nhi tả tuổi tác mặc dù đến đây, nhưng dung nhan nhưng như cũ như cũ, huống hồ, thế gian này có nhiều chú nhan chi thuật, có chút đan dược liền có kỳ hiệu này, chớ nói tuổi 40, liền xem như tuổi tác hơn trăm người, cũng có thể thanh xuân mãi mãi à. Mục Uyển Nhi mắt nhìn Dạ Thập Thất, hiển nhiên, có một số việc, Dạ Thập Thất không cách nào lĩnh hội. Đó cũng không phải là thanh xuân mãi mãi, nhiều nhất chỉ là dung nhan không giả mà thôi. Cái này Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, nghĩ lại phía dưới, ngược lại là có lý. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất nghiêm túc nói, Uyển Nhi tạ, ta đáp ứng ngươi, đợi đến việc này một, ta tất nhiên sẽ mang ngươi ra ngoài đi dạo, nhìn một chút cái này tốt đẹp non sông, du lịch thiên hạ trăm sông. Mục Uyển Nhi đem chính mình thanh xuân toàn bộ dùng tại tu hành thuật luyện đan bên trên, đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, cho dù tu luyện trăm năm cũng chưa chắc có nàng tạo nghệ, từ một điểm này tới nói, đích thật là tiện sát người bên ngoài, nhưng Mục Uyển Nhi lại không hoàn toàn là vì cái này. Tốt, một lời đã định. Một lời đã định. Hai người nói định, Dạ Thập Thất mới rời khỏi Mục Uyển Nhi đan phòng. Trở về đạo tràng lúc, trùng hợp nhìn thấy trong góc có hai bóng người, Dạ Thập Thất rất nhanh liền nhận ra được, đúng là Dạ Ngũ cùng Tuấn Như hai người. Hai người này trốn ở chỗ tối tăm, không biết đang nói cái gì. Dạ Ngũ sau khi trở về, liền trước tiên đi Vạn Bảo Trai, gặp Dạ Nhị Cửu, đêm đó đôi chín hiện tại bái sư Hồ Cơ, bản sự cùng tu vi tăng lên không ít, mấu chốt nhất là nàng đối với kinh doanh tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú, liền trở thành Hồ Cơ bên người kinh doanh Vạn Bảo Trai đắc lực cánh tay. Chưa từng nghĩ, vừa gặp Dạ Nhị Cửu trở về không lâu, liền cùng Tuấn Như vụng trộm nói chuyện riêng, Dạ Thập Thất không có đánh quái, chỉ là cười khổ lắc đầu liền đi ra. Đến đây, mọi việc xem như an bài thỏa đáng, có sung túc linh đan linh thạch, còn có không ít bảo kiếm, có thể nói là giàu đến chảy mỡ, lực lượng mười phần. Theo đạo lý, hắn muốn rời khỏi, vốn nên đối với chư vị trưởng bối chào hỏi. Nhưng cuối cùng, Dạ Thập Thất vẫn cảm thấy tính toán. Phân biệt lúc loại kia cảm thụ, làm lòng người tỉnh không vui, chẳng chính mình an tĩnh đi. Nhưng lại tại sắp lúc rời đi, thấy được cách đó không xa tiểu quái thân ảnh. Tiểu quái đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn hắn. Dạ Thập Thất cùng tiểu quái ở giữa, cùng Dạ Ngũ ở giữa, cùng Mộ Dung Tử Bành ở giữa, thậm chí là cùng giữa những người khác tình cảm đều không giống nhau. Tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt đối phục tùng, tuyệt đối trung thành. Dạ Thập Thất chậm rãi đi đến tiểu quái trước mặt. Ngươi biết ta muốn đi, ta có thể cảm nhận được. Tiểu quái trả lời rất trực tiếp. Dạ Thập Thất gật đầu, ân, giữa ngươi và ta sớm đã tâm ý tương thông. Ngươi muốn đi một mình à? Tiểu quái hỏi. Dạ Thập Thất kiếm mi hơi nhíu, không đợi hắn mở miệng, tiểu quái lại nói ngươi không tại, tâm ta bất an. Ta biết. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta đại khái có thể cùng lúc trước một dạng, là thân người, hay là như thế nào, ta không quan tâm. Tiểu quái chỉ lúc trước một dạng, chính là hắn còn không thể hiện hóa thân người thời điểm, liền lấy mini hình thái bạn tại Dạ Thập Thất bên người, người bên ngoài xem ra, bất quá chỉ là một cái linh sủng mà thôi, rất nhiều đạo giả đều sẽ hàng phục một chút hung thú linh thú làm chính mình sủng thú, chẳng có gì lạ. Đối mặt tiểu quái tấm kia mặt nghiêm túc, Dạ Thập Thất có thể nhìn ra được trong mắt của hắn khao khát cùng chờ đợi. Cảm nhận được một phần này chân thành tha thiết, Dạ Thập Thất thực sự không có gì lý do cự tuyệt. Mười cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất cười cười, đồng thời vươn tay tại tiểu quái đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó thân hình đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong màn đêm. Tiểu quái tức thì lại hỉ, khó được lộ ra ý cười, cùng nhau đi theo. Chương 768, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức chương 768, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức minh đệ hai người tinh thần chỉ đường, ánh trăng làm dẫn, trực tiếp chạy tới Ngạo Kiếm Sơn trang chỗ. Trên đường, Dạ Thập Thất cũng không muốn lãng phí thời gian, một bên đi đường, một bên nghiên cứu mấy loại kia pháp môn, chưa nói tới lớn bao nhiêu tiến triển, nhưng thu hoạch vẫn phải có. Một đường không nói chuyện. Sau 3 ngày, Ngạo Kiếm Sơn trang. Dạ Thập Thất đuổi tới sau, không có lập tức tiến vào sơn trang, mà là tại phụ cận tạm thời đặt chân. Dù sao cũng đã chậm lâu như vậy, không kém một ngày hai ngày, điều chỉnh tốt trạng thái đồng thời, hắn cũng cần chút thời gian đối với tiểu quái làm đơn giản một chút căng dặn. Đồng thời, Dạ Thập Thất còn muốn cùng Khô Quỷ gặp mặt một lần. Nguyên bản hắn còn lo lắng, Khô Quỷ giờ phút này chỗ, chưa hẳn tại Linh Tê Đạo Phủ có thể cảm ứng phạm vi bên trong, nhưng ở kích phát Linh Tê Đạo Phủ không lâu sau, hắn cùng Khô Quỷ ở giữa liền có cảm ứng. Không bao lâu, Khô Quỷ đến. Tây Vực Chi Địa phát sinh hết thảy, Khô Quỷ đã biết, khi Tây Vực Chi Địa sự tình kết đằng sau, Khô Quỷ liền vẫn muốn gặp Dạ Thập Thất. Lúc đó Dạ Thập Thất bế quan đột phá cảnh giới, Kinh Tiêu lâu người cũng không xác định hắn sẽ hay không trở về, có lẽ khả năng trực tiếp trở về Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng khó nói. Cho nên tại gần nhất trong nửa năm, Khô Quỷ một mực vô tình hay cố ý tại Ngạo Kiếm Sơn Trang trong phạm vi ngàn dặm hoạt động, nhưng lại một mực không có chờ đến Dạ Thập Thất cảm ứng, cho tới giờ khắc này. Tiêu Nhi, ngươi làm sao mới trở về? Hai người chào hỏi ân cần thăm hỏi sau, Khô Quỷ liền nhíu mày hỏi. Ai, ta nguyên bản định khôi phục một chút tiêu hao sau, liền trực tiếp trở về, chưa từng nghĩ, ở giữa có chút biến số, lần trì hoãn này, chính là hơn nửa năm. Dạ Thập Thất trả lời. Biến số? Phải chăng cần yếu? Không sao. Khô Quỷ lúc này mới gật đầu, vậy là ngươi không trở về Kinh Tiêu lâu. Trở về, mọi chuyện cũng đều an bài thỏa đáng. Tốt, vậy là tốt rồi. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất nói ra, tứ thúc, hiện nay, ngươi chính là Kinh Tiêu lâu hai mắt mũi miệng, cái này tìm hiểu tin tức thế nhưng là khổ sai sự tình, mà lại rất nguy hiểm, vất vả. Này, ngươi ta thúc cháu, sao lại nói như vậy? Huống hồ ngươi tứ thúc ta không có bản sự khác, duy chỉ có chân chịu khó một chút thôi, có thể thay ngươi tận một phần lực, tứ thúc cũng cảm thấy còn có giá trị không phải? Dù sao cũng tốt hơn tại cái kia Trấn Quốc Võ Hầu từ bên trong sống ngủng cuối đời a. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng. Hồi tưởng lúc trước, tại Trấn Quốc Võ Hầu từ bắt đầu thấy Khô Quỷ, một màn kia thoáng như hôm qua. Tứ thúc, hiện nay thiên hạ này thế cục như thế nào? Ai, tuy nói Thương Hàn Đế quốc họa lớn đã trừ, nhưng như cũng không bình tĩnh, mà lại nguyên khí đại thường, muốn khôi phục, không có cái 80-100 năm là không thể nào. Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói thế nào? Từ khi Long Nguyên Thành đánh một trận xong, hoàng phủ hoàng tộc một bên vội vàng khôi phục nguyên khí, vừa bắt đầu thành trừ Hàn Thiên Đạc giữ đảng, triều chính trên dưới có thể nói là lòng người bàng hoàng. Thẳng đến đoạn thời gian gần nhất mới tính bình tĩnh một chút. Cái này phía bắc vẫn như cũng là thú nhân hoành hành, Trấn Bắc Vương từng nhiều lần muốn thu phục Bắc Địa, tiếc rằng thế đơn lực bạc, chậm chạp không có thành tích. Phía tây liền không cần phải nói, cái này phía nam cùng phía đông cũng đều không yên ổn, mảng lớn lãnh địa đã bị dị quốc xâm chiếm, loạn thế năm tháng quỷ thần nhiều, có nhiều chỗ thậm chí yêu ma hoành hành, dưới mắt hoàng tộc cũng không có tinh lực đi quản lý. Dạ Thập Thất chen lời nói, nghe nói cái kia Hàn Thiên Đạt có khả năng ẩn nấp tại phía đông, khách quan mà nói, đối với cái gọi là thiên hạ thế cục, hắn quan tâm hơn hay là Hàn Thiên Đạt hiện trạng. Khô Quỷ khóa chặt song mi, gật đầu nói, "Ân, theo ta tìm hiểu, vô cùng có khả năng. Hoàng phủ hoàng tộc há có thể buông tha Hàn Thiên Đạt, đương nhiên phải nổ cỏ tận gốc, cái kia Hoài Vương hiện nay phụ trách chính là quét sạch trong chiều hướng ra ngoài đối lập, ta từng phát hiện Hoài Vương nhiều lần mang cao thủ đuổi chạy phía đông, lượng trước chính là đuổi theo giết Hàn Thiên Đạt, chỉ là cái kia Hàn Thiên Đạt côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, sợ là không có dễ giết như vậy." Nói cách khác, tứ thúc hiện tại đối với cái kia Hàn Thiên Đạt tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. Khô Quỷ thở dài, "Ai, chính là, bất quá Tiêu Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng tra ra. Tứ thúc, ta cũng không phải là thúc dụng, chỉ là muốn tìm hiểu một chút mà thôi, việc này nguy hiểm, hiện tại đã không giống ngày xưa, bất luận là hoàng tộc hay là Hàn Thiên Đạt một phương, đối với chúng ta tới nói, đều là địch nhân, cho nên hết thảy vẫn là phải đặc biệt cẩn thận, an toàn đệ nhất." Khô Quỷ cùng Dạ Thập Thất ánh mắt đối mặt, gật đầu nói, "Yên tâm, tứ thúc minh bạch." Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất phát hiện Khô Quỷ thần sắc hơi khác thường. Thật giống như có lời gì muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút do dự. "Tứ thúc, ngươi có phải hay không còn có việc muốn nói với ta?" Khô Quỷ mấp máy khô quắt bờ môi, líu lưỡi nói cái này. "Có chuyện, ta cũng không biết phải chăng có nói tất yếu." "Tứ thúc, trong lúc rảnh rỗi, không ngại nói nghe một chút." Khô Quỷ đáp, "Cũng được, Tiêu Nhi." Trước đó không lâu Khô Quỷ nhíu mày, suy tư một lát sau nói, "À, đại khái chừng một tháng đi, ta phát hiện, Hoài Vương người, tựa hồ cùng Ngạo Kiếm Sơn chẳng có chút vắng lai." Lời vừa nói ra, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng khẽ động. "Tứ thúc, Ngạo Kiếm Sơn trang lệ ra bằng chi, liền có người một mực tại âm thầm vì hoàng tộc hiệu lực, tựa như là gọi Lệ Lạc Thần, là cái không kém cao thủ. Lúc trước Hoài Vương phái hắn truy sát Tử Hoành, may mắn sư phụ lão nhân già ông ta kịp thời đổi tới." Khô Quỷ gật đầu, "À, dạng này a, rất nhiều thế lực môn phái âm thầm giúp quan gia làm việc, thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện, cũng là không tính là gì, chỉ là Tiêu Nhi, tứ thúc lo lắng chính là này sẽ không đối với ngươi có chỗ ảnh hưởng." Dạ Thập Thất hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, tùy theo cam khổ cười nói, "Sẽ, mà lại làm không tốt sẽ rất phiền phức." "A, như thế nào?" "Tứ thúc cũng đừng quên, cái kia Hoài Vương hoàng phủ kình bân thế tử hoàng phủ vũ chính là ta giết, thù này có thể nói không đội trời chung. Việc này ta biết, bất quá ngươi làm mười phần bí ẩn, Hoài Vương hẳn là sẽ không biết." Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, "Kỳ thật coi như không có hoàng phủ vũ chuyện này, cái kia Hoài Vương cũng sẽ không bỏ qua ta. Sớm tại lúc trước, ta cùng Hoài Vương ở giữa cái gọi là hợp tác, một mực là bằng mặt không bằng lòng. Lúc đó Hoài Vương tình thế bức bách, không thể không bị ta nắm mũi dẫn đi, sợ là sớm đã hận ta tận xương. Về phần hoàng phủ vũ chết, mặc dù ta làm dứt khoát, nhưng này Hoài Vương cũng có khả năng hoài nghi đến trên người của ta. Đối với Hoài Vương loại người này, bọn hắn muốn đối phó một người, không nhất định phải có chứng cứ rõ ràng." Nghe thấy lời ấy, Khô Quỷ lập tức kinh hãi, "Cái gì? Nói như thế, ngươi chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm? Ngươi tiến vào Ngạo Kiếm Sơn trang chuyện này, tất nhiên sẽ truyền đi, một khi cái kia Hoài Vương biết thân ngươi tại Ngạo Kiếm Sơn trang, há có thể bỏ qua?" "Nói như thế, trước đó không lâu Hoài Vương người cùng Ngạo Kiếm Sơn trang vãng lai mật thiết, có thể hay không chính là hướng về phía ngươi tới?" Tin tức này đối với Dạ Thập Thất mà nói, không khác đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng hắn cũng không e ngại. Về phần Khô Quỷ đoán những này, Dạ Thập Thất tính toán, sợ là 89/10. Mấy hơi đằng sau, hắn ngược lại cười cười, "Ngạo Kiếm Sơn trang cũng không phải hắn Hoài Vương định đoạt địa phương, nếu việc đã đến nước này, liền thuận theo đương nhiên tốt." Chương 769, ta trở về. Chương 769, ta trở về. Dạ Thập Thất thoải mái, không có thể làm cho Khô Quỷ bưng lòng, nhưng Khô Quỷ cũng rõ ràng, chuyện này hắn chỉ sợ giúp không được gì. "Tiêu Nhi, người kinh lịch long đong, thường thấy sinh tử, đã sớm đem hết thệ coi nhẹ, nhưng lần này lại muốn bao nhiêu thêm cẩn thận." "Ân, tứ thúc yên tâm, ta biết." Dạ Thập Thất nhìn ra được Khô Quỷ vẫn có chút lo lắng, hắn ngược lại là an ủi lên Khô Quỷ, "Tứ thúc, Ngạo Kiếm Sơn trang tại đạo môn bên trong cũng coi là thanh danh hiển hách nhất lưu môn phái, tuy nói khoảng cách Long Nguyên thành không xa, nhưng hoàng phủ hoàng tộc cũng tuyệt không dám đánh Ngạo Kiếm Sơn trang chủ ý. Ta minh bạch, sợ chỉ sợ cái này nhân tâm hiểm ác, cái kia hoàng tộc làm việc có thể cũng không phải là đều là quang minh lỗi lạc." Tứ thúc là lo lắng, "Ngươi một người tại Ngạo Kiếm Sơn trang, thế đơn lực bạc, đã lén bị ăn thiệt thòi." Nghe vậy, Dạ Thập Thất lại cười, "Tứ thúc quá lo lắng, ta có thể cũng không phải là một người. Đừng quên, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng tại trong sơn trang, có lão nhân gia ông ta tọa trấn, chính là ta chỗ dựa. Cái này cũng là chỉ là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a." "Ha ha, ngươi quên ta Dạ Thập Thất là làm cái gì, nếu là có người dám cùng hoàng tộc cấu kết ra hại ta, cũng chỉ có thể là ta Dạ Thập Thất âm thầm ra tay, còn chưa tới phiên người khác tới tính toán ta." Dạ Thập Thất khỏe miệng nổi lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Khô Quỷ gặp Dạ Thập Thất tự tin như vậy, cuối cùng cũng lộ ra ý cười, "Này, nói cũng đúng, tứ thúc có thể là già rồi, ngược lại là sợ đầu sợ đuôi. Tốt tứ thúc, ngươi nhắc nhở đối với, ta sẽ lưu thần. Ngược lại là ngươi, có thể tuyệt đối không thể chủ quan." "Minh bạch, người ta thúc cháu đều là nên như vậy." Dạ Thập Thất cùng Khô Quỷ lại hàn huyên một hồi, mai cho đến Thiên Bí Lượng, hai người một lần nữa ra chỉ một chút linh tê đạo phù bên trong khí tức sau, Khô Quỷ mới lặng yên rời đi. Dạ Thập Thất làm sơ chỉnh đốn, liền dẫn tiểu quái chạy tới Ngạo Kiếm Sơn trang. Vì tận lực giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, tiểu quái không thể thân người đi theo ở bên cạnh hắn, cuối cùng, liền cùng nhiều năm trước bình thường, tiểu quái hiện hóa thân thú đồng thời bảy biện ra mini hình thái tới làm bạn, thân hình chỉ cùng bình thường chuột nhà lớn nhỏ tương tự, có thể ngồi xổm ở dạ thập thất đầu vai, đồng thời đem tự thân thú tức cực hạn ẩn tàng. Theo Long Nguyên Thành một trận chiến kết thúc, chiến hỏa lắng lại, hết thể dần dần khôi phục bình thường, Ngạo Kiếm Sơn trang phòng vệ cũng có chỗ thư giãn. Dạ thập thất mang theo tiểu quái, ngự kiếm phi hành, trực tiếp đuổi chạy đảo Huyền Sơn. Từ đám mây nhìn xuống dưới, có thể nhìn Ngạo Kiếm Sơn trang toàn cảnh, nhưng có nhiều chỗ tựa hồ bị cấm chế nào đó bao phủ, nhân mở mịt vân, ánh mắt không thể gặp. Dạ thập thất thân hình hạ lạc, thẳng đến Ngạo Kiếm Sơn trang sơn môn chỗ. Thời khắc này Ngạo Kiếm Sơn trang thật giống như một vũng bình tĩnh mặt nước. Dạ thập thất trở về, liền so như một viên cục đá đột nhiên rơi vào trong nước, tất nhiên sẽ đánh vỡ phần này bình tĩnh, thậm chí nhấc lên một trận gợn sóng. Lúc đó dạ thập thất tình huống có thể nói là mục tiêu công kích. Ngạo Kiếm Sơn trang trên dưới, liền ngay cả tạp dịch đều đang nghị luận, nhưng hắn lại vẫn cứ tại trong lúc mấu chốt này lặng yên rời đi, hơn nữa cách đi phương thức cũng chẳng phải quang minh lỗi lạc. Chuyện này thế tất sẽ truyền khắp toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn trang, về phần sẽ khiến như thế nào tiếng vọng, vậy liền không cần nhiều lời. Dạ thập thất chạy, tiểu tử này sợ đúng là len lén trượt. Mới đầu loại thanh âm này cũng không lớn, dù sao dạ thập thất chuẩn bị lên đường lúc cũng coi là cùng chủ quản môn nhân ra vào tam trưởng lão chào hỏi, có thể theo hắn rời đi thời gian càng ngày càng lâu, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hơn nửa năm, loại thanh âm này liền càng lúc càng lớn. Đừng nói là những cái kêu bình thường môn nhân đệ tử, liền ngay cả tám đại trưởng lão cũng cảm thấy dạ thập thất là không chịu nổi gánh nặng, đồng thời đối với kia cái gọi là một trận chiến căn bản không ôm ấp hy vọng, lúc này mới len lén chạy, một đi không trở lại. Thậm chí là trang chủ Lệ Lạc Vân cũng tìm được Lệ Lạc Phong. Mới đầu Lệ Lạc Phong đối với mình tên đồ đệ này rất có lòng tin, cũng biểu thị hắn nhất định sẽ trở về, có thể theo thời gian trôi qua, Lệ Lạc Phong mặc dù mặt ngoài sẽ không toát ra đến, trên thực tế trong đáy lòng cũng nổi lên nói thầm. Hồi tưởng chính mình thu tên đồ đệ này quá trình, bao nhiêu có nhiều như vậy cơ duyên xảo hợp, nói cho cùng, hắn đối với dạ thập thất hiểu rõ cũng không tính bao sâu. Tuy nói hắn từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng dạ thập thất sẽ ngay cả một chút như thế áp lực đều gánh không được, khả nhân dù sao một mực không có trở về, cho nên trong đáy lòng của hắn cũng có chút tức giận. Tin đồn, hắn làm không được tuyệt không quan tâm. Đây hết thảy dạ thập thất tại rơi xuống đến Ngạo Kiếm Sơn trang trước sơn môn liền đã tất cả đều nghĩ đến. Đối với hắn mà nói, không có gì khác lựa chọn, chỉ có đối mặt. Trở về chính là một loại tốt nhất trả lời chắc chắn. Khi hắn ngự kiếm mà đến, liền lập tức đưa tới sơn môn thủ vệ chú ý, theo dạ thập thất dần dần tiếp cận, cũng cuối cùng xuất hiện ở trước sơn môn, những thủ vệ kia nhao nhao cứ thế tại nơi đó. Đêm, dạ thập thất. Dạ thập thất, a không, sư thúc tổ, ngài. Trở về. Mấy cái đệ tử áo xanh hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, một đạo người mặc võ phục màu trắng thân hình từ bên trong sơn môn cấp tốc chạy như bay tới, bên người còn đi theo hai cái đệ tử áo xanh. Dạ thập thất đục lỗ nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc, chính là cái kia phụ trách sơn môn thủ vệ chấp sự Lệ Triển Bằng. Lệ Triển Bằng bước nhanh đi vào ngoài sơn môn, tập trung nhìn vào, một đôi kiếm mi không khỏi nhíu. Ánh mắt của hắn trên dưới đánh giá dạ thập thất một phen, mấy hơi đằng sau lúc này mới lên tiếng nói. Dạ thập tiếng nói vừa lên, liền sửa lời nói, sư thúc, thật là ngươi, ngươi vậy mà trở về. Cái này vậy mà hai chữ, làm cho dạ thập thất khẽ nhíu mày. Lệ Triển Bằng rất nhanh phát giác chính mình ngôn từ có mất, à, sư thúc chớ trách, chỉ là sư thúc đi lần này chính là mấy tháng chưa về, hôm nay đột nhiên trở về, cho nên ta mới có chút ngoài ý muốn lúc nói chuyện. Lệ Triển Bằng trong lòng thầm mắng, lúc trước ngươi nói đã được đến tam trưởng lão cho phép, lúc này mới ra ngoài, ta cùng ngươi muốn làm bài, ngươi lại nói tam trưởng lão quên cho, sau đó trực tiếp xông ra ngoài, làm ta căn bản là không có cách xác minh kết quả về sau. Bởi vì việc này, cái kia tam trưởng lão quả thực là phạt ta 3 tháng linh nguyên. Dạ thập thất, dạ thập thất, ngươi nhưng làm lao tử cho hố khổ. Cái này trong đáy lòng đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ở thần sắc thượng lưu lộ ra một chút. Nhìn mặt mà nói chuyện, dạ thập thất nhìn ra được Lệ Triển Bằng trong lòng đối với mình oán hận. Thế là dạ thập thất chậm rãi tiến lên. Lần kia ta đích xác có chuyện quan trọng, không đi không được, sợ là để cho ngươi chịu liên lụy đi. Lệ Triển Bằng trên mặt mang ý cười, nhưng cái này cười lại hết sức gượng ép. Hắc hắc, chỗ nào? Sư thúc không đợi hắn nói xong, dạ thập thất phất tay lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm. Hắn đem linh thạch đưa về đằng trước. Nguyên nhân chuyện ta lên, những linh thạch này liền làm một chút bồi thường. Lệ Triển Bằng 1 tháng chỉ có thể từ Ngạo Kiếm Sơn trang nhận lấy 1 khối linh thạch trung phẩm, bị phạt 3 tháng, cũng bất quá tổn thất 3 khối mà thôi. Dưới mắt dòng dã 10 khối bày ở trước mắt, làm cho Lệ Triển Bằng trong lòng không nhanh trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhưng cái này mặt ngoài vẫn là phải chối từ một chút. Cái này như vậy sao được nhận lấy? Lệ Triển Bằng nhìn một chút dạ thập thất, nhìn lại những linh thạch kia, cuối cùng đưa tay tiếp tới. Sau một khắc, thái độ lập tức có phát ra từ nội tâm chuyển biến. Chương 770, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chương 770, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Linh thạch cùng phàm nhân giới vàng bạc tiền tệ một dạng, tại tu luyện giới cũng là một loại tu giả ở giữa vật phẩm trao đổi đồng dạng vật năng giá. Thường nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, dị vãng dạ thập thất càng muốn lấy tay bên trong kiếm đến giải quyết vấn đề. Theo hắn từ từ trưởng thành chuyển biến, sự phương diện tự nhiên cũng có cải biến. Cương đại tài lực chưa chắc không phải một loại sức chiến đấu. Lệ Triển Bằng nhận lấy linh thạch sau, nhìn dạ thập thất ánh mắt đều xuất hiện biến hóa về mặt bản chất. Nguyên lai là cứng nhắc, rõ ràng trong lòng có hận, bây giờ lại là lòng tràn đầy vui vẻ, nụ cười trên mặt đều trở nên sán lạn rất nhiều. Chỉ là 10 khối linh thạch trung phẩm, liền có thể để một cái Ngạo Kiếm Sơn trang chấp sự trong nháy mắt cải biến thái độ đối với chính mình, dạ thập thất thầm nghĩ trong lòng, xem ra thiên hạ này vạn đạo, tiền lực lượng cũng không thể coi thường ai, cái này nhiều không tốt. Sư thúc, về sau có cần Triển Bằng địa phương, cứ việc phân phó. Dạ thập thất nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo hỏi, ta đi lần này thời gian xác thực không ngắn, trong sân trang, phải chăng có cái gì đại sự phát sinh? Lệ Triển Bằng đem linh thạch cất kỹ, tùy theo nhíu nhíu mày. Đại sự? Giống như không có, bất quá, ta chỉ là một cái phụ trách sơn môn thủ vệ nho nhỏ chấp sự, ngày bình thường hoạt động phạm vi không lớn, biết đến có hạn. Dạ Thập Thất lại hỏi, có cái gì những người khác tới qua? Những người khác? Đối với, cũng không phải là bản trang môn nhân. Lệ Triển Bằng suy tư một lát, đột nhiên trở lại, à, ta nhớ được, sư thúc, ngươi vừa mới sau khi rời đi không lâu, bá tổ phụ từng mang theo một tên lão giả đi tới sân trang, giống như đến bây giờ cũng không có rời đi. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, ngươi bá tổ phụ? Lệ Triển Bằng trên mặt thần sắc hoang mang, đúng vậy à, chính là ta tổ phụ huynh trưởng, sư tôn của ngươi à, làm sao, ngay cả ngươi cũng không rõ sao? Dạ Thập Thất thoáng sững sờ, đắc, à, biết, biết. Đối với việc này, Dạ Thập Thất hoàn toàn chính xác không biết chút nào, Lệ Lạc Phong từ trước đến nay làm theo ý mình, làm chuyện gì cũng không có khả năng chào hỏi hắn. Nhưng nhìn Lệ Triển Bằng giờ phút này thân sắc, tuyệt không phải nói dối, tại chính mình đi không lâu sau, sư phụ liền dẫn một tên lão giả đi tới sơn trang, Dạ Thập Thất trong lòng có chút nổi lên nói thầm. Trừ cái đó ra, còn có hay không? Có, bất quá đều là chút đạo môn ở giữa bình thường vãng lai thăm biếng, sư thúc hỏi như vậy, ta có chút không biết nói như thế nào lên. Liền không có người cảm thấy hơi có cổ quái. Lần này, Lệ Triển Bằng suy tư lâu một chút, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Triển Bằng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, a đúng rồi, ước chừng 1 tháng trước đi, Lạc Thần Thúc tổ phụ từng mang theo mấy người đi vào sơn trang. Dạ Thập Thất lập tức trong lòng khẽ động. Hồi tưởng lúc trước cái kia bị sư phụ dọa lùi Lệ ra cao thủ, chính là gọi làm Lệ Lạc Thần, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân chính là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, cái này Lệ Lạc Thần cùng bọn hắn hai người thì là đường huynh đệ, nói đến tại Lệ gia thân phận cũng là dễ chính mầm thẳng. Hắn mang người nào? Lệ Triển Bằng chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, ta nào dám hỏi nhiều, bất quá theo ta xem ra, những người kia tu vi không thấp, nhưng lại không giống như là thuần túy đạo môn bên trong người. Vì sao nói như vậy? Ngươi làm sao có thể nhìn ra được? Ha ha, sư thúc, ngài chớ xem thường cái sơn môn này thủ vệ chấp sự việc cần làm, cũng không phải người nào cũng có thể làm, hiểu đến nhìn mặt mà nói chuyện, mà lại bất luận là ai, dò xét một phen, liền phải có thể đại khái nhìn ra lúc nào tới đường đang khi nói chuyện. Lệ Triển Bằng thần sắc có chút đắc ý, hắn mắt nhìn sơn môn bên cạnh dựng nên một cây cột đá, trên trụ đá kia khảm nạm lấy một hạt châu. Sư thúc ngài nhìn, rất nhiều yêu ma quỷ tà thiện ở huyền hóa, ta thủ vệ này chấp sự, há có thể tùy ý bọn hắn tiến vào trong trang, hạt châu này chính là trang chủ sở thiết, nếu có yêu ma tà khí liền sẽ lập tức có chỗ biến hóa. Lệ Triển Bằng tùy theo nhìn về hướng Dạ Thập Thất đầu vai tiểu quái. Sư thúc con thú nhỏ này, sợ cũng là rất có lai lịch a. Dạ Thập Thất phát hiện giờ phút này, hạt châu kia bên trên hoàn toàn chính xác có hình quang lấp lóe, hiển nhiên là phát giác tiểu quái trên người thú tức, bất quá rất nhiều tu giả đều có sùng thú cùng yêu ma quỷ tà khác biệt, lại thêm chi vừa rồi linh thạch tác dụng, cho nên Lệ Triển Bằng cũng không bởi vậy hỏi nhiều. Nhưng trên thực tế, hạt châu này lại đã sớm có phản ứng. Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi thầm than, tiểu quái hiện tại là cực hạn ẩn tàng, mà lại chính mình cũng giúp hắn một tay, nhưng vẫn là bị phát giác, truyền thừa cổ lão đạo môn chính là không giống mới. Dạ Thập Thất thuận miệng nói, ha ha, tiểu thú này là ta một lần tình cờ chỗ thu, rất có linh tính, liền một mực đi theo bên cạnh ta, làm bạn. Minh bạch, minh bạch. Lệ Triển Bằng lập tức cười nói, vừa rồi ngươi nói, những người kia không giống đạo môn bên trong người, lại là vì gì? Dạ Thập Thất truy vấn. Lệ Triển Bằng khóa chặt song mi, sờ lên cái cằm nói, ta luôn luôn cảm thấy mấy vị kia trên thân nhiều chút phàm trần tục khí, nhìn người trong ánh mắt có nhiều vẻ khinh miệt, không giống thuần túy tu giả như vậy thanh tâm quả dục, cũng có chút giống như là những cái kia cao cao tại thượng quan gia lão gia. Lệ Triển Bằng lời nói, cùng trước đây không lâu Khô Quỷ lấy được tin tức ngược lại là có cái xác minh. Sư thúc, ngài hỏi cái này làm cái gì? A, không có gì. Dạ Thập Thất nhìn một chút Lệ Triển Bằng, chỉ sợ lại nhiều cũng hỏi không ra cái gì. Vậy ta đây liền nhập trang. Tốt, sư thúc xin mời Dạ Thập Thất đi vào sân môn, bỗng nhiên Lệ Triển Bằng bước nhanh đuổi theo. Hắn đi vào Dạ Thập Thất phụ cận nói, sư thúc, ngài tốt nhất đi trước gặp một lần Tam trưởng lão. Ngài lúc trước Dạ Thập Thất nhìn xem Lệ Triển Bằng cười cười, yên tâm, ta minh bạch, đa tạ nhắc nhở. Bước vào sân môn, Dạ Thập Thất cũng không phải là giống Lệ Triển Bằng đề nghị như vậy, đi gặp cái gì Tam trưởng lão? Sư tôn là lớn, hắn đương nhiên muốn trước đi bái kiến sư tôn. Đi tại thông hướng sư tôn chỗ thanh trúc viên trên đường, một chút Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử rất nhanh liền nhận ra hắn. Trên con đường phía trước người, nhao nhao tránh ra. Người ở ngoài xa, ánh mắt băng tới, nghị luận ầm ĩ cái này. Đây không phải Dạ Thập Thất ta. Đúng vậy a, là hắn. Hắn tại sao trở lại, trở về lúc nào, không phải nói, hắn sợ sệt 3 năm sau luận bàn đỏ sức thất bại, đã sớm vụng trộm chạy trốn sao? Nói nhỏ chút, vậy cũng là nghe đồn, bất quá hơn nửa năm đó thời gian, thật sự là hắn không trong trang. Khu khu, các ngươi nghị luận cái gì đâu? Bản trang lệnh cấm, không thể trong âm thầm nghị luận tổ trưởng, các ngươi có phải hay không muốn bị phạt? Một lão giả ho nhẹ một tiếng, lập tức đem mấy cái kia nghị luận ầm ĩ đệ tử áo xanh dọa đến rời đi. Lão giả kia nhìn xem Dạ Thập Thất dần dần từng bước đi đến bóng lưng, tay vê râu râu, thở dài, ai, hắn vậy mà lại trở về, xem ra bản trang sợ là lại khó được an bình đi. Dạ Thập Thất một đường đi vào thanh trúc viên. Đứng tại trúc viên bên ngoài, hắn có chút chần chờ, lúc trước trang chủ thế nhưng là nghiêm lệnh, cái này thanh trúc viên bất luận kẻ nào không được tự tiện tiến vào. Dạ Thập Thất thử đem khí tức của mình ngoại phóng, nếu như sư phụ ở đây, nhất định sẽ cảm nhận được. Nhưng trăm hơi thở đằng sau, nhưng không có mảy may đáp lại, rơi vào đường cùng, hắn đành phải bước vào thanh trúc viên bên trong. Chương 771, thanh trúc viên, nhị lao đánh cờ chương 771, Thanh trúc biên, nhị lao đánh cờ rừng trúc không lớn, Dạ Thập Thất chậm rãi đi tại thanh đũ trên đường mòn, hắn không dám dùng hồn lực của mình đi quan sát, cũng chỉ có thể bằng vào mắt miệng hai mũi đến bắt tin tức. Theo khoảng cách tiếp cận, sâu trong rừng trúc, trong mơ hồ hình như có tiếng nói chuyện truyền đến. "Ai, đi a, ngươi ngược lại là đi a." "Gấp cái gì, lần này cờ coi trọng chính là tâm cảnh, một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua, chẳng lẽ ngươi không hiểu?" "Lão nhân gia ta cũng không có ngươi như vậy thanh nhàn, có công phu này, ta không bằng ra ngoài đi dạo, dù gì uống hai cái, cố mà làm cùng ngươi hạ lên mấy bàn mà thôi." "Hừ, ngươi lão già này, tuyệt không biết tu tâm dưỡng tính." Ta nhổ vào, "Lão nhân gia ta du sơn ngoạn thủy, tiêu giao tự tại, nhưng so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Nhanh lên bên dưới, chiếu như thế hạ hạ đi, trời tối cũng đi không hết một bàn cờ. Đừng thúc, ngươi càng thúc ta thì càng khó là tử." "Hắc, ngươi được lắm đấy, lão nhân gia ta xem như bị ngươi cho hố." Dạ Thập Thất trong lòng buồn bực, hắn nghe ra được, ở trong đó một người thanh âm chính là sư tôn Lệ Lạc Phong, tối thiểu sư tôn giờ phút này ngay tại thanh trúc viên bên trong, chính mình sẽ không đi một chuyến uổng công. Nghe, sư phụ tựa hồ là đang cùng người đánh cờ. Cái này mặt khác thanh âm, vậy mà cũng có chút quen hay. Theo khoảng cách dần dần tiếp cận, Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi quả vật giật mình, thanh âm này chẳng phải là chính là cái kia Lục Ly lão quái vật. Chuyện cũ đủ loại trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Lúc trước chính mình trở lại Kinh Tiêu lâu thời điểm, Mục Uyển Nhi nói lão quái vật phản phất là bị người nào cho triệu hoán ra ngoài, sau đó liền rời đi. Vừa rồi cái kia Lệ Triển bằng lời nói, sư phụ tại chính mình rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang không lâu sau liền dẫn một vị lão giả về tới Sơn Trang, chẳng lẽ lại sư phụ đoạn thời gian kia là chạy tới Tây Thủy chi địa, đi tìm lão quái vật? Ân, hẳn là dạng này. Có thể sư phụ tìm lão quái vật lại là cần làm chuyện gì đâu? Rất nhanh, Dạ Thập Thất trong lòng có suy đoán, chẳng lẽ lại sư phụ lão nhân gia ông ta là muốn cầu lão quái vật tương trợ, bảo vệ hắn hiện hữu tu vi cảnh giới. Lão quái vật này danh xưng nhiều năm trước thanh danh hiển hách tứ đại huyền thiên diệu thủ đứng đầu, bản sự thế nhưng là rất lớn, theo lý thuyết, cưỡng để cảnh giới đối với tu giả tổn thương cơ hồ là không thể nghịch, nhưng thế gian này rất nhiều sự tình, vốn cũng không có tuyệt đối nói chuyện, có lẽ lão quái vật liền có bản sự này cũng có nói. Có thể nghĩ lại, tựa hồ lại có chút nói không thông. Nếu thật là bởi vì cái này sư phụ tự mình đi tìm lão quái vật, không cần thiết đem lão quái vật cho mang về Ngạo Kiếm Sơn Trang mới là, tới tới lui lui lộ trình không ngắn, mà lại lão quái vật làm người bản tính, Dạ Thập Thất đã hiểu rõ, hắn đứa thích thanh tịnh, sao lại nguyện ý tới này Ngạo Kiếm Sơn Trang. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy hoang mang. Nhưng lão quái vật vậy mà cũng tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, đối với Dạ Thập Thất mà nói, nhưng không mất làm một cái tin tức tốt. Không bao lâu, Lệ Lạc Phong đạo tràng liền xuất hiện tại Dạ Thập Thất trong tầm mắt. Đã thấy giờ phút này, hàng rào trúc làm thành sạch sẽ trong viện, trưng bày một cái thạch đài, hai bên phân biệt có hai cái băng ghế đá. Hai cái trên băng ghế đá phân biệt ngồi một vị lão giả. Bên trái vị này chính là Dạ Thập Thất sư tôn Lệ Lạc Phong, hắn tuy nói ăn mặc một thân áo gai vải thô, nhưng lại cái eo trực tiếp, hai chỉ ở giữa kẹp lấy một viên hắc tử, lông mày hơi nhíu lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn đá bàn cờ. Lệ Lạc Phong đối diện, lão quái vật bắt chéo hai chân, trong tay nắm lấy hồ lô rượu, bẩn thỉu, biểu lộ ra khá là lôi thôi, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đã bởi vì tiểu lực mà phiếm hồng. Hắn miết lên chân một mực tại lay động, ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Lạc Phong con cờ trong tay. Lệ Lạc Phong khi thì đem quân cờ hướng về bàn cờ một chỗ tìm kiếm. Lão quái vật ánh mắt không sai nhìn chằm chằm, có thể vừa muốn rơi xuống, Lệ Lạc Phong lại đưa tay thu hồi lại, chỉ đem lão quái vật khí đột nhiên rót một ngụm rượu lớn, một mặt oán trách chi sắc. Dạ Thập Thất chậm rãi đi vào trúc viên ngoài cửa, nhìn xem hai vị lão nhân ra ngay tại đánh cờ, hắn không dám bước vào trong vườn, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, rơi vào đường cùng, còn có thể đứng tại chỗ an tĩnh chờ đợi. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người đúng nghĩa giảng dạy Dạ Thập Thất những cái kia truyền thống lễ tiết, tỉ như tôn sư trọng đạo, trung quân ái quốc chờ chút. Cho nên cho tới nay, Dạ Thập Thất trong đáy lòng có chính hắn một bộ làm việc chuẩn tắc. Trong đó một điểm rất trọng yếu chính là đợi chính mình người tốt, chính mình nhất định kính trọng chi. Có lẽ là bởi vì từng có lúc chân chính người đối tốt với hắn thực sự quá ít, cho nên hắn mới đặc biệt chân quý. Như vậy, điểm thời gian nhỏ trôi qua, mà trong viện kia Lệ Lạc Phong cùng Lục Ly lão quái thật giống như không biết hắn đến một dạng. Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, sư phụ cùng lão quái vẫn tất nhiên biết mình tới chỗ này, về phần tại sao thoáng như không biết, hắn liền không rõ. Có lẽ chính mình lần này rời đi quá lâu, trêu đến sư phụ tức giận cũng khó nói. Tóm lại, Dạ Thập Thất chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Cái này nhất đẳng chọn vẹn chính là một canh giờ lâu. Trung quy là lao quái vật thực sự phiền muộn không thôi, phất ống tay áo một cái, đem bàn cờ bên trên quân cờ tất cả đều đánh rất ra ngoài mới tính chấm dứt. Không đùa không đùa, thật sự là rất không thú vị, cùng ngươi Lệ Lạc Phong đánh cờ, đơn giản chính là tại uổng phí hết thọ nguyên đem quân cờ đánh rất ra ngoài. Lao quái vật oán trách một tiếng, tùy theo ực một hớp rượu. Lệ Lạc Phong mắt nhìn tản mát trên mặt đất quân cờ, không những không giận, ngược lại cười cười. Vậy cái này một bàn, có thể coi là ta thắng. Lao quái vật lập tức liếc mắt, ta mới hiểu được, cảm tình ngươi bên dưới bất quá lao phu. Nghĩ đến làm hao mòn lão phu tính nhẫn mại, lão quái vật chỉ Lệ Lạc Phong, "Lệ Lạc Phong á, Lệ Lạc Phong, ngươi người này sống hơn 100 tuổi, ngược lại là không có gì thói xấu lớn, chính là cái này lòng tranh cường hào thắng tính, xem ra là một chút không có đổi a." "Hừ hừ, người sống tại thế, cũng nên có cái buôn đầu, không phải sao?" Đang lúc này, lão quái vật liếc mắt Dạ Thập Thất vị trí một chút, sau đó thấp giọng, "Cho ăn, không sai biệt lắm đi." Lệ Lạc Phong lúc này mới trầm giọng nói, "Trở về." Dạ Thập Thất vội vàng chắp tay thi lễ, "Sư phụ, Lục lão tiền bối." Lệ Lạc Phong nhẹ nhàng vất tay, bị lão quái vật đánh rất đi ra quân cờ liền nhao nhao về tới trên bàn cờ. "Tiểu tử ngươi, còn biết trở về?" Dạ Thập Thất vội vàng giải thích nói, "Sư phụ, đệ tử lần này đích thật là có chuyện quan trọng đi làm, chưa từng nghĩ, vốn chỉ muốn nửa tháng có thể về, nhưng chưa từng nghĩ nửa đường sinh biến, lúc này mới lầm thời gian. Ừ, lầm thời gian, ước hẹn 3 năm, ngươi đi lần này chính là hơn nửa năm. Đệ tử, biết sai rồi. Lão quái vật nhìn một chút Dạ Thập Thất, lại nhìn một chút Lệ Lạc Phong. Này, được rồi, ta nói Lệ Lạc Phong, ngươi cũng đừng quá so đo, tiểu tử này phẩm hạnh mặc dù không ra sao, bất quá hắn nếu có thể trở về, đã nói lên đích thật là gặp sự tình. Mà lại ngươi xem một chút, tiểu tử này vừa đi một lần, tu vi lại còn tình tiến không ít, ngươi liền bụng trộn vui đi. Lệ Lạc Phong khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, lão quái vật lập tức hướng về phía Dạ Thập Thất khoát tay áo. Đi, sư phụ ngươi cũng là lo lắng a. Không sao, chăm chỉ tu luyện, cũng đừng cho ngươi sư phụ mất mặt. Chương 772, Lệ Lạc Phong khắc tinh chương 772, Lệ Lạc Phong khắc tinh Dạ Thập Thất mắt nhìn Lệ Lạc Phong, mà Lệ Lạc Phong từ đầu đến cuối cũng không nhìn hắn một chút. Cuối cùng, Dạ Thập Thất đành phải nhìn về phía lão quái vật. Sư phụ, Lục lão tiền bối, vậy ta trước hết cáo từ. Tốt, đi thôi, chăm chỉ tu luyện, tiểu tử, cơ hội này có thể ngàn năm một thở a. Dạ Thập Thất gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Đợi ngày khác đi xa, Lệ Lạc Phong mới đứng dậy, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Dạ Thập Thất rời đi phương hướng. Lão quái vật đi vào bên cạnh hắn. Làm gì, hối hận đi. Lệ Lạc Phong khẽ nhíu mày, lão phu hối hận cái gì? Lão quái vật cười, trang lớn thôi. Ngươi lão quái vật quát tay áo, lại nói cái gì ngươi ta, chẳng lẽ lão nhân gia ta nói không đối? Lệ Lạc Phong cầm lão quái vật này hiển nhiên cũng không có biện pháp gì. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử này trên người có sợi kình, kiệt ngạo bất tuần, càng là có chủ ý của mình, hắn nhận định sự tình, liền xét đánh bất động, lão phu cũng là nghĩ mài một cái tính tình của hắn mà thôi. Lão quái vật quệt khóe môi, thôi đi ngươi, mài ai vậy? Lệ Lạc Phong lần nữa nhìn về phía lão quái vật nói tiếp đi, hắn Dạ Thập Thất nếu là không có cố này kình, ngươi Lệ Lạc Phong còn có thể thu hắn làm đồ à? Lệ Lạc Phong lập tức sững sờ, ta ngươi Lệ Lạc Phong là ai, cả một đời mắt cao hơn đầu, mấy chục năm qua, chỉ sợ ngươi cũng không phải không muốn thu đồ đệ, chỉ là không ai có thể vào được pháp nhãn của ngươi thôi. Lệ Lạc Phong bị lão quái vật nói sắc mặt có chút phím hồng. Lão quái vật mặc kệ hắn làm cảm tưởng gì, lại nói khó khăn gặp được như thế một cái, ngươi cái này làm sư phụ, cũng đừng quá làm dáng, lão phu có thể khẳng định nói cho ngươi, liền lấy tiểu tử này tư chất cùng ngộ tính mà nói, làm ngươi Lệ Lạc Phong đệ tử, ngươi không lỗ. Mà lại, trong thiên hạ, muốn thu hắn làm đồ, cũng tuyệt không chỉ ngươi Lệ Lạc Phong một cái, ngươi tin hay không? Lệ Lạc Phong cỡ nào người, cả một đời ở trước mặt bất kỳ người nào đều là nói lên nửa câu, có thể hết lần này tới lần khác tại lão quái vật trước mặt, ngay cả lời đều có chút tiếp không lên. Lão quái vật này nhìn như lười nhác, lại mỗi câu nói đều để hắn không phản bắt được, mà lại, cũng từ trước tới giờ không lo lắng mặt mũi của hắn, hoàn toàn như vậy, Lệ Lạc Phong tại lão quái vật trước mặt chính là phát không nổi lửa đến. Hắn dám? Lão quái vật hé miệng cười yếu ớt, có cái gì không dám, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tu vi của tiểu tử này lại có tinh tiến, theo lão phu đoán chừng, lại có cái 10 năm 8 năm, bước vào chân võ cảnh cũng vô cùng có khả năng. Hừ, hắn coi như đạt tới hồn du cảnh, thậm chí là thần võ cảnh giới, ta cũng như thế là sư phụ của hắn. Ngươi mới khi hắn mấy ngày sư phụ à? Theo ta được biết, ngươi cái này cái gọi là sư phụ, đơn giản chính là đem công pháp võ kỹ truyền thừa cho hắn thôi. Lệ Lạc Phong thương lông mày khóa chặt, mấy lần há miệng, nhưng lại không phản bắt được. Lão quái vật vẫn như cũ nhìn xem Dạ Thập Thất đi xa phương hướng, thở dài, ai, kỳ thật tiểu tử này cũng là người cơ khổ. Lệ Lạc Phong, ta hỏi ngươi, nếu như hắn cố này kình thật làm cho ngươi cho mài hết, hắn thật thành giống những cái kia đạo môn đệ tử một dạng bén ngoan, là ngươi mong muốn à? Ta. Cái này lão quái vật không lên tiếng nữa, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Lạc Phong, mười cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Lạc Phong đột nhiên cười. Hắn chỉ lão quái vật. Lão giả, ngươi cái miệng này thật đúng là cực kỳ lợi hại a. Nói đi, hắn nhìn về phía nơi xa, chậm rãi gật đầu, "Ừm, lão phu không thể không thừa nhận, tiểu tử này cùng ta, thật đúng là hợp tính, nếu không, lão phu sao lại đem chính mình khổ tu mấy chục năm đoạt được truyền thừa cho hắn?" "Ai, đây mới là ngươi lợi thật lòng a." Lệ Lạc Phong lại nói kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí có kiếm tiên chi tư, lại nhìn lão phu, mặc dù có ngươi tương trợ, cái này tu vi xem như bảo vệ, có thể cả cuộc đời này cũng không có khả năng lại có mảy may tiến tiến. "Ai, tiểu tử này thành kiểu. Tất tại lão phu phía trên a." Lão quái vật nhíu mày nói làm gì, ngươi cùng ngươi thân đệ đấu cả một đời, chẳng lẽ lại còn cùng ngươi đệ tử tranh những này? Chỗ nào, ta làm sao lại đi, Lệ Lạc Phong á, Lệ Lạc Phong, ngươi a. Thường nói, cho giỏi hơn thầy, ngươi nên vì đó cảm thấy cao hứng mới là. Hiện nay, người khác sẽ chỉ nói, Dạ Thập Thất sư phụ là Lệ Lạc Phong, cuối cùng sẽ có một ngày, liền sẽ cải thành, Lệ Lạc Phong đồ đệ là Dạ Thập Thất. Lệ Lạc Phong chợt nhíu mày, cái này có cái gì khác biệt a? Ha ha, ha ha ha, cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, đang khi nói chuyện, lão quái vật nắm lấy hồ lô rượu, thân hình nhảy lên một cái, đúng là rơi vào một cây nghiêng trên cây trúc, sau đó thân hình nằm xuống, hai chân miết lên, ngu ngơ ngủ đi. Chỉ để lại Lệ Lạc Phong một người đứng ở trong viện. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Phong tựa hồ mới tỉnh hồn lại, hắn trừng mắt về phía lão quái vật, "Hắc, ngươi cái lão giả, ngược lại là giáo huấn lên lão phu tới. Lão phu là sư phụ của hắn, chẳng lẽ còn có thể hại hắn không thành?" Lại nói, "Ai nói lão phu chỉ là cho hắn truyền thừa đằng sau liền không quan tâm." Gặp lão quái vật không để ý tới mình nữa, Lệ Lạc Phong cũng không có cách nào. Người cái lao giả, chửi mắng một tiếng, Lệ Lạc Phong mới chậm rãi đi trở về trong phòng. Dạ Thập Thất trực tiếp trở về đạo tràng của chính mình. Cũng may đạo tràng còn tại, hết thể như trước. Tiến vào đạo tràng sau, Dạ Thập Thất hồi tưởng lại tại Thanh Trúc Viên một màn, không khỏi lắc đầu. Lệ Lạc Phong lạnh nhạt, hắn cũng không để vào trong lòng, việc này nói cho cùng, đích thật là chính mình xảy ra vấn đề, sư phụ trong lòng không vui cũng là chuyện đương nhiên. Hắn chỉ là càng phát cảm thấy hiếu kỳ, lão quái vật đến Ngạo Kiếm Sơn trang đến tột cùng là làm cái gì? Cuối cùng không nghĩ ra, liền không nghĩ nhiều nữa. Dạ Thập Thất ổn định lại tâm thần sau, liền tới đến trong viện, hiện nay tu vi đã đột phá, cấp bách nhất chính là tiếp tục rèn luyện thân thể, tu luyện võ kỹ, nhất là mấy loại kia pháp môn. Hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, tuy nói nơi đây u tĩnh, ngày bình thường không có người nào đến, mà lại đạo chẳng có cấm chế tương hộ, nhưng loại cấm chế này tác dụng bèn bèn chỉ là ngăn cản ngoại nhân tùy ý bước vào, phù cận nếu là có người, có thể đem trong viện hết thảy nhìn nhất thanh nhị sở. Thế là, Dạ Thập Thất tự mình độc thủ, đối với cấm chế tiến hành cải biến, khiến cho ngoại nhân không cách nào quan sát trong cấm chế cảnh tượng, kể từ đó, hắn lại tu luyện võ kỹ liền thuận tiện nhiều. Đợi đến hết thảy thỏa đáng, Dạ Thập Thất cảm giác hài lòng đằng sau, liền bắt đầu tu luyện lên kiếm kỹ. Hiện nay, Dạ Thập Thất trải qua nhiều lần tự chiến, kiếm hồn cảnh kiếm đạo cảnh giới đã 10 phần giàu có, mà kiếm đạo cảnh giới tiếp theo chính là vô kiếm chi cảnh. Từ một phàm nhân đến một cái kiếm đạo tu giả, lại đến vô kiếm cảnh, là một cái từ không tới có, lại đến không quá trình, phù hợp nhất sinh vạn vật, vạn tượng quy nhất thiên địa áo nghĩa. Cái này không chỉ là kiếm đạo tu giả, không còn nghỉ lại tại kiếm trong tay, thiên địa vạn vật đều có thể hóa kiếm. Hiện nay Dạ Thập Thất ngưng tụ phi kiếm vẫn như cũ cần nhờ vận chuyển kiếm tức để hoàn thành, nhưng nếu bước vào cảnh này, liền có thể mượn thiên địa ở giữa vạn vật cho mình dùng, cho dù là một cây cỏ dại, một đoạn cảnh khô, nếu là đại thành, thậm chí âm dương, phong lôi, vũ hành đều có thể hóa kiếm. Chương 773, ta là tới thỉnh tội. Chương 773, ta là tới thỉnh tội. Dạ Thập Thất vừa mới chuẩn bị an tâm tu luyện kiếm kỹ, đột nhiên trong lòng khẽ động. Ai, hiện tại chính mình vào Ngạo Kiếm Sơn trang, cũng coi như được là ăn nhờ ở đậu, cũng không phải lúc trước tự do tự tại, hoặc là tại Kình Tiêu lâu bên trong thời điểm. Cái này có một số việc, tránh không khỏi a bất đắc dĩ, Dạ Thập Thất trong lòng thầm nhủ vài câu sau, chỉ có thể đem tu luyện tạm thời dừng lại. Vừa đi, một lần, lại chậm trễ lâu như vậy, nói thế nào cũng phải đối với Ngạo Kiếm Sơn trang có cái bản giao không phải. Thế là, Dạ Thập Thất đành phải đi ra đạo tràng, chạy tam trưởng lao chỗ đạo tràng mà đi. Hồi tưởng lại cái này tam trưởng lão, trên thực tế hắn lúc đó cũng không nhìn thấy. Ngày đó rời đi sơn trang, cũng đích thật là mượn tam trưởng lão tên, sử chút thủ đoạn, hôm nay nghe cái kia lệ triển bằng ý tứ, sau đó khẳng định là ăn không nhỏ đau khổ, nói rõ việc này tam trưởng lão tất nhiên biết được. Trong lúc nhất thời, làm cho Dạ Thập Thất trong lòng hơi lung túng một chút. Từng có lúc Dạ Thập Thất, cho dù đối mặt đối thủ cường đại, đối mặt sinh tử cũng sẽ không khó khăn, hắn thậm chí cảm thấy đắc thủ bên trong kiếm, có thể giải quyết hết thảy phiền phức, mà lại đơn giản trực tiếp, tối thiểu sẽ không lao tâm phí thần. Thậm chí lúc trước làm Dạ U sát thủ, đã sớm đem sinh tử không để ý, cho dù có hướng một ngày nhiệm vụ thất bại, chính mình mệnh quy thiên trời, vậy cũng không sao, chưa nói tới trong lòng một cái khó chữ. Nhưng bây giờ lại không giống với. Rất nhiều ràng buộc, rất nhiều hạn chế, tay này bên trong kiếm cũng biến thành không tốt như vậy dùng. Giết người dễ dàng, cùng người lui tới, nhất là cùng những này đạo môn bên trong lão cứng nhắc kết giao, cần phải so giết người khó nhiều. Cuối cùng, Dạ Thập Thất dứt khoát núi bay, buông lỏng một chút tâm tình của mình, hết thảy thuận theo dĩ nhiên chính là. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, hắn liền tới đến tam trưởng lão ngoài đạo tràng. Lại là tiểu đồng kia xuất hiện tại trước mặt. Nhưng là lần này, tiểu đồng khi nhìn đến Dạ Thập Thất thời điểm, cùng lần trước thần sắc phản ứng hoàn toàn khác biệt. Ngươi, là ngươi. Tiểu đồng một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất sắc mặt không thay đổi, không sai, là ta. Ngươi tại sao trở lại? Ta làm sao không thể trở về đến? Dạ Thập Thất hỏi ngược lại. Tiểu đồng hơi sững sờ, nghe bọn hắn nói, ngươi không phải vụng trộm chạy trốn a? Tâm cảnh bình thản xuống, Dạ Thập Thất cười cười, chạy đi. Ta là Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân, nơi này chính là nhà của ta, làm gì chạy đi? Tiểu đồng ngẩng đầu, lần nữa đánh giá Dạ Thập Thất một phen, ngươi tới làm cái gì? Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, ngươi tiểu đồng này, tuy nói may mắn đi theo trưởng lão thân bên cạnh, cũng không nên vô lễ như thế, không biết lớn nhỏ đi. Nếu bàn về bối phận, cho dù là phụ huynh của ngươi giả, cũng chỉ có thể xưng ta một tiếng sư đệ, nếu là dựa theo Ngạo Kiếm Sơn trang quy củ, chống đối tôn trưởng, phải bị tội gì? Ta tiểu đồng sắc mặt đột nhiên biến đổi, có vẻ hơi kinh hoàng. Ngày đó, tiểu đồng này thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Dạ Thập Thất thực lực, chớ nói hắn một cái nho nhỏ đồng tử, liền ngay cả tam trưởng lão hai vị đệ tử thân truyền đều không làm gì được Dạ Thập Thất, cho nên giờ phút này, hắn mặc dù vẫn còn có chút nạo khí, nhưng lại không còn dám như lần trước một dạng lãnh đạm Dạ Thập Thất. Ta lần này đến tự nhiên là muốn gặp tam trưởng lão, hắn nhưng tại trong đạo tràng. Tại, trưởng lão đang tu luyện, ngươi tới không khéo. Dạ Thập Thất trực tiếp một khối linh thạch đưa tới, tiểu đồng kia nhìn thấy Dạ Thập Thất trong tay linh thạch sau, tức thì hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi làm cái gì vậy? Tặng cho ngươi. Đưa ta. Vô công bất thụ lộc, ngươi nói trước đi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Không nghĩ tới, tiểu đồng này ngược lại là cơ linh. Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, không có gì, thông bẩm một tiếng mà thôi, trưởng lão nếu là không thấy, ta quay người liền đi, như thế nào? Tiểu đồng suy nghĩ một hồi, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dạ Thập Thất trong tay linh thạch, hiển nhiên, linh thạch này đối với hắn sức hấp dẫn hay là rất lớn. Cuối cùng, tiểu đồng gật đầu đáp, vậy được rồi, ta liền thử một chút, trưởng lão gặp cùng không thấy, cũng không làm chuyện của ta đang khi nói chuyện, tiểu đồng đem linh thạch cầm tới. Làm phiền. Còn có, mặc kệ kết quả gì, linh thạch này không đợi tiểu đồng nói xong, Dạ Thập Thất nói thẳng, nó đã thuộc về ngươi. Vậy ngươi chờ một lát một lát. Trên thực tế, Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, cái kia tam trưởng lão là ai, ngoài đạo tràng hết thảy, hắn nhất định là rõ như lòng bàn tay. Nhưng nếu chính mình là đến tỉnh tội, đương nhiên muốn kiềm chế một chút. Ước chừng trăm hơi thở tả hữu, tiểu đồng từ trong đạo tràng đi ra, tới cùng đi, lại là lần trước hai cái nam tử áo trắng. Hai người này thoáng lớn tuổi gọi Vương Hoán, một cái khác họ Nhạc tên Đồng. Một nhóm ba người đi ra đạo tràng, đi vào Dạ Thập Thất trước mặt, tiểu đồng liền tự nhiên lui tại một bên, Vương Hoán cùng Nhạc Đồng khi nhìn đến Dạ Thập Thất lúc, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, hình như có mấy phần ngoài ý muốn, mấy phần tức giận, còn kèm theo một chút e ngại. Dạ Thập Thất, thật là ngươi? Vương Hoán ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, trầm giọng hỏi. Bên người Nhạc Đồng lập tức nhìn hắn một cái, Vương Hoán kiền khục hai tiếng, khụ khụ, sư thúc thứ tội. Dạ Thập Thất ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, nói ra, hai vị, ta lần này đến chính là vì lúc trước cách trang sự tình, tự mình hướng tam trưởng lao thỉnh tội. Hai người liếc nhau. Sư phụ lão nhân ra ông ta không đợi Vương Hoán nói hết lời, Dạ Thập Thất lúc này đem đánh gãy, ai, lần trước, đích thật là ta có chút lỗ mãng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này tam trưởng lão cũng hoàn toàn chính xác khó gặp, nếu là ta có thể thuận lợi nhìn thấy lời nói, liền chưa chắc sẽ ra chuyện như vậy. Vương Hoán nhìn về phía bên người Nhạc Đồng ý cười đầy mặt nói sư thúc chuyện này, sư phụ lão nhân ra ông ta, trang vụ bận rộn, khó khăn có chút nhàn rỗi, còn muốn nắm chặt tu hành, miễn cho ngộ đạo nghiệp. Dạ Thập Thất gật gật đầu, ân, nói có lý, xem ra ta lần này tới, cũng không phải thời điểm, ai, cũng được, nếu ta ý đồ đến các ngươi đã biết được, không thể nhìn thấy trưởng lao ở trước mặt thỉnh tội, cũng đúng là bất đắc dĩ, cáo tử. Nhạc Đồng cùng Vương Hoán nhao nhao như mày, Dạ Thập Thất thì nói xong liền trực tiếp quay người. Đang lúc này, trong đạo tràng truyền đến một đạo giàn mua lại hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm. Đêm sư đệ, nếu đã tới, cần gì phải đi, vào đi. Dạ Thập Thất đã nửa xoay qua chỗ khác thân hình lại vòng vo trở về. Hắn mắt nhìn ngăn tại trước người hai người kia vội vàng riêng phần mình hướng một bên lui một bước. Sư thúc, sư phụ đã đáp ứng gặp ngươi, mời đi. Dạ Thập Thất không nóng không nổi, sắc mặt lạnh nhạt, liền cất bước vào đạo tràng bên trong. Đi vào trước cửa, cửa phòng chậm rãi tự hành mở ra, Dạ Thập Thất tiến vào trong phòng, đã thấy phòng này bên trong trống rỗng, cơ hồ không có cái gì bài trí, thậm chí ngay cả một cái bàn một cái ghế cũng không có, chính đối diện trên tường là một cái thình lình trước kiếm, cứng cắp hữu lực, trên mặt đất có một cái bồ đoàn, một bóng người giờ phút này ngay tại trên bồ đoàn kia quanh chân ngồi tĩnh tọa, đưa lưng về phía Dạ Thập Thất. Phía trước, hình như có một tôn lư hương, tản mát ra lượn lờ thuốc lá, khiến cho trong cả gian phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Đợi đến Vương Hoán cùng Nhạc Đồng sau khi đi vào, cửa phòng kia lại tự hành khép lại đứng lên. Chương 774, đến nhà thỉnh tội, ca nguyện bị phạt. Chương 774, đến nhà thỉnh tội, ca nguyện bị phạt. Cho dù Dạ Thập Thất vào trong nhà, Tam trưởng lão vẫn như cũ ngồi tại trên bồ đoàn đưa lưng về phía Dạ Thập Thất. Tam trưởng lão, Dạ Thập Thất lần này chuyên tới để thỉnh tội bị phạt. Tam trưởng lão trầm giọng nói, coi như lão phu hoàn toàn chính xác nên xưng ngươi một tiếng sư đệ mới là. Dạ Thập Thất không có ngôn ngữ. Mấy hơi đằng sau, Tam trưởng lão lại nói ngươi Dạ Thập Thất thế nhưng là có lai lịch lớn, trang chủ minh trưởng duy nhất đệ tử thân truyền, lão phu lại sao dám trách phạt. Trưởng lão nói quá lời, nếu tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, nên tuân thủ quy củ của Sơn Trang, Tam trưởng lão chuyên ti việc này, đương nhiên là có quyền. Đến tận đây, Tam trưởng lão chậm rãi đứng dậy. Động tác của hắn mười phần chậm chạp, sau khi đứng dậy mới xoay người lại, cho đến bây giờ, Dạ Thập Thất mới xem như chân chính gặp được Tam trưởng lão tuân dung. Trong lúc nhất thời, hai người quan sát lẫn nhau đối phương một chút. Chính như Tam trưởng lão lời nói, Dạ Thập Thất tại trên bối phận cũng không so với hắn thấp, tuy nói lần này là đến thỉnh tội, nhưng cũng không cần lộ ra mười phần kiêm tốn. Sớm tại lần trước, trên thực tế Tam trưởng lão liền đã mượn nhờ hồn lực quan sát qua Dạ Thập Thất, nhưng cùng mặt đối mặt cảm xúc hay là hơi có khác biệt. Tam trưởng lão đánh giá Dạ Thập Thất một phen, trong lòng không khỏi âm thầm than thở. Đã hơn 30 tuổi Dạ Thập Thất, tính không được cái gì anh tuấn, nhưng song mi như kiếm, tị nhược huyền đảm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, rất có nam nhi khí khái, trên trán càng là kiên nghị chi khí, nhất làm cho Tam trưởng lão giật mình, là Dạ Thập Thất hai con mắt thâm thúy kia, tựa hồ ẩn chứa rất nhiều thứ, nhưng lại thoáng như phong khinh vân đạm. Lấy Tam trưởng lão lịch duyệt tới nói, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, trước mắt người này, chớ nhìn tuy còn trẻ tuổi, lại kinh lịch phi phàm, một người khí chất là thay đổi một cách vô tri vô giác, không cách nào giả vờ, là tại kinh lịch bên trong dần dần hình thành. Tuy nói Dạ Thập Thất tiến vào Sơn Trang, là mang theo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân vân cao thấp nhiệm vụ, khiến cho Tam trưởng lão trong đáy lòng đối lại sinh ra mấy phần mâu thuẫn, nhưng Tam trưởng lão nhưng lại không thể không thừa nhận, người này hoàn toàn chính xác cũng không phải là hạng người hời hợt. Không bao lâu, Tam trưởng lão chậm rãi gật đầu. Sớm tại lúc trước, lão phu còn trong lòng bực, sư bá cả đời chưa bao giờ thu đồ đệ, dùng cái gì cuối cùng thu ngươi Dạ Thập Thất, hôm nay gặp mặt, liền biết nguyên do. Dạ Thập Thất khẽ bước cằm, có thể bái hắn lão nhân ra vi sư, cũng là ta Dạ Thập Thất cơ duyên cho phép. Ân, hoàn toàn chính xác, trong thiên địa này rất nhiều chuyện, đều trốn không thoát một cái chữ duyên. Tam trưởng lão lần nữa xoay người sang chỗ khác, đối mặt trên tường cái kia to lớn đạo tự, trầm giọng nói, vừa rồi ngươi nói là đến tình tội, không biết tội ở nơi nào. Chưa từng thấy tận mắt Tam trưởng lão, mời được cho phép, liền tự tiện rời đi Sơn Trang. Còn nữa không? Có, sơn môn chỗ, mượn Tam trưởng lão tên, lừa gạt thủ vệ chấp sự. Còn nữa không? Chuyến đi này dài đến nửa năm lâu. Tam trưởng lão trầm mặc một hồi, lại nói ngươi không có giải thích chỗ. Không biết trưởng lão ý gì? Tỷ như, ngươi từng đến đây muốn gặp bản trưởng lão, chính là vì mời được bản trưởng lão cho phép, cho nên tính được là sự tình ra có nguyên nhân. Căn cứ vào điểm này, ngươi tại sơn môn chỗ cũng có thể coi là bất đắc dĩ mới mượn bản trưởng lão tên, lừa gạt thủ vệ kia chấp sự, về phần lần này đi dài đến mấy tháng lâu, chắc hẳn cũng là có nguyên do khác đi. Một bên Vương Hoán Nhạc Đồng hai người không khỏi nhìn nhau, đồng đều toát ra mấy phần vẻ không hiểu. Hiển nhiên là đối với Tam trưởng lão lời nói này làm không rõ ràng. Nếu cái này Dạ Thập Thất đều đã thừa nhận, đại khái có thể trực tiếp trách phạt chính là, làm sao còn ngược lại là vì đó giải vây. Thế là, hai người nhao nhao nhìn về phía Tam trưởng lão, nhưng cuối cùng trong lòng không hiểu, cũng không dám nhiều lời nữa câu. Dạ Thập Thất mặc dù không cảm thấy chính mình là cái gì người quang minh lỗi lạc, nhưng nếu lần này đến chính là thỉnh tội, tự nhiên tâm hoài bằng phẳng. Trưởng lão lời nói, những cái kia đều tính không được lý do. Tốt. Tam trưởng lão lập tức lên tiếng. Nói đi, Tam trưởng lão quay người nhìn về phía Dạ Thập Thất, không nghĩ tới, đêm sư đệ ngược lại là cái bằng phẳng người. Bất quá, bản này trang trang quy giới luật, cùng ban thưởng trừng phạt lại không phải bản trưởng lão quản lý, nên như thế nào trừng trị, còn cần nhị trưởng lão định đoạt mới là. Dạ Thập Thất không khỏi cau mày nói, cái này lại rất là phiền toái. Tam trưởng lão cười cười, ha ha ha, quy củ chính là quy củ, không có quy củ dùng cái gì thành phạm vi. Tam trưởng lão vừa dứt lời, một bên Vương Hoán nhịn không được nói, sư phụ, tuy nói nhị trưởng lão trưởng quản trang quy giới luật, nhưng ở môn nhân đệ tử tự tiện ra ngoài trong chuyện này, ngài cũng là có quyền trách phạt. Tam trưởng lão lập tức nhìn về phía Vương Hoán, ánh mắt rất có bất thiện, Vương Hoán cũng không biết chính mình chỗ nào nói sai, nhưng gặp Tam trưởng lão giờ phút này ánh mắt, dọa đến hắn vội vàng ngậm miệng, chậm rãi cúi đầu không còn dám nhiều lời nữa câu. Dạ Thập Thất mắt nhìn Vương Hoán, lại nhìn mắt Tam trưởng lão, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này Tam trưởng lão thế nhưng là cái đa mưu túc trí chủ, chính mình đi theo sư phụ nhập trang, ai cũng không mò ra trang chủ tâm tư gì, Lệ Lạc Phong lại là cái gì ý nghĩ, mà cái này Tam trưởng lão từ trước đến nay tuân theo trung dung chi đạo, nói trắng ra là ai cũng không muốn đắc tội. Việc này, nếu là hắn không so đo, không khỏi đối với hắn uy vọng có hại. Nhưng Dạ Thập Thất nếu đã tới, chủ động tỉnh tội, mặt mũi của hắn cũng liền bảo vệ. Trừng phạt này, lại là cái củ khoai nóng bỏng tay. Phạt nặng, thậm chí ảnh hưởng tới Dạ Thập Thất tu luyện, cái kia Lệ Lạc Phong cũng không phải tốt tính tình. Thế là, Tam trưởng lão liền muốn đem vấn đề chuyển tới nhị trưởng lão nơi đó. Về phần cái này Vương Hoán, không có sâu như vậy tâm tư, thậm chí khả năng cũng bởi vì ban đầu ở ngoài đạo tràng, bị Dạ Thập Thất khiến cho ném đi mặt mũi mà ghi hận, giờ phút này đúng là nhắc nhở lên Tam trưởng lão. Quả thực là có chút buồn cười. Dạ Thập Thất mặc kệ những này, hắn cũng không muốn lại bởi vì chút chuyện như vậy, lại đi tìm cái gì nhị trưởng lão. Mượn Vương Hoán lời nói gốc dạ, Dạ Thập Thất lập tức chắp tay nói, xin mời trưởng lão trách phạt, Dạ Thập Thất cam nguyện tiếp nhận. Tam trưởng lão trợn mặt, trừng mắt nhìn Vương Hoán. Mấy hơi đằng sau, hắn nhìn một chút Nhạc Đồng. Ai, cũng được. Nhạc Đồng, đệ tử tại. Nếu theo trang quy, Dạ Thập Thất lần này chỗ phạm chi tội, phải làm như thế nào trừng phạt? Tam trưởng lão cất giọng hỏi. Nhạc Đồng khẽ nhíu mày, hắn mắt nhìn bên người Vương Hoán, sau đó thoáng huyết cái eo, nghĩ thầm sư phụ đúng là để cho mình thay mặt miệng, trong lòng hơi có chút đắc ý. Thế là Nhạc Đồng tránh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất, nghiêm túc nói, chưa trưởng lão cho phép tự tiện rời đi sơn trang, mấy tháng chưa về, hơn nữa còn có ý giả tá trưởng lão tên, lừa gạt sơn môn thủ vệ chấp sự, khiến cho trưởng lão thanh danh bị hao tổn, nếu theo bổn trang trang quy, phải làm hủy bỏ một thân tu vi, trục xuất. Bổn trang khụ khụ, khụ khụ khụ. Nhạc Đồng vừa mới nói xong, chỉ nghe Tam trưởng lão lập tức phát ra khô khốc một hồi khụ câm thanh. Nhạc Đồng đội vàng nhìn lại, đã thấy Tam trưởng lão thời khắc này sắc mặt đã có chút phát xanh, nhìn xem trong ánh mắt của hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ. Thời khắc này Tam trưởng lão trong lòng không ngừng tiêu khổ, chính mình hai đệ tử này thật sự là một cái không bằng một cái. Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, ngươi một câu liền phế đi, mà lại cái kia Lệ Lạc Phong đem đưa vào sân môn, ngươi nói cho khu trừ liền khu trừ. Chương 775, không có kiếm không phải không, vạn vật hóa kiếm. Chương 775, không có kiếm không phải không, vạn vật hóa kiếm. Nhạc Đồng cùng Vương Thức trong lòng suy nghĩ không sai biệt lắm, suy nghĩ Dạ Thập Thất cuối cùng muốn đại biểu Lệ Lạc Phong cùng trang chủ phân cao thấp, hắn khẳng định là muốn đứng tại trang chủ một bên. Lại thêm chi nửa năm trước Dạ Thập Thất làm hắn cùng Vương Thức ném đi mặt mũi, dưới mắt có cơ hội, tự nhiên muốn từ trọng trách phạt, nhưng gặp sư phụ giờ phút này thần sắc không đối, Nhạc Đồng hơi suy nghĩ. Cái này, vừa rồi ta lời nói là từ trọng trách phạt, không qua đêm sư thúc đến bản trang không lâu, đối với quy củ không hiểu nhiều lắm, cũng là có thể thông cảm được, cho nên nên từ nhẹ. Tam trưởng lão sắc mặt lúc này mới có chút thư giãn, nhưng sau đó, Nhạc Đồng trong lòng cũng phạm vào khó, hắn mặc dù không cách nào phỏng đoán Tam trưởng lão tâm tư, nhưng lại nhìn ra được, Tam trưởng lão tựa hồ không muốn phạt quá nặng. Có thể cái này tiêu chuẩn hắn lại không tốt nắm giữ. Đệ tử cảm thấy, cái kia tư quá nhai hắn ngữ tốc rất chậm, đang khi nói chuyện, ánh mắt vẫn đang ngó chừng Tam trưởng lão, nhưng gặp Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, Nhạc Đồng chuyện vội vàng nhất chuyện, tựa hồ cũng không ổn. Sư phụ, không bằng liền phạt sư thúc trong một năm không thể nhận lấy linh nguyên, như thế nào? Tam trưởng lão thời khắc này sắc mặt vẫn như cũ không tốt như vậy nhìn. Hắn nguyên bản dự định là muốn mượn đệ tử miệng, cứ như vậy, lộ ra tương đối khách quan, ngay thẳng tới nói, chính là để Dạ Thập Thất minh bạch, đối với ngươi trưởng trị, ta cũng là dựa theo trang quy đến làm, cũng không phải là ta cố ý làm khó dễ. Không nghĩ tới Nhạc Đồng kém chút một câu liền đem Dạ Thập Thất cho trục xuất Ngạo Kiếm Sơn Trang, thì còn đến đâu? Hiện tại Nhạc Đồng quay lại, có thể rõ ràng đang trưng cầu chính mình ý tứ, cái này liền làm hắn ban sơ dự định không có chút nào ý nghĩa, ngược lại biến bị đạo. Một cái chỉ là đệ tử, suy nghĩ như thế nào trừng trị sư thúc? Thực sự có chút hoang đường, nguyên bản Tam trưởng lão chỉ là muốn mượn hắn miệng, nói ra sơn trang giới luật liền có thể, hiện tại ngược lại là có điểm giống bọn hắn sư đồ định đoạt, muốn làm sao phạt liền làm sao phạt. Thế là, Tam trưởng lão trầm mặt nói hết thể dựa theo tình tiết nặng nhẹ, căn cứ trang quy, hỏi lão phu làm gì? Cái này, sư phụ dạy phải, căn cứ trang quy, nên phạt một năm linh nguyên. Tam trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, vốn là nên một câu nói kia giải quyết, đồ vô dụng. Hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất, đêm sư đệ nghĩ như thế nào? Dạ Thập Thất mắt nhìn Nhạc Đồng, lại nhìn mắt Tam trưởng lão, trong lúc nhất thời, đúng là hơi có vẻ chần chờ. Làm sao, sư đệ cảm thấy quá nặng đi? một năm không thể nhận lấy linh nguyên, cái này trừng phạt đối với đệ tử tầm thường, thậm chí là đệ tử thân truyền tới nói, cũng không tính là nhẹ. Tu giả tu luyện, mấu chốt nhất chính là linh nguyên, không có sung túc linh nguyên, coi như trời sinh kỳ tài cũng là uổng công, không bột đấu gột nên hổ. Trong một năm không có linh nguyên, chỉ dựa vào hấp thu trong không khí nguyên lực, liền tương đương trong năm ấy, muốn chiếu so đệ tử khác tu hành chậm rất nhiều. Nhưng Dạ Thập Thất hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh nguyên, cho nên trong lúc nhất thời, ngược lại để Dạ Thập Thất cảm thấy, sư đồ hai người này, chẳng lẽ là cố ý vì chính mình giải vây? Đừng nói một năm, chính mình căn bản liền không có nhớ thương qua Ngạo Kiếm Sơn trang cái gọi là linh nguyên. Không, chỉ là Dạ Thập Thất trong lòng nghĩ lại, sợ là chính mình suy nghĩ nhiều, sư đồ hai người này đối với mình hiểu rõ có hạn, chỉ thế thôi. Như thế nào? Gặp Dạ Thập Thất trầm âm, Tam trưởng lão hỏi. Ta cảm thấy như thế trừng trị đúng là nên. Tốt, sư đệ quả nhiên ngay thẳng, vậy liền định như vậy. Đa tạ Tam trưởng lão, nếu chuyện này kết, Thập Thất cái này liền cáo từ. Tam trưởng lão chậm rãi gật đầu, "Ân, Vương Thước Nhạc Đồng, hai người các ngươi thay sư đưa tiễn đêm sư đệ." "Là, sư phụ." "Không cần, hai vị dừng bước." Dạ Thập Thất bước xuống một câu sau, liền trực tiếp quay người rời đi. Dạ Thập Thất sau khi đi, cửa phòng khép lại, Tam trưởng lão sư đồ ba người ở vào trong phòng. Tam trưởng lão chỉ Vương Thước, vừa chỉ Nhạc Đồng, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thân sắc. "Các ngươi, hai cái vật không thành khí." Vương Thước cùng Nhạc Đồng không dám ngẩng đầu. Tam trưởng lão nhìn về phía Vương Thước, chỉ nói tuổi tác, "Các ngươi đều so cái kia Dạ Thập Thất phải lớn, nếu là có thể có hắn một phần mười bản sự, vi sư liền đủ hài lòng. Bản sự không bằng hắn thì cũng thôi đi, làm sao ngay cả tâm tư đều như vậy nông cạn." Hắn vừa nhìn về phía Nhạc Đồng, "Ngươi cũng không tốt gì, nhìn đem ngươi có thể, còn muốn đem hắn hủy bỏ tu vi, trục xuất sân trang, ngươi làm sao không trực tiếp giết hắn?" "Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, nhưng đệ tử hay là không có quá rõ ngài tâm ý." Nhạc Đồng túi lầu nói. Tam trưởng lão thở dài, "Ai, không triển vọng." Hắn Dạ Thập Thất hiện tại chính là khối củ khoai nóng bỏng tay, cái kia Lệ Lạc Phong là ai? Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại mấu chốt này trở về sơn trang, trang chủ đối với một đôi này sư đồ đến tuột cùng là tính toán gì, cái này một cọc cái gọi là tỷ thí, thật sự chỉ là vì trang chủ cùng Lệ Lạc Phong ở giữa tranh cái cao thấp. Nhạc Đồng cùng Vương Thức liếc nhìn nhau, chẳng những không có mảy may đốn ngộ, ngược lại càng phát khốn hoặc. Thấy vậy, Tam trưởng lão trực tiếp quát tay chặt lại, lan ra ngoài, từ hôm nay trở đi, thiếu cùng cái kia Dạ Thập Thất tiếp xúc, người khác nếu có nói về cũng đừng dính vào. Là hai người bị cở mắng một phen, kết quả là hay là không hiểu ra sao, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Dạ Thập Thất một đường trở về đạo tràng của chính mình, sắc trời dần dần muộn. Vốn cho rằng cái này Tam trưởng lão sẽ khá phiền phức, nhưng chưa từng nghĩ, kết quả là chính là bị phạt một năm linh nguyên. Hoàn toàn chính xác để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ muốn đi, chính là vì không rơi người nhược điểm, không cho Lệ Lạc Phong gây phiền toái, cũng may chuyện này cuối cùng là đi qua. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, vị này Tam trưởng lão là cái tâm cơ thâm trầm chủ, hay là ít cùng chi tiếp xúc tốt. Đứng ở trong viện, ổn định lại tâm thần, kiểm tra một chút chính mình bày ra cấm chế, coi như hài lòng. Dạ Thập Thất liền chuẩn bị tiếp tục tăng lên kiếm đạo của mình cảnh giới. Cái này kiếm đạo cảnh giới tăng lên, chỉ dựa vào chính mình phỏng đoán là 10 phần không dễ, cũng may Lệ Lạc Phong cho hắn trong truyền thừa, liền có quan hệ với vô kiếm cảnh một chút tâm đắc cùng lĩnh ngộ. Bất quá, Dạ Thập Thất phát hiện, Lệ Lạc Phong đối với vô kiếm cảnh tâm đắc, tựa hồ cũng không sâu khác. Có lẽ, sư phụ đối với mình còn có điều giữ lại. Lại hoặc là, sư phụ hắn hiện nay kiếm đạo cảnh giới, mặc dù bước vào vô kiếm cảnh, nhưng lại cũng không giàu có, nếu là phân cái giai đoạn tới nói lời nói, nhiều nhất chính là vô kiếm cảnh trung kỳ mà thôi. Chân võ cảnh hậu kỳ tu vi cảnh giới, vô kiếm cảnh trung kỳ kiếm đạo cảnh giới. Dạ Thập Thất tính toán, cũng kém không nhiều là cái dạng này. Tuy nói kiếm đạo cảnh giới cùng võ tu cảnh giới là hai cái khác biệt hệ thống, nhưng xét đến cùng đều là võ đạo đồng nguyên, cho nên giữa lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, liền lấy cái này kiếm hồn cảnh mà nói, nếu như võ giả tu vi không có khả năng bước vào võ hồn cảnh, không cách nào ngưng kết võ hồn, là bất luận như thế nào cũng không có khả năng bước vào kiếm hồn cảnh. Thế là, Dạ Thập Thất liền ở trong viện ý theo tâm pháp bắt đầu tu luyện. Ngưng kiếm, hóa kiếm, không kiếm, ngự kiếm. Kiếm khí hóa mang, kiếm ý sinh thế, kiếm cương hộ thể, kiếm khiếu chấn thần. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất trong đạo tràng kiếm khí tung hành, kiếm tức tràn ngập, cả người hắn cũng rất nhanh đắm chìm tại một loại trạng thái huyền diệu bên trong. Chương 776, chân chính sư phụ chương 776, chân chính sư phụ bất chi bất giác, đêm đã khuya. Đêm nay, trăng sáng sao thưa, cuối thu khí sảng, hàn ý dần dần dày, chim sơn ca ô gái, trong góc không biết tên tiểu trùng, ngay tại dốc hết toàn lực, tại thế gian này lưu lại sau cùng mình sướng. Dạ Thập Thất treo tại cách xa mặt đất xa ba thước chỗ, quanh thân bị vô số phi kiếm vây quanh. Hắn hai mắt khép hờ, khuôn mặt lạnh nhạt như nước, hai tay tự nhiên rủ xuống, vẫn như cũ đắm chìm tại loại kia cảnh giới huyền diệu bên trong. Cái này bố cấm chi pháp cũng là lao giả kia dạy cho người đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào trong đạo tràng, làm cho Dạ Thập Thất dần dần tỉnh dậy. Sư phụ. Hắn mở hai mắt ra, thanh âm đến chỗ, chính là cửa viện chỗ. Không cần quản vi sư, ngươi tiếp tục tu luyện. Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Phong thân ảnh đúng là trực tiếp từ nơi cửa đi đến. Dạ Thập Thất vốn định mở ra cấm chế, nhưng không ngờ muốn, chính mình bày ra cấm chế, đối với sư phụ mà nói cơ hồ thủng rông kêu to. Lệ Lạc Phong đi vào Dạ Thập Thất đạo tràng, liền tại khoảng cách Dạ Thập Thất xa một trượng chỗ ngừng lại. "Ân, vi sư không thể không nói, tiểu tử ngươi kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác không thấp, điểm này chính là thiên định, dù ai cũng không cách nào tả hữu." Dạ Thập Thất treo giữa không trung, trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Hắn vốn định đình chỉ tu luyện, có thể sư phụ vừa rồi lại làm cho hắn tiếp tục. Mặt khác, Lệ Lạc Phong thời khắc này ngữ khí cùng thân sắc đều để hắn cảm giác đến mấy phần cổ quái. Thời điểm di vãng, Lệ Lạc Phong luôn luôn như vậy nghiêm túc, nói tới nói lui cũng rất cứng nhắc. Trước đây không lâu con A Thanh trúc viên càng là không cho Dạ Thập Thất sắc mặt tốt, có thể lúc này mới qua mấy canh giờ mà thôi, hắn lại thoáng như biến thành người khác. Dạ Thập Thất tự nhiên không biết, Lục Ly láo quái một phen, Lệ Lạc Phong trên thực tế là nghe đi bảo. Tuy nói sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, nhưng hắn người sư phụ này trên thực tế là chỉ có kỳ danh. Hắn chỉ là đem hắn công pháp tu luyện, tâm đắc lĩnh ngộ tặng cho Dạ Thập Thất, nhưng lại chưa bao giờ tại chính thức trên ý nghĩa đi giảng dạy Dạ Thập Thất tu luyện. Sư phụ hai chữ, đảm đương đích thật có chút gượng ép. Càng nghĩ, Lệ Lạc Phong gặp lão quái vật ngu ngơ thiết đi, liền đích thân đến Dạ Thập Thất đạo tràng. "Sư phụ, ngài sao lại tới đây?" "Làm sao? Tiểu tử ngươi vừa đi chính là hơn nửa năm, vi sư tới nhìn ngươi một chút, có gì không thể?" "Không, đệ tử tốt, vi sư nếu không có chuyện gì khác." "Nhìn, tiểu tử ngươi lần này đi được chỗ tốt không nhỏ, một thân tu vi này tình tiến không ít. Đệ tử đã trải qua mấy trận ác chiến, trong thực chiến mới có chút cảm ngộ." Lệ Lạc Phong chậm rãi gật đầu, "Ân, lường trước cũng là như thế, chúng ta võ đạo tu luyện, nhất là kiếm tu một đạo, không có đường tắt có thể nói, nếu nói có lời nói, chỉ có thực chiến, cùng càng mạnh đối thủ so chiêu, thậm chí là tại sinh cùng tử ở giữa, đạt được cái kia một kia khó được lĩnh ngộ." "Sư phụ nói cực phải." "Đừng nuốt định bợ, vi sư gặp ngươi kiếm hồn đã ngưng thực, ân, hoàn toàn chính xác có thể nếm thử tu luyện cao hơn nhất trọng vô kiếm chi cảnh." "Sư phụ, đệ tử vừa rồi ngay tại nếm thử, dựa theo ngài truyền thụ cho pháp môn cùng kinh nghiệm, chỉ là còn sợ không tới môn kính." Lệ Lạc Phong tay vê râu râu, hiếm có cười cười, "Ha ha ha, vi sư lúc trước từ kiếm hồn cảnh bước vào vô kiếm chi cảnh, còn dùng hơn 10 năm lâu, tiểu tử ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, liền muốn sở đến môn kính." Dạ Thập Thất xấu hổ cười nói, "Đệ tử, nóng đội mạo tiến." Lệ Lạc Phong chậm rãi quát tay, cũng nghiêng người sang đi, nói ra, "Ngươi ta sư đồ ở giữa, không cần quá khách sáo, ngươi tiếp tục tu hành, vi sư cũng có thể giúp ngươi một tay." "Đa tạ sư phụ." Lệ Lạc Phong chậm rãi gật đầu, "Ân, ngươi lại tiếp tục tu luyện." "Tốt." Dạ Thập Thất tiếp tục dựa theo tâm pháp tu luyện. Lệ Lạc Phong tại cách đó không xa lặng lặng nhìn, đồng thời cảm thụ được Dạ Thập Thất hết thể biến hóa. "Thập Thất, cái này vô kiếm chi cảnh, chính là muốn làm đến có thể đem hết thể vật tự nhiên hóa kiếm mà dùng. Đã như vậy, ngươi liền muốn khiến cho chính mình hòa vào tự nhiên ở giữa. Không cần nóng nội, quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, cũng hoặc là sẽ bởi vì một loại nào đó cơ duyên mà đốn nộ. Chỉ có ngươi có thể hóa thân thành vạn vật tự nhiên, mới có thể mượn vạn vật cho mình dùng. Trên thực tế, chúng ta kiếm đạo, chung quy là võ đạo bên trong một đạo, cho nên hết thảy cũng là lấy võ đạo làm cơ sở. Liền lấy ngươi tu luyện kiếm hồn tới nói, thì thế tất yếu trước bước vào võ hồn cảnh, chỉ có võ hồn tố thành, mới có thể tu luyện kiếm hồn. Nói như thế, cái này vô kiếm cảnh kỳ thật cũng giống như vậy. Cảnh giới võ đạo, hiện nay ngươi còn không thể đạt tới chân võ cảnh, muốn đột phá vô kiếm cảnh giới liền có chút khó khăn. Chân võ cảnh chính là đối với thân thể ngươi cùng hồn lực lần nữa tăng lên, mà hồn lực tăng lên cùng tăng cường lại có trợ ở ngươi cảm ngộ tự nhiên, đem tự thân dung nhập trong tự nhiên. Nếu như võ giả tu vi có thể đạt tới càng cường đại hơn hồn du cảnh giới, lại tu vô kiếm chi cảnh liền sẽ dễ dàng một chút. Cũng là bởi vì hồn du cảnh là võ giả hồn lực một lần mấu chốt thuế biến, đến lúc đó võ giả hồn lực có thể cường đại đến hồn du thiên hạ, tại trong thời gian nhất định không cần phụ thuộc vào nhục thân mà tồn tại, thậm chí có đối với thực thể nhục thân năng lực công kích. Vi sư vô kiếm cảnh giới, kỳ thật cũng không đại thành, cũng có phương diện này nguyên nhân, cuối cùng vẫn là hồn lực không đủ cường đại. Cho nên, ngươi không cần, cũng không thể quá nóng nội, lấy ngươi hiện nay cảnh giới võ đạo, đi tu luyện vô kiếm chi cảnh, vi sư không thể nói tuyệt đối không thể, lại mọi loại gian nan, cho nên, ngươi bây giờ chỉ cần thận trọng từng bước làm chắc cơ sở. Con đường võ đạo mặc dù nhiều gian, nhưng chung quy là một phần bỏ ra liền có một phần thu hoạch. Dạ Thập Thất treo ở giữa không trung, Lệ Lạc Phong ân cần khuyên bảo hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, Lệ Lạc Phong nói với hắn lời nói, tựa hồ so dị vãng cộng lại còn nhiều, mà lại cũng là lần thứ nhất để Dạ Thập Thất có loại kia vi sư vi phụ cảm giác. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dạ Thập Thất lại mượn cơ hội sẽ nghiên cứu một chút chính mình vừa mới lấy được mấy loại kia pháp môn, chủ yếu là kiếm cương hộ thể cùng di hình hoán ảnh chi pháp. Hai loại pháp môn vốn là lao quái vật đệ tử sở tu, thuộc về bí kỹ độc môn, nhưng Dạ Thập Thất cảm thấy nếu như có thể đem dung nhập kiếm đạo bên trong, tất nhiên sẽ tăng cường thực lực của mình. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong cũng không nhịn được có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. "Thập Thất, ý nghĩ của ngươi rất tốt, cũng hẳn là có thể thực hiện." "Ân, vi sư không có nhìn lầm ngươi, nhớ kỹ, võ đạo tu luyện, cái này hảo. Cuối cùng không cách nào đăng lâm võ đạo chi đỉnh, chỉ có sáng tạo mới có thể thành tựu một đời kiếm tiên, cũng chỉ có sáng tạo mới có chân chính thuộc về chính ngươi độ vận, kỳ thật học cũng là vì sáng chế ngươi đặc biệt kiếm đạo làm cơ sở." "Đệ tử nhớ kỹ." Dạ Thập Thất liền bắt đầu diễn luyện, Lệ Lạc Phong ở một bên chăm chú quan sát, thỉnh thoảng cho một chút chỉ điểm cùng đề nghị. Tuy nói Lệ Lạc Phong cũng chưa từng thử qua, nhưng ở đối với kiếm đạo tu luyện trên kinh nghiệm, hắn cũng muốn so Dạ Thập Thất mạnh quá nhiều, tự nhiên sẽ có một ít đặc biệt kiến giải. Chương 777, Lệ Lạc Phong nói rõ sự thật. Chương 777, Lệ Lạc Phong nói rõ sự thật. Như vậy, tại Lệ Lạc Phong tự mình chỉ điểm xuống, Dạ Thập Thất được ích lợi không nhỏ, nhưng bất luận là tu luyện vô kiếm cảnh hay là cái này mấy loại pháp môn, đều không thể một lần là xong. Cũng may Dạ Thập Thất kiên nhẫn cùng tính bền dẻo cực dai, giống như Lệ Lạc Phong nói như vậy, một bước một cái dấu chân, hắn cũng tin tưởng một phần bỏ ra cuối cùng sẽ có thu hoạch. Mãi cho đến đêm khuya giờ tí, trăng lên giữa trời, Dạ Thập Thất vẫn còn tiếp tục diễn luyện, hắn cũng không biết vì sao, hôm nay sư phụ giống như biến thành người khác giống như, cho nên loại cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở, tự nhiên muốn nhiều hơn lợi dụng. Lệ Lạc Phong lại đối với nó hô, "Tốt, Thập Thất, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sư phụ, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi." Thập Thất, căng chặt có độ, mới có thể lâu dài. Dạ Thập Thất lúc này mới thu công, làm cái thủ nạp đằng sau, đi vào Lệ Lạc Phong trước mặt. Hắn đối với Lệ Lạc Phong chắp tay thi lễ, đa tạ sư phụ chỉ điểm. Lệ Lạc Phong nhíu mày, nghe lão quái vật kia nói, tiểu tử ngươi cũng là phóng đãng không bị trói buộc tính tình, làm sao trở nên như vậy câu nệ? Vi sư chỉ điểm mình đệ tử, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa? Cái này Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, mấy hơi đằng sau nói không dối gạt sư phụ, ngài hôm nay ta thế nào? Hôm nay ngài, cùng dĩ vãng tựa hồ không giống nhau lắm. Lệ Lạc Phong lập tức hừ lạnh một tiếng, hừ, có cái gì không giống mới, chẳng lẽ ngươi thích xem ta như vậy? Không không không, đệ tử không phải ý tứ kia. Đệ tử còn tưởng rằng sư phụ sở dĩ thu ta làm đồ đệ, hơn phân nửa là cơ duyên xảo hợp, mà lại bất đắc dĩ. Đi, lao thao, lệ mề chậm chạp, ta Lệ Lạc Phong thu đồ đệ, sao lại tùy tiện? Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng, tùy theo vội vàng nói, sư phụ, ngài trong phòng ngồi. Không được, vi sư muốn rời khỏi một đoạn thời gian, cho nên mới nhìn xem ngươi. Rời đi. Lệ Lạc Phong gật đầu, ân. Cái kia Lục Lao tiền bối cũng cùng ngài cùng một chỗ a? Không sai. Sư phụ, có chuyện, trong lòng một mực không hiểu. Lệ Lạc Phong thân hình chậm rãi chìm xuống, đúng là trực tiếp ngồi trên mặt đất, sau đó ra hiệu Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất chưa thêm do dự, liền ngồi ở Lệ Lạc Phong trước mặt. Lệ Lạc Phong từ trước đến nay là vô câu vô thúc, gặp sao yên vậy, ngồi trên mặt đất cũng không ly kỳ, mà lại bọn hắn đều có tu vi tại thân, cho dù ngồi trên mặt đất cũng là không nhiễm trần thế. Có rượu a? Dạ Thập Thất có chút sửng sốt một chút, chợt đáp, có. Hắn vội vàng lấy ra một cái vỏ rượu đưa cho Lệ Lạc Phong. Lệ Lạc Phong tiếp nhận vỏ rượu, mở ra đàn phòng, ngửi ngửi, hiện ra mấy phần hưởng thụ thần sắc. Ân, đích thật là rượu ngon. Nghe lão quái vật nói, ngươi thường xuyên cho hắn thu thập thiên hạ rượu ngon, khó trách lão quái vật kia đối với ngươi tốt như vậy, cảm tình ngươi là hợp ý đến. Bồi vi sư uống hai miệng. Tốt. Dạ Thập Thất lên tiếng, cũng lấy ra một vỏ rượu. Sư đồ hai người uống một ngụm. Lệ Lạc Phong mới lên tiếng, vừa rồi ngươi nói có việc không hiểu, nói nghe một chút. Sư phụ, chắc hẳn là ngài tự mình đi Tây Thủy Chi Địa, đến Kinh Tiêu Lâu, mới khiến cho Lục Lao tiền bối rời đi đi. Ân, chính là vi sư. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi tuổi còn nhỏ, tự thân tu vi không kém, lại vẫn nắm trong tay một phương thế lực, cái kia Kinh Tiêu Lâu. Không sai. Dạ Thập Thất trả lời, để sư phụ ngài chê cười. Nhưng không biết, sư phụ ngài đi tìm Lục Lao tiền bối, là vì để hắn giúp ngài củng cố tu vi à? Nếu là như vậy, ta cần gì phải đem hắn đưa đến nơi đây đến? Lệ Lạc Phong hỏi một chút này, cũng là Dạ Thập Thất trong lòng không hiểu chỗ. Bất quá, cái kia Lục Lao quái hoàn toàn chính xác cực kỳ lợi hại, không hổ là lúc trước tứ đại huyền thiên diệu thủ đứng đầu. Trong khoảng thời gian này, tại hắn tương trợ bên dưới, vi sư tu vi xem như bảo vệ. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất hung ác lấy làm kinh hãi. Cái gì? Tu vi của ngài sẽ không lùi lại? Ân, sẽ không. Nhưng vi sư hôm đó cưỡng để cảnh giới, đến mức đạo cơ bị hao tổn, tuy nói cảnh giới bây giờ là bảo vệ, nhưng lại không có khả năng lại tiếp tục tăng lên. Kinh hãi là bởi vì, Dạ Thập Thất biết rõ Lệ Lạc Phong trận chiến kia cưỡng để cảnh giới mang tới hậu quả, hắn thấy, Lệ Lạc Phong tu vi có thể không lùi tới chân võ cảnh phía dưới cũng đã là vạn phần khó được, lại không nghĩ rằng, Lục Ly lão quái vậy mà như thế cao minh, ngạnh sinh sinh bảo vệ hắn hiện hữu tu vi. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại hảo sự. Cho nên, kinh hãi đằng sau Dạ Thập Thất liền rất là mừng rỡ. Chúc mừng sư phụ. Lệ Lạc Phong khoát tay áo, ai, đối với một cái một lòng truy cầu võ đạo cực hạn người mà nói, không có khả năng lại tiếp tục tăng lên, không thể nghi ngờ là bị phán án tử hình, vui từ đâu đến a. Sư phụ, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, lấy ngài thực lực bây giờ, vẫn như cũng là khinh thường quần hùng cường giả. Đi, ngươi liền thiếu đi đập mông ngựa của ta nói đi. Lệ Lạc Phong uống một hớp rượu. Lệ Lạc Phong vạn dặm xa xôi đi mời Lục Ly lão quái, hoàn toàn chính xác cũng không phải là vì chính hắn, chỉ là Lục Ly lão quái phát hiện Lệ Lạc Phong tình trạng sau, mới chủ động vì đó chữa trị. Lệ Lạc Phong vì cái gì? Là trang chủ Lệ Lạc Vân, cũng có thể nói là vì Ngạo Kiếm Sơn trang truyền thừa cùng yên ổn. Sau đó đem hắn vì sao đem Lục Ly lão quái đưa đến nơi đây nguyên do giảng cho Dạ Thập Thất. Lệ Lạc Vân tu vi đã có đột phá đến võ hồn cảnh khả năng, bế quan đột phá, không biết cần bao lâu, mà lại từ nay về sau, hồn du thiên ngoại, Lệ Lạc Vân cũng phải truy cầu cao hơn cảnh giới võ đạo, cho nên trang chủ này vị trí là rất khó lại đảm đương. Nguyên bản, trang chủ này vị trí là muốn truyền cho trưởng tử Lệ Huyền Tông, nhưng chưa từng nghĩ, Lệ Huyền Tông tại đột phá chân võ cảnh lúc gây ra rủi ro, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, tuy nói Lệ Lạc Vân đuổi tới kịp thời, bảo vệ tu vi của hắn, nhưng đột phá lại thất bại. Lệ Huyền Tông tình huống, chiếu so Lệ Lạc Phong muốn nhẹ một chút, nhưng cũng mười phần phiền phức. Mà Lệ Lạc Vân thứ tử Lệ Huyền Tiêu, cả ngày du sơn ngoạn thủy, đối với trong trang sự vụ không quan tâm chút nào. Tam tử Lệ Huyền Đình ngược lại là cẩn trọng, đạo nghiệp cùng lo liệu các phương diện cũng đều không sai, nhưng Lệ Huyền Tông sự tình, sợ là thoát không ra liên quan, trang chủ này vị trí, há lại sẽ giao cho một cái tâm tư ác độc người. Cho nên gần đoạn thời gian, Lệ Lạc Vân mặc dù thân là Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ, nhưng cũng mọi loại khó xử. Lệ Lạc Phong tại tới nói chuyện với nhau một phen, cảm giác được chính mình đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang, đối với Lệ gia hoàn toàn chính xác có chỗ thua thiệt. Những năm gần đây, hắn một lòng truy cầu kiếm đạo, tranh cường hào thắng, nhưng lại chưa bao giờ đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang làm qua cái gì. Lần này, hắn muốn giúp Lệ Lạc Vân một thanh, càng nghĩ, chỉ sợ chỉ có cái kia danh xưng Huyền Thiên Diệu Thủ Lục Ly lão quái mới có khả năng trợ Lệ Huyền Tông khôi phục. Lệ Lạc Phong lúc này mới vạn dặm xa xôi chạy tới Tây Thủy Chi Địa đi mời Lục Ly lão quái. Lục Ly lão quái đã vì Lệ Huyền Tông tình huống trận bệnh qua, hắn thấy như muốn để Lệ Huyền Tông hoàn toàn khôi phục, cũng là không phải là không có khả năng, nhưng lại cần mấy loại mười phần chân quý thiên tài địa bảo. Lục Ly lão quái từng cái nói ra sau, liền liền thân là trang chủ Lệ Lạc Vân cũng bất lực, cuối cùng, Lệ Lạc Phong mới quyết định cùng Lục Ly lão quái ra ngoài tìm kiếm. Những sự tình này, Dạ Thập Thất cũng không hiểu rõ tình hình, giờ phút này nghe Lệ Lạc Phong giảng thuật sau, mới hiểu được nguyên do trong đó. Chương 778, Thiên đại họa, vi sư đỉnh lấy. Chương 778, Thiên đại họa, vi sư đỉnh lấy. Thì ra là như vậy. Không nghĩ tới, thân là nhất lưu kiếm đạo môn phái trang chủ, cũng sẽ có cái này phiền lòng sự tình. Dạ Thập Thất nghe xong, hơi có chút cảm khái đạo. Lệ Lạc Phong uống một hớp rượu, nhân sinh giữa thiên địa, chỉ sợ liền xem như thành thần tiên, cũng chưa chắc liền có thể chân chính tiêu giao tự tại. Sư phụ, xem ra cái này tiêu giao tự tại bốn chữ, nhưng so với Vũ Hóa Đăng Tiên còn khó. Lệ Lạc Phong mắt nhìn Dạ Thập Thất, cười nhạt một tiếng, ha ha, tiểu tử ngươi, ngươi tuổi còn nhỏ, liền nên khắc khổ cố gắng, truy cầu võ đạo cực hạn, người sống một thế, há có thể vô danh. Muốn cái gì tiêu giao tự tại, mặc kệ ở trong đó có gì nguyên do, nhưng vi sư cùng Lạc Vân ở giữa đọ sức, lại là thật, hết thảy còn phải rơi vào trên người ngươi. Đệ tử minh bạch. Ân, ngươi biết liền tốt. Sau một khắc, sư đồ hai người lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Lệ Lạc Phong muốn rời khỏi, thậm chí ngay cả Lục Ly lão quái cũng muốn đi, đôi này Dạ Thập Thất tới nói, có thể không tính là một tin tức tốt. Mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại là làm một cái người khiêu chiến, Lệ Lạc Phong lưu tại trong trang, chính là hắn mạnh hữu lực chỗ dựa, rất nhiều người cho dù muốn kiếm cơ cũng phải cân nhắc một chút, có thể Lệ Lạc Phong đi lần này, tình cảnh của mình, sợ là sẽ phải càng thêm gian nan. Mặt khác, hôm nay Lệ Lạc Phong tựa hồ tâm tình cũng tệ, cho nên Dạ Thập Thất nguyên bản định muốn đem Khô Quỷ chuyển cáo cho hắn những sự tình kia nói cho Lệ Lạc Phong. Chính mình tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang đã không phải là bí mật gì. Hoài Vương một khi biết được, qua lại đủ loại, hắn há có thể từ bỏ ý đồ, mà Ngạo Kiếm Sơn Trang người, giống như là cái kia Lệ Lạc Thần, vốn là cùng Hoài Vương ở giữa có chỗ liên quan, kể từ đó, chính là một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Nhưng là bây giờ, những sự tình này, nói cùng không nói cũng không có ý nghĩa gì. Hết thảy, cuối cùng vẫn là muốn chính mình đến quốc phụ. Lệ Lạc Phong tựa hồ phát giác Dạ Thập Thất trên trán ẩn hàm vẻ buồn rầu, tùy theo hỏi, "Thập Thất, ngươi có tâm sự?" Dạ Thập Thất lấy lại tinh thần, "A, không có gì." "Ừ, có chính là có, làm gì nói dối. Ngươi có phải hay không lo lắng, vì sư đi lần này, ngươi tại trong sơn trang này lẻ loi một mình, sẽ có rất nhiều phiền phức." Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gãi gãi đầu lông mày nói, "Sư phụ, phiền phức? Ai, con người của ta, tựa hồ từ khi bắt đầu biết chuyện liền liên tiếp không ngừng, quen thuộc." Lệ Lạc Phong đúng là nhẹ nhàng vỗ vỗ Dạ Thập Thất đầu vai. "Có lẽ đây mới là ngươi vì sao trở nên càng ngày càng mạnh mấu chốt nguyên nhân, đối với có ít người mà nói, phiền phức chưa chắc là chuyện xấu, cũng là một loại khó được ma luyện." "Là," đệ tử tràn đầy cảm xúc. Lệ Lạc Phong nhẹ gật đầu, "Bất quá à, nói lời trong lòng, vi sư nguyên bản mang ngươi nhập trang, chính là muốn cho ngươi nhiều hơn ma luyện, cái này Ngạo Kiếm Sơn trang làm chính thống kiếm đạo môn phái, trên truyền thừa ngàn năm lâu, nội tình thâm hậu, trong đó nhất định có ngươi khiếm khuyết đồ vật." Điểm này, đệ tử nghĩ đến, cho nên trong lòng đối với sư phụ một mực rất cảm kích. "Được rồi, nhưng lời nói này trở về, lúc đó vi sư cũng không biết, cái này Ngạo Kiếm Sơn trang hiện nay đúng là như vậy tình huống, nhìn qua gió êm sóng lặng, trên thực tế lại là quần quần sóng ngầm. Sư phụ, ngài có phải hay không đã nhận ra cái gì?" Dạ Thập Thất nhíu mày hỏi. "Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi chuyện nên làm, mặc dù là sư không trong trang, nhưng chung quy là sư phụ của ngươi, lấy ngươi bối phận, người bình thường cũng không dám tùy tiện tìm ngươi phiền phức. Về phần trong trang sự tình, không được nhúng tay, một lòng chỉ là tăng cao tu vi chính là." Đệ tử nhớ kỹ trong lòng. "Tốt, đến, uống rượu." Sư đồ hai người vừa uống rượu, bên cạnh nói chuyện phiếm, có lẽ là theo tiểu lực dần dần phát huy tác dụng, ngay cả Lệ Lạc Phong tựa hồ cũng biến thành hay nói một chút. Hắn thậm chí bắt đầu đối với Dạ Thập Thất giảng thuật một chút hắn đã từng quá khứ. Có lẽ tại quá khứ trong hơn 10 năm, rất nhiều chuyện trong lòng hắn cũng ép quá lâu, lại không người thổ lộ hết, hôm nay cuối cùng là có cơ hội. Dạ Thập Thất nguyện ý làm cái này người lắng nghe, nhưng lại làm hắn cảm giác được, xem ra ở giữa thiên địa này, tựa hồ mỗi người đều có chính mình khó tâm sự tình, đều có chuyện nhờ chi không được, niệm chi không quên, cho dù những cái kia cao nhân lãnh đời, đắc đạo cường giả cũng trốn không thoát. Cái này tiêu giao hai chữ, quả nhiên là khó hơn lên trời. Coi như Lục Ly lão quái, nhìn qua vô câu vô thúc, tiêu giao tự tại, trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng là một phen khác thiên địa. Mãi cho đến sắc trời dần sáng, Lệ Lạc Phong chậm rãi đứng dậy, xua tán đi tiểu lực. "Tốt, vi sư cái này liền muốn đi." Dạ Thập Thất cũng đội vàng đứng dậy, "Sư phụ hôm nay liền đi." "Ân." Lệ Lạc Phong lên tiếng, tùy theo mắt nhìn Dạ Thập Thất, gặp Dạ Thập Thất sắc mặt hơi có vẻ u sầu, Lệ Lạc Phong cười cười, "Ha ha ha, làm sao, một người ở đây, ngươi liền sợ?" "Nói thật, đệ tử có một ít. Ừ, ta hiện tại đối với ngươi qua lại cũng đã có hiểu biết, ngươi Dạ Thập Thất, nhớ ngày đó cũng là uy danh hiển hách, không nghĩ tới cũng sẽ sợ." Dạ Thập Thất hổ thẹn cười nói, "Đệ tử cũng không e ngại sinh tử, lúc trước không có bừng hữu, cũng không có gì lo lắng, lẻ loi một mình, cho dù chết cũng không quan trọng, nhưng bây giờ hiện tại cũng giống vậy không cần có bất kỳ lo lắng." Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất nhìn về phía Lệ Lạc Phong, nhưng gặp Lệ Lạc Phong sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. "Sư phụ, vừa rồi vi sư nói với ngươi nói, chỉ là muốn để cho ngươi biết một chút tình huống mà thôi, cũng không phải là muốn để ngươi như thế nào. Ngươi vẫn như cũng là ngươi, Dạ Thập Thất, là ta Lệ Lạc Phong đệ tử duy nhất, không cần có bất kỳ lo lắng, coi như ngươi xông ra Di Thiên đại họa, cũng do ta Lệ Lạc Phong đến gánh chịu." Giờ khắc này Dạ Thập Thất nói không nên lời trong đấy lòng là một loại cái gì cảm thụ. Hắn đúng là hiếm có xuất hiện một cỗ không hiểu chua xót cảm giác, thậm chí cái mũi này cũng có chút mỏi nhừ, với hắn mà nói, loại cảm giác này thật là quá hiếm có. "Sư phụ, ta tốt, không cần nhiều lời. Nhưng có một chút, nếu là ngươi tản mạn lười biếng, làm trễ nải đạo nghiệp, vi sư có thể tha không được ngươi." Dạ Thập Thất lui ra phía sau một bước, một mực cung kính không người thi lễ, đệ tử nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, tuyệt không dám có chút lười biếng. "Ha ha, ha ha ha. Đây mới là ta Lệ Lạc Phong đệ tử." Cùng với một trận cười mở tiếng cười, Lệ Lạc Phong chậm rãi đi ra Dạ Thập Thất đạo tràng, nhìn xem bóng lưng của hắn dần dần từng bước đi đến, Dạ Thập Thất đứng ở nguyên địa, thật lâu không có thể trở về qua thần đến. Nhất là câu kia coi như ngươi xông ra gì thiên đại họa, cũng do ta Lệ Lạc Phong đến gánh chịu. Dư âm còn vang vẳng bên tai, linh hai nhức óc, tại Dạ Thập Thất trong lòng quanh quẩn, sinh sôi ra dòng nước ấm chân trận, cũng làm cho Dạ Thập Thất đột nhiên cảm giác lòng tin tăng gấp bội. Thật lâu, Dạ Thập Thất mới bình phục tâm thần. Hắn ăn một ít gì đó, làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu tiếp tục tu luyện, kiếm cảnh bên trên chỉ có thể vững bước tiến lên, nhưng kiếm kỹ lại tăng lên rất nhanh. Kiếm cương hộ thể, hắn đã cơ bản có thể làm đến. Di hình hoán ảnh chi pháp cũng bước vào môn kính, dựa vào cực sát kiếm ý, long ngâm kiếm thiếu, Dạ Thập Thất chiến lực nhanh chân tăng lên. Chương 779, Ngạo kiếm cát, chú kiếm quật, táng kiếm nguyên, kiếm trúc lâm. Chương 779, Ngạo kiếm cát, chú kiếm quật, táng kiếm nguyên, kiếm trúc lâm. Dạ Thập Thất vừa mới tu luyện hơn một canh giờ, liền nghe được ngoài đạo tràng truyền đến một tiếng khẽ gọi. Sư thúc công. Thời khắc này Dạ Thập Thất, báo nguyên thủ nhất, ngay tại cảm ngộ một phen diễn luyện kiếm kỹ tâm đắc. Hắn chậm rãi mở mắt, liền gặp ngoài đạo tràng, trải lấy tóc đuối Lệ Tiên Nhi, mặc một thân võ phục màu trắng đang đứng ở nơi đó. Đạo tràng của hắn đã bị hắn cố ý thiết hạ cấm chế, cho nên Lệ Tiên Nhi từ bên ngoài vào trong nhìn, thì là sương mù mịt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy, mà hắn thì hoàn toàn có thể thấy rõ bên ngoài tình huống. Dạ Thập Thất tâm niệm vừa động, cấm chế mở ra ra một chỗ lỗ hổng, Lệ Tiên Nhi lúc này mới đi vào. Xuyên qua cấm chế, đi vào trong viện, ánh mắt liền không bị ảnh hưởng. Lệ Tiên Nhi nhìn thấy Dạ Thập Thất sau, lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ đến phụ cận. "Sư thúc công, nghe nói ngươi trở về, ta còn không tin, nguyên lai là thật." Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, "Không phải đã nói, không người lúc, không cần đem ta gọi giả như vậy." Lệ Tiên Nhi cười một tiếng, "À, ta ngược lại thật ra quên đi, Dạ đại ca nói đi." Lệ Tiên Nhi nhăn lại một đôi mi thanh tú, nhìn quanh bốn phía một cái nói, "Dạ đại ca, ngươi đạo tràng này thật kỳ quái, ta vừa rồi tại bên ngoài, thấy không rõ trong nội viện này cảnh tượng, có thể sau khi đi vào liền sẽ không. Là ta thi triển một chút thủ đoạn." A, Lệ Tiên Nhi kéo cái thét dài, lại nói, "Ta hiểu được, Dạ đại ca tu luyện đều là sư bá tổ truyền thụ cho độc môn thần công, đương nhiên không muốn bị người khác rình coi đi. Liền ngươi thông minh." "Dạ đại ca, ngươi đi lần này thế nhưng là dòng dã hơn nửa năm a, bên ngoài đối với ngươi nghe đồn, cái gì cũng nói, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi nhất định sẽ trở về." Dạ Thập Thất kiếm mi gảy nhẹ, "Ngươi ta cũng bất quá chỉ là gặp qua vài lần, dùng cái gì đối với ta có lòng tin như vậy?" "Trực giác, nữ hài tử trực giác thế nhưng là rất chuẩn đâu, nhìn, ngươi không phải trở về rồi sao?" Lệ Tiên Nhi hướng phía trước đụng đụng, "Dạ đại ca, lần tiếp theo ngươi nếu là lại đi ra lời nói, có thể hay không cũng mang ta lên một cái." Lệ Tiên Nhi tuổi tác còn trẻ, tại Dạ Thập Thất trong mắt, đơn giản chính là đứa bé. Hắn sở dĩ nguyện ý tới tiếp xúc, thứ nhất là có thể thông qua Lệ Tiên Nhi đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang có cái hiểu rõ, thứ hai có thể nắm giữ một chút Ngạo Kiếm Sơn Trang gần đây phải chăng có cái gì đại sự, thứ ba cũng là bởi vì Lệ Tiên Nhi không có tâm cơ gì mang ngươi ra ngoài. "Đúng vậy a, ngươi không biết, ta còn không có rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang đâu." Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, "Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân đệ tử cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện đi, mà lại là một cái chính đạo môn phái, càng có hàng yêu trừ ma thiên trước, ngày bình thường nếu là nơi nào có yêu ma quấy phá hoặc là tà ma ngoại đạo giết hại sinh linh, tự nhiên cũng sẽ phái môn nhân đem diệt trừ." "Ân, ngươi nói đúng, có thể. Những cơ hội này đều không tới phiên ta ạ." Dạ Thập Thất đánh giá Lệ Tiên Nhi một phen, nói ra, "Lấy ngươi tuổi tác, đã khí hải đại thành, tin tưởng lại có mấy năm liền có thể bước vào chân nguyên cảnh giới, chỉ cần siêng năng khổ luyện, thực lực đủ mạnh, đương nhiên liền có cơ hội." Lệ Tiên Nhi chép miệng, liếc mắt nói, "Ngươi khẩu khí này, cùng nói lời, tại sao cùng cha ta không sai biệt lắm, mỗi một lần bọn hắn cũng đều nói như vậy." Dạ Thập Thất không muốn cùng chi nói chuyện phiếm quá lâu, liền lời nói xoay chuyển, "Tiên Nhi, lần trước ngươi giới thiệu cho ta bổn trang một chút chỗ đi, nhưng ta còn chưa kịp kỹ càng hiểu rõ." Nghe thấy lời ấy, Lệ Tiên Nhi lập tức hứng thú, liền từng cái đối với Dạ Thập Thất giảng thuật đứng lên. "Dạ đại ca, ngươi là nghĩ nhiều học bản sự đi?" "Đúng vậy." "Vậy ngươi cần phải đi trước tàng thư các đi một chút, lấy thân phận của ngươi, tàng thư các bên trong thư tịch hẳn là đều có thể mượn xem." Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi tại Dạ Thập Thất tới trước mặt về dạ bước, lại nói, "Còn có Ngạo Kiếm Các, nơi đó là bổn trang chuyên môn dùng để khảo hạch đệ tử địa phương, hết thảy có tầng 7, mỗi một tầng đều có cao thủ tọa trấn, mà lại mỗi một tầng khảo hạch nội dung cũng đều khác biệt. Làm sao không cùng ta đây?" "Chỉ là đi vào qua một lần, bất quá chỉ là đến tầng thứ 2 liền thất bại. Nghe cha nói qua, Ngạo Kiếm Các phân biệt nhằm vào chúng ta kiếm đạo tu giả hình, tâm, ý, nghiệm, hồn chờ chút dần dần khảo hạch. Ngạo Kiếm Các các chủ, liền ngay cả sư phụ ngươi còn muốn kêu một tiếng thúc phụ đâu, đây chính là chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang cường giả tiền bối." Nghe đến đó, Dạ Thập Thất trong lòng lập tức có mấy phần hứng thú. Hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là mượn cơ hội này, mau chóng tăng lên thực lực bản thân, cái này Ngạo Kiếm Các, ngược lại là cái không đi không được địa phương. "Đúng rồi, còn có chú kiếm quật. Nơi đó là chuyên môn luyện kiếm địa phương, bổn trang môn nhân đệ tử, sử dụng bảo khí trường kiếm, tuyệt đại đa số đều đến từ nơi đó. Chúng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang có 4 thanh đặc biệt lợi hại kiếm, trong đó 3 thanh đều là ở nơi đó luyện chế ra tới, đều có thể đạt tới địa giai phẩm chất đâu, coi như tại toàn bộ tu luyện giới cũng rất nổi danh. Mà tại chú kiếm quật phía sau là một vết nứt, chúng ta xưng là kiếm nguyên. Kiếm nguyên? Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày. Ân, chính là kiếm nguyên, cũng có thể xưng là kiếm chủng. Nơi đó có bổn trang tổ tông sở thiết dưới pháp trận, liền xem như bình thường kiếm, đặt ở bên trong thời gian lâu dài, cũng sẽ sinh ra một chút linh tính. Thế là chú kiếm quật liền đem luyện chế thành kiếm, để vào trong đó, môn nhân đệ tử tại phù hợp điều kiện sau, tại cố định thời gian liền sẽ tiến vào bên trong tuyển kiếm. Cần gì điều kiện? Dạ Thập Thất hỏi. Đệ tử tầm thường kiếm đều là phân phát, cho nên bọn hắn không có tư cách, chỉ có trong môn chấp sự trưởng lão đệ tử thân truyền, hoặc là chúng ta lệ gia tử tôn mới có tư cách, nhưng lại muốn đạt tới chân nguyên cảnh tu vi, cho nên ta còn kém một chút như vậy. Lệ Tiên Nhi nghịch ngợm cầm bút lên ngón tay ở trước mắt khoa tay một chút. Nghe, có chút ý tứ. Đó là dĩ nhiên, ai, chỉ tiếc, những này chỗ đi ngày bình thường, là không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đến gần, cho nên kỳ thật ta cũng không có tận mắt nhìn đến qua. Lệ Tiên Nhi thần sắc có chút hề bại. Mấy hơi đằng sau, nàng liền khôi phục như thường, nhìn về hướng phía đông. Còn có phía đông kiếm trúc lâm, nghe nói cũng là một tòa mười phần cổ lão kiếm trận, bên trong cũng ở chúng ta lệ ra một vị tổ tông cao thủ. Nói đi, nàng lại quay người nhìn về hướng phía tây. Dạ đại ca, cái này phía tây có một nơi, kêu cái gì? Ta cũng không biết, tựa hồ ngay cả cha đều không rõ ràng, nhưng trong trang nghiêm lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào thậm chí là tới gần, ngươi có thể ngàn bạn nhớ kỹ, bất luận kẻ nào à. Liên liên trưởng lão cũng không cho phép. Dạ Thập Thất quay đầu nhìn về phía tây, Lệ Tiên Nhi càng là nói như vậy, hắn liền càng cảm giác trong lòng hiếu kỳ. Nói miệng ta làm lưới khô, có hay không nước? Lệ Tiên Nhi một phen giảng thuật, liền cảm giác khát nước. Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, không có, nhưng ta có rượu. Rượu? Khó mà làm được, ta đưa cho ngươi trang quy ngươi không phải nhìn sao, môn nhân đệ tử, nghiêm cấm uống rượu. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, còn có quy củ này? Đương nhiên, bất quá lấy thân phận của ngươi cùng bối phận, cũng liền không có gì đi. Chương 780, tàng thư các tầng thứ 3 chương 780, tàng thư các tầng thứ 3 vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, vừa vặn hôm nay vô sự, chúng ta đi tàng thư các. Tàng thư các, hiện tại liền muốn đi a? Lệ Tiên Nhi nhíu mày hỏi. Dạ Thập Thất lên tiếng, không sai, hiện tại liền đi. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hai người tại trong đạo tràng hơi dừng lại, liền chạy tới Ngạo Kiếm Sơn trang tàng thư các. Cái này tàng thư các tổng cộng phân 3 tầng, tầng thứ nhất cất giấu thư tịch, thờ Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử tầm thường xem. Tầng thứ hai thì chỉ có áo trắng đệ tử thân truyền, hoặc là lệ gia tử tôn có thể lên đi. Về phần tầng thứ ba này, cho dù là đệ tử thân truyền cùng lệ gia tử tôn, cũng cần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể, mà lại hàng năm chỉ có thể tiến vào không cao hơn 2 lần. Về phần trong đó tàng thư, cũng không đều là kiếm quyết võ kỹ, cũng bao quát một chút bác văn tạp đàm, kỳ văn quái sự, thậm chí là đối với thế gian này một chút yêu ma tà thú ghi chép. Hơn ngàn năm truyền thừa, nó nội tình cũng có thể hiện ra ở tàng thư các bên trong. Tại Lệ Tiên Nhi dẫn dắt bên dưới, Dạ Thập Thất rất mau tới đến tàng thư các. Lấy thân phận của hắn, tự nhiên có thể tự do ra vào. Lui tới môn nhân đệ tử, khi nhìn đến Dạ Thập Thất lúc, đều sẽ ném lấy ánh mắt tò mò, có sẽ còn trong âm thầm nghị luận vài câu, nhưng Dạ Thập Thất lại mắt điếc hai ngờ, làm như không thấy, không thèm để ý chút nào. Hắn không có trực tiếp bên trên tầng 2, mà là trước tiên ở một tầng đi lòng vòng. Những cái được gọi là công pháp võ kỹ, Dạ Thập Thất tự nhiên không để vào mắt, hắn ngược lại là càng đối với những cái kia kỳ văn quái sự càng cảm thấy hứng thú. Cuối cùng, hắn lấy một bản tên là Thiên Địa Kỳ Đàm Thư Tịch, làm tốt đăng ký sau, mới lên tàng thư các lầu 2. Lầu 2 công pháp võ kỹ, hiển nhiên phải mạnh hơn một chút, cấp độ cao hơn. Các loại kiếm quyết kiếm kỹ, nhiều đến gần 100 bộ nhiều. Công pháp này võ kỹ đẳng cấp phân chia, cùng pháp bảo đạo khí một dạng, từ thấp đến cao đều là linh, vàng, huyền, người, trời, thành mấy cái cấp độ. Lầu 2 những công pháp này kiếm kỹ, phần lớn có thể đạt tới huyền giai phẩm chất, đã coi như là khó được. Bất quá, chỉ từ trên cấp độ mà nói, đối với hiện tại Dạ Thập Thất tới nói, hay là thấp một chút. Dạ Thập Thất tự sáng tạo linh tê chỉ, còn có vạn kiếm tề phi kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất kiếm quyết, đều không thua gì nhân giai kiếm quyết, mà lại những kiếm này quyết cũng có thể theo Dạ Thập Thất tu vi cảnh giới tăng lên mà tiếp tục tăng cường. Nhưng ở một phen nghiên cứu sau, hắn hay là tuyển 3 bộ tương đối đặc thù một chút kiếm quyết kiếm kỹ, đăng ký mượn xem. Có thể bị hắn chọn chúng, tự nhiên có một ít chỗ đặc biệt. Dạ Thập Thất cũng không phải là muốn học, chỉ là muốn lấy thừa đủ thiếu, hoặc là khoáng đạt một chút suy nghĩ của mình. Mặt khác, hắn lại cầm một bộ chuyên môn ghi chép các loại yêu linh tinh quái thư tịch, tên là Sơn Hải Tinh Quái Lục, tự nhiên cũng là vì tăng trưởng chính mình kiến thức. Trên thực tế, tại một chút cổ lao chính thống đạo môn bên trong, cùng loại Thiên Địa Kỳ Đàm Sơn Hải Tinh Quái Lục loại sách này cũng không đặc biệt, trong đó ghi chép tin tức có thể nói là môn nhân đệ tử nhất định nhớ kỹ cơ sở, cho nên những thư tịch này đều lấy ghi chép hình thức, nhiều phần cất giữ tại tàng thư các bên trong. Đây cũng là chính thống đạo môn, sở dĩ bị coi là chính thống nguyên nhân một trong. Bất luận là tin tức tích lũy, cùng đối môn nhân hệ thống bồi dưỡng, thậm chí quy củ chờ chút, đều rất hoàn thiện. Nhưng ở Dạ Thập Thất trưởng thành kinh lịch bên trong, cường điệu tại kỹ thuật giết người, cho nên khách quan mà nói, đối với mấy cái này tin tức là tương đối khiếm khuyết. Vừa vặn mượn cơ hội này, Dạ Thập Thất có thể đền bù tự thân không đủ, tin tưởng sẽ vô cùng hữu ích. Tầng thứ 2 thông hướng tầng thứ 3 cầu thang chỗ, có người chuyên trông coi, mà lại sắp đặt cấm chế. Dạ Thập Thất bị ngăn ở nơi đó. Lệ Tiên Nhi tự biết, chính mình là tuyệt không có khả năng bên trên phải đi. Liên đối với thủ vệ kia người giới thiệu một chút Dạ Thập Thất thân phận. Người thủ vệ là một người nam tử trung niên, ánh mắt sáng ngời, thần sắc nghiêm túc, xem xét chính là cái làm việc kỹ lưỡng chủ. Hắn nghe Lệ Tiên Nhi sau khi giới thiệu, lặp lại một tiếng, Dạ Thập Thất. Ân, nếu như ngươi là trang chủ minh trưởng Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, luận bối phận, hoàn toàn chính xác có thể lên tầng thứ ba này. Bất quá a, đơn có bối phận sợ là còn chưa đủ. Dạ Thập Thất ôn hòa nhã nhặn mà hỏi, còn cần như thế nào mới có thể đi lên? Cũng không có gì, nơi đây sắp đặt cấm chế, tu vi tại võ hồn cảnh phía dưới, liền không cần thử. Nếu như ngươi có thể, nam tử trung niên lời còn chưa dứt, Dạ Thập Thất cũng đã cất bước đi tới. Đi vào cấm chế trước, Dạ Thập Thất một tay hóa thành kiếm chỉ, hướng về trước mắt hư không nhẹ nhàng điểm tới. Ngay tại hắn kiếm chỉ chạm tới cấm chế một sát na, trong hư không, đầu ngón tay chỗ, lập tức giống như bình tĩnh mặt nước rơi vào một viên cục đá giống như nổi lên một trận gợn sóng. Dạ Thập Thất kiếm chỉ bị cấm chế ngăn cản, làm hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Tăng cường mấy phần nguyên lực chuyển vận, nhưng vẫn là một dạng. Xem ra, cái này Ngạo Kiếm Sơn trang đích thật là danh bất hư truyền, hơn ngàn năm truyền thừa, đích thật là có bản lĩnh thật sự. Dạ Thập Thất trong lòng âm thầm cô một tiếng. Cách đó không xa, Lệ Tiên Nhi giờ phút này có vẻ hơi khẩn trương, phản phất là sợ Dạ Thập Thất không phá được cấm chế. Nam tử trung niên nghiêm túc khuôn mặt, khoe miệng nổi lên ý cười nhạt. Trong ký ức của hắn, Ngạo Kiếm Sơn trang có thể đạp vào tàng thư các tầng thứ ba người, liền không có 60 tuổi trở xuống. Mà trước mắt người này, sợ là vẫn chưa tới tuổi 40, liền xem như cái gì Lệ Lạc Phong đệ tử thân truyền, vậy cũng không tốt, thân phận cùng thực lực, nhất định phải đồng thời có, mới có thể đi lên. 3 năm cái thời gian hô hấp qua đi, nam tử trung niên gặp Dạ Thập Thất còn không có ý tứ buông tha, nhân tiện nói, không thể đi lên tầng thứ ba này, cũng không mất mặt, nếu là miễn cưỡng khoe khoang lời nói, có thể sẽ bị phản thương, ngược lại là ném đi mặt mũi. Người nam tử trung niên lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng. Đã thấy thời khắc này Dạ Thập Thất đã cất bước hướng về phía trước, cả người chạm đến cấm chế, lại sẽ không lại bị cấm chế ngăn lại cách. Tốt, quá tuyệt vời, Dạ đại ca ngươi phá bỡ. A không, sư thúc công, ngươi được làm đấy, ngắn ngủi 3 năm cái thời gian hô hấp, ngươi liền đem cấm chế này cho phá bỡ, nghe nói cấm chế này, thế nhưng là trang chủ tự mình bày ra đâu. Lệ Tiên Nhi căn bản không biết Dạ Thập Thất là thế nào làm được, nhưng gặp Dạ Thập Thất ý nguyên có thể đi bảo, lập tức mừng lớn nói. Một tiếng này dẫn tới mấy vị ngay tại tàng thư các tầng 2 sàng chọn thư tịch đệ tử áo trắng nhao nhao bu lại, nhưng gặp Dạ Thập Thất đúng là bước vào cấm chế bên trong, mấy vị kia đệ tử áo trắng không khỏi giật mình không thôi, xì xào bàn tán đứng lên. Dạ Thập Thất, đối với chính là Dạ Thập Thất, nghe nói hắn hôm qua vừa mới trở về, cái này Dạ Thập Thất muốn lên tàng thư các tầng thứ 3. Nói nhảm, ngươi nhìn không thấy a? Có thể, coi như hắn bối phận cao, nếu là không có đủ mạnh thực lực, cũng không có khả năng a. Theo ta được biết, muốn lên tầng thứ 3, tối thiểu đến có võ hồn cảnh tu vi, võ hồn cảnh a. Ánh mắt ngươi là thở sao? Hắn đã phá trang chủ 7 cấm chế, đã nói lên hắn có đầy đủ mạnh thực lực. Nam tử trung niên nụ cười trên mặt cũng tại thời khắc này ngưng trệ, thần sắc một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, trên trán còn nhiều thêm mấy phần chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Ngươi chương 781, trời đất tuy lớn, oan gia ngõ hẹp. Chương 781, trời đất tuy lớn, oan gia ngõ hẹp. Lệ Tiên Nhi vội vàng nhìn về phía nam tử trung niên kia, nam tử trung niên thời khắc này loại kia giật mình thần sắc, làm nàng có chút dương lên đầu. Thế nào, sư thúc công mặc dù tuổi tác không lớn, bản sự lại không nhỏ đi. Nam tử trung niên mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, ngươi vậy mà có thể bằng vào sức một mình tiến vào trang chủ tự tay bày ra cấm chế. Dạ Thập Thất giờ phút này người đã ở tại cấm chế bên trong, hắn không để ý nam tử trung niên kia, mà là nhìn về hướng Lệ Tiên Nhi. Phải chăng muốn theo ta cùng nhau lên đi? Lệ Tiên Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng, có thể nghĩ lại liền nhìn về hướng nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên vội la lên, đây là tuyệt đối không thể. Lệ Tiên Nhi cười cười nói, sư thúc công, ta đã không đi, chính ngươi đi lên liền tốt, ta ngay tại tầng này đi dạo, chờ ngươi xuống tới. Tốt. Dọc theo cầu thang, Dạ Thập Thất lên tàng thư các tầng thứ 3. Cái này tàng thư các tầng thứ 3 diện tích cùng tầng thứ 2 tương tự, nhưng lại lộ ra muốn khoáng đạt một chút, cất giữ thư tịch cũng muốn ít đi rất nhiều. Trong không khí tản ra một loại nào đó mùi thơm, là từ một tôn trong lư hương phát ra, để thần tỉnh não, làm cho người thần thanh khí sảng. Dạ Thập Thất tưởng tượng tại một hai tầng như thế, tùy tiện lấy ra một ít bí tịch xem xét, lại phát hiện mỗi một bản bí tịch đều bị cấm chế phong cấm lấy, làm hắn không cách nào đụng vào. Nhưng khi hắn xúc động cấm chế thời điểm, liền sẽ tại trên bí tịch phương, trống rỗng xuất hiện một chút chữ nhỏ, lộ ra 10 phần huyền bí. Xích Viêm Kiếm Quyết, nhân giai hạ phẩm, thích hợp hỏa thuộc tính nhục thân người tu luyện. Dung Xích Viêm liệt hỏa chi lực tại trong kiếm, phụ kiếm quyết lấy phạm thiên chi thế. Hiển nhiên, những chữ nhỏ này là đối với bộ này kiếm quyết một cái kỹ càng giới thiệu, bằng vào giới thiệu này, tu giả liền có thể đối với nó hiểu rõ, cũng biết có hay không thích hợp bản thân tu luyện. Tật Phong Kiếm Quyết, nhân giai hạ phẩm, kiếm chủ nhẹ nhàng, nhanh như tật phong. Kinh Lôi Kiếm Quyết, trừ kiếm quyết kiếm kỹ bên ngoài, còn có một số nội tu công pháp võ kỹ cùng huyền bí pháp môn, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị cấm chế phong cấm, chỉ là cung cấp một cái kỹ càng giới thiệu vắn tắt nói rõ, lại không cách nào trực tiếp đem mang tới. Dạ Thập Thất trong lòng không khỏi có chút buồn bực, một tầng tầng hai công pháp võ kỹ, mỗi một bộ cũng có thể tùy ý xem, mang tới thuận tiện, trả về cũng dễ dàng, dùng cái gì tầng thứ ba này cũng chỉ có giới thiệu, đụng vào không được. Chẳng lẽ lại là bí tịch chân quý, sợ nhiều lần bị người đụng vào mà có chỗ hao tổn. Hầu nghi ở giữa, Dạ Thập Thất chuyển qua một cái giá, chợt thấy một bóng người, giờ phút này ngay tại một bộ khác bí tịch trước dừng lại. Người kia giờ phút này, tựa hồ cũng đã nhận ra Dạ Thập Thất, tùy theo quay đầu nhìn lại. Hai người ánh mắt đối mặt, nhao nhao toát ra mấy phần giật mình vẻ ngoài ý muốn. Là ngươi? Dạ Thập Thất khi nhìn rõ người kia dung mạo lúc, không khỏi trong lòng thầm hô một tiếng. Mà người kia thì trực tiếp mở miệng, ngữ khí đồng dạng có mấy phần ngoài ý muốn. Dạ Thập Thất. Giờ phút này xuất hiện tại Dạ Thập Thất trong tầm mắt, chính là lúc trước thụ Hoài Vương chi mệnh, đi chặn giết Mộ Dung Tử Bành Lệ Lạc Thần. Dạ Thập Thất đối với gương mặt này, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hồi tưởng lần kia, nếu không có sư phụ kịp thời đổi tới, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Dạ Thập Thất kiếm mi hơi nhíu nhăn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lệ Lạc Thần, cũng không mở miệng, ngược lại là Lệ Lạc Thần ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, không khỏi trong lòng thầm kinh hãi. Dạ Thập Thất có lục ly lão quái tương thụ ẩn nấp chi pháp tại thân, cho dù Lệ Lạc Thần tu vi cao hơn hắn, cũng vô pháp chuẩn xác đạt được phán đoán, nhưng lấy Lệ Lạc Thần cảm xúc, cái này Dạ Thập Thất hiện nay tu vi, sợ là so với lúc trước mạnh hơn không ít. Coi như thời gian có thể cũng không tính dài. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Thần chậm rãi đi hướng Dạ Thập Thất, cuối cùng tại khoảng cách Dạ Thập Thất xa 5 thước địa phương đứng vững. Hắn cười cười nói, ha ha ha, lão phu nghe nói ngươi đi theo đường huynh tiến vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, không nghĩ tới, quả là thế, Dạ Thập Thất. Không biết đây coi là không tính là một loại duyên phận. Dạ Thập Thất rất nhanh liền bình phục nỗi lòng, hắn cũng lộ ra 3 phần ý cười, trả lời, có lẽ đi. Ân, ngươi không sai, thật rất không tệ. Lệ Lạc Thần ánh mắt lần nữa đánh giá Dạ Thập Thất một phen, sau đó chậm rãi gật đầu, không thể không nói, tiểu tử ngươi thật là cái tu hành kiếm đạo vật liệu, mà lại vận khí cũng không tệ. Đúng là có thể bái nhập đường huynh tọa hạ bàn về đến, cái này Lệ Lạc Thần chính là cùng Lệ Lạc Phong ngang hàng phân, tự nhiên xem như Dạ Thập Thất tôn trưởng, kêu một tiếng tiểu tử, vốn cũng thuộc bình thường. Nhưng bởi vì chuyện lúc trước, Dạ Thập Thất đối với người này hoàn toàn không có hảo cảm, lại thêm chi hiện nay, Hoài Vương đã biết được hắn tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, mà Lệ Lạc Thần lại hoàn toàn ở thời điểm này trở về Sơn Trang, đối với người này, Dạ Thập Thất liền không thể không phòng. Tiền bối quá khen rồi. Tiền bối, bàn về đến, ngươi sợ là nên gọi lão phu một tiếng sư thúc. Dạ Thập Thất dứt khoát nói một tiếng, sư thúc. Ân, nghe nói sư phụ ngươi hắn hiện nay đã rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang. Dạ Thập Thất trong lòng khẽ động, lời này nghe đã có chút uy hiếp hương vị. Đối với sư phụ rời đi chuyện này, Dạ Thập Thất không muốn nhiều lời, dứt khoát liền trầm mặc không nói. Lệ Lạc Thần trên mặt rõ ràng mang theo vài phần vẻ đắc ý, tay hắn vê râu râu, nói ra, đúng dịp tương lai một đoạn thời gian, lão phu sợ là muốn tại cái này trong trang lưu lại. Lần trước giữa ngươi và ta đơn giản so tài mấy chiêu, nhưng lại cũng không tận hứng. Hiện tại tốt, có cơ hội, lão phu sợ là còn muốn lĩnh giáo một chút bản lĩnh của ngươi. Nhìn xem ngươi đến tột cùng từ ta vậy đường huynh trong tay học được bao nhiêu bản lĩnh. Hồi tưởng lần trước, cái này Lệ Lạc Thần có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Lệ Lạc Phong quả thực là buộc hắn bồi Dạ Thập Thất luyện kiếm. Hắn có thể thắng, thậm chí có thể giết Dạ Thập Thất, cũng không dám thắng, lại không dám đối với Dạ Thập Thất ra tay. Cứ như vậy, ngay trước hắn tỏa hạ đệ tử mặt, hắn thành Dạ Thập Thất bồi luyện, không những không thể thắng, không ra sức còn không được, có thể nói là mất hết mặt mũi. Món nợ này, hắn há có thể không nhớ kỹ trong lòng. Giờ phút này đề cập đứng lên, không thể nghi ngờ là đối với Dạ Thập Thất một loại cảnh cáo cùng ý hiệp. Dạ Thập Thất thì lòng yên tĩnh như nước, trả lời, sư thúc chi năng, há lại ta có thể so sánh, nhưng nếu như sư thúc phải cứ cùng vãn bối tranh cái thắng bại, ta cũng sẽ không từ chối. Tốt, có can đảm. Vừa dứt lời, trong góc đống nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Khu cụ chỉ một thoáng, hai người lập tức tránh mắt nhìn lại, đã thấy một lão giả áo xám, bước chân chậm rãi từ trong góc đi ra. Lão giả khuôn mặt già nua, nếp nhăn trông mệt mỏi, tóc hoa râm, thoáng có chút lưng còng. Gặp lão giả sau, Lệ Lạc Thần thần sắc lập tức nghiêm túc lên, thi lễ đạo, lục thúc, chất nhi là thần, hữu lễ. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng hơi kinh. Lệ Lạc Thần đúng là xưng người này là lục thúc, có thể thấy được người này tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bối phận độ cao. Hồi tưởng Lệ Tiên Nhi từng nói với hắn, Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong tàng thư các, Ngạo Kiếm Các, chú kiếm quật những địa phương này đều có một vị Lệ gia tổ tông cao thủ tọa chấn, chắc hẳn người này chính là tàng thư các chủ. Lão giả chậm rãi đi tới gần, mắt nhìn Lệ Lạc Thần, điểm nhẹ đầu nói, Lạc Thần a, coi như ngươi thật có chút năm không tới đây tàng thư các. Chương 782, Lệ gia là bối, tọa trấn tàng thư các. Chương 782, Lệ gia là bối, tọa trấn tàng thư các. Tại lão giả này trước mặt, Lệ Lạc Thần lộ ra 10 phần cung kính. Đúng vậy a lục thúc, những năm này chất nhi một mực tại ngoài trang du lịch, cho nên rất ít trở về, không thể tới thăm lục thúc, thật sự là sai lầm. Lão giả chậm rãi đi vào trước kệ sách, phất tay liền đem một bộ bí tịch chiếm được vào trong tay, trên bí tịch kia cấm chế đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Lão giả 10 phần nhu hòa lau lau rồi mấy lần bí tịch. Động tác này chỉ có thể thể hiện lão giả đối với mấy cái này bí tịch quý trọng, cấm chế kia khiến cho bí tịch ngay cả võ giả tầm thường đều không thể đụng vào, tự nhiên là không nhiễm trần thế. Ai, tới hay không thăm viếng ta ngược lại thật ra không sao, chỉ là Lạc Thần a, ở bên ngoài du lịch phải đề phòng nhiều hơn, mà lại chuyện gì như bị, chuyện gì không thể làm, cũng muốn nắm thỏa đáng. Lục thúc lời nói, chất nhi nhớ kỹ trong lòng. Dạ Thập Thất ở một bên lặng lặng nhìn, trong lòng bao nhiêu cảm giác có chút ý tứ. Lão giả này hiển nhiên tọa trấn tàng thư các, mà Lệ Lạc Thần lần này trở về, nếu đến nơi này cũng không từng tới chào hỏi, có lẽ là sợ đã quay rầy lão giả tu hành, lại hoặc là đôi chú cháu này quan hệ trong đó, trên thực tế cũng không như thế nào. Mà lại, nghe lão giả này đối với Lệ Lạc Thần một phen quyến bảo, chắc chắn sẽ không là trống rông xuất hiện như thế vài câu, có thể là, có thể không làm. Lời này hiển nhiên là có chút mặt khác ý vị. Trên thực tế, lão giả cũng không phải là biết Lệ Lạc Thần ở bên ngoài cùng Hoài Vương cấu kết, chỉ là đối với cái này Lệ Lạc Thần hiểu khá rõ, từ nhỏ đến lớn, cái này Lệ Lạc Thần cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, trong gia tộc cũng thường xuyên gây chuyện thị phi, lúc này mới quên bảo một phen. Lão giả lau lau rồi bí tịch sau, lại cẩn thận đem thả lại chỗ cũ, lúc này mới tránh mắt nhìn về hướng Dạ Thập Thất. Vị tiểu hữu này, lão phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem ra tiểu hữu tuổi tác còn trẻ, có thể vào tới cái này tàng thư các tầng thứ 3, thật là khó được, nếu là lão phu nhớ không lầm, đơn thuần niên kỷ mà nói, ngươi vẫn là thứ nhất. Dạ Thập Thất không biết lão giả đến tột cùng là ai, dứt khoát cung kính thi lễ, vạn bối Dạ Thập Thất, xin ra mắt tiền bối. Vừa dứt lời, Lệ Lạc Thần Nhãn Châu xoay động, liền đối với lão giả nói, "Lục thúc, ngài một mực trấn thủ tàng thư các, dốc lòng tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, tự nhiên không biết. Tiểu tử này thế nhưng là cái nhân vật không tầm thường." Quả nhiên, một phen nhất thời làm lão giả có ba phần hứng thú. "A, chẳng lẽ bổ trang lại được hoàng thế chi tài?" Đương nhiên, cái này Dạ Thập Thất nhớ ngày đó, đây chính là làm cho Thương Hàn Đế quốc người người nghe mà biến sắc sát thủ, phàm là bị hắn để mắt tới mục tiêu, cơ hồ không có thể sống, liền ngay cả nó người nhà cũng ắt gặp tàn sát. Nghe thấy lời ấy, mặt của lão giả sắc liền không khỏi có chút chìm chìm. Lão giả này làm Lệ gia lão bối, liền ngay cả trang chủ Lệ Lạc Vân cũng muốn kêu một tiếng thúc thúc, ngày bình thường trông coi tàng thư các, đối với trong trang sự tình cũng không nhiều hỏi. Mà Lệ Lạc Thần một phen, rõ ràng là trong lời nói có hàm ý, lão giả không khỏi trong lòng không hiểu, ngạo kiếm sơn trang, há có thể thu một sát thủ nhập môn? Sát thủ, lão giả sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Lệ Lạc Thần trầm ngâm một tiếng. Lệ Lạc Thần đối với lão giả thần sắc biến hóa hết sức hài lòng, nắm lấy cơ hội lại nói chính là, bất quá hắn căn cốt tốt, nộ tính tốt, tại ngay lúc đó một đám sát thủ bên trong, đó cũng là siêu quần mặt tụy, có thể xưng cầm đầu. Lão giả trầm mặt, quét nhẹ Dạ Thập Thất một chút. "Sư phụ ngươi là ai?" Còn không đợi Dạ Thập Thất mở miệng trả lời, Lệ Lạc Thần lại nói lúc thúc, "Sư phụ của hắn chính là Đường Minh Lệ Lạc Phong." "Lạc Phong?" Lão giả sắc mặt lại là biến đổi. "Không sai. Lạc Phong tiểu tử kia toàn cơ bắp, không phải một mực kéo căng lấy kình, cùng Lạc Vân hai người tranh cao đấu thấp sao?" Lão phu nghe nói, Lạc Phong cả đời cũng không thành nhà, càng không có thu qua cái gì đệ tử. Lệ Lạc Thần cười cười, "Ai, lục thúc ngài là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu đường lên trời. Hiện nay, Lạc Phong Đường huynh đã trở về bộ trang, cái này Dạ Thập Thất chính là theo hắn nhập trang." Lão giả nhìn Lệ Lạc Thần một chút. Hơn 110 tuổi niên kỷ, lão giả tuyệt sẽ không chỉ dựa vào Lệ Lạc Thần lời nói của một bên, liền tâm thần động đãng, huống chi hắn cơ hồ là nhìn xem Lệ Lạc Thần lớn lên, đối với nó làm người hiểu rất rõ. Lão giả lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất. "Sư phụ ngươi là Lệ Lạc Phong?" Dạ Thập Thất lập tức đáp, "Không sai, Lệ Lạc Phong chính là ân sư." Lão giả ánh mắt trên dưới đánh giá Dạ Thập Thất một phen, "Ngươi đã từng là một sát thủ xuất thân." "Đúng vậy, loại sự tình này, không cách nào giấu giếm, Dạ Thập Thất cũng không muốn giấu giếm." Dạ Thập Thất vừa dứt lời, liền cảm giác hình như có một cỗ hồn lực đem chính mình bao phủ, trong lòng biết là lão giả tại quan sát chính mình. Dứt khoát, Dạ Thập Thất không có kháng cự, cũng không có che lấp. Không thể nghi ngờ, lão giả này làm Lệ gia lão bối, tu vi tự nhiên không kém, nhưng cũng chưa chắc mạnh đến mức nào, võ đạo tu luyện cũng không phải là tuổi tác lớn, đối phần cao, tu vi liền nhất định cao, cho nên cảnh giới của hắn không nhất định so Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân cao. Nếu như Dạ Thập Thất toàn lực che lấp, bằng vào lao quái vật chuyển thụ cho ẩn nấp chi pháp, lão giả này cũng không nhất định liền có thể xem thấu hắn bao nhiêu, nhưng Dạ Thập Thất cảm thấy không cần thiết, hắn chỉ là bảo trì nguyên bản trạng thái, không có tận lực đem chính mình hiện ra cho lão giả, cũng không có tiến hành che lấp. Mấy hơi đằng sau, lão giả đột nhiên hoa mi khóa chặt, mặt lộ mấy phần kinh hãi, "Hôn Nguyên kiếm thể, ngươi đúng là tố thành bổn trang lịch đại truyền thừa, ba loại kiếm thể bên trong đại thừa Hôn Nguyên kiếm thể." Dạ Thập Thất thần sắc không thay đổi, nhưng cũng không có mở miệng nhiều lời. Về phần cái này Hôn Nguyên kiếm thể, Lệ Lạc Phong đối với nó nói qua, đừng nhìn là Lệ Lạc Phong giúp hắn tố thành, nhưng trên thực tế Lệ Lạc Phong bản nhân cũng không có đủ, Lệ Lạc Phong tự thân Huyền Dương kiếm thể, chiếu so cái này Hôn Nguyên kiếm thể mà nói, chỉ có thể là trung thừa. Lúc đó sở dĩ trợ Dạ Thập Thất, cũng là căn cứ Dạ Thập Thất tình huống thực tế, tiến hành nếm thử, thậm chí còn có chút bí quá hóa liều ý tứ. Cho dù cùng là kiếm đạo tu giả, căn cốt cùng tư chất cũng khác biệt, mà kiếm thể tạo nên, liền cần tổng hợp rất nhiều điều kiện mới có thể. Cho nên, Lệ Lạc Phong không có, Lệ Lạc Vân cũng không có, bọn hắn mặc dù đều biết pháp môn, lại làm sao chính mình điều kiện cũng hợp, không cách nào tạo nên, cũng không phải là không muốn. Dù sao nếu là có thể tố đại thừa kiếm thể, há lại sẽ tố trung thừa cùng tầm thường. Lão giả ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, thần sắc hay thay đổi, ánh mắt cũng đủ sáng không yên, mấy hơi đằng sau chậm rãi gật đầu, lại nói, "Hảo tiểu tử, đích thật là dễ hạt giống tốt, tố chi phí trang đại thừa kiếm thể, vậy mà đồng thời mở ra tám đầu võ mạch, cái này chẳng phải là có kiếm tiên chi tư." Hắn Lệ Lạc Phong thật đúng là có phúc lớn, hảo nhãn lực, đúng là được ngỡ như thế một người đệ tử. Một bên Lệ Lạc Thần không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn mắt nhìn lão giả, lại nhìn một chút Dạ Thập Thất, trong lòng buồn bực, sao lục thúc đối với Lệ Lạc Phong thu một sát thủ làm đồ đệ, lại đem đưa vào sơn trang không lắm quan tâm, ngược lại bắt đầu tán thưởng lên Dạ Thập Thất. Đây không phải kết quả hắn muốn. Lục thúc, hắn Lệ Lạc Thần đang muốn mở miệng, lão giả dựng thẳng lên bàn tay, thậm chí chưa nhìn nhiều hắn một chút, Lệ Lạc Thần lời đến khóe miệng chỉ có thể lại nuốt trở vào. Chương 783, thiên tư làm trọng, qua lại có thể vứt bỏ. Chương 783, thiên tư làm trọng, qua lại có thể vứt bỏ. Lệ Lạc Thần muốn nghĩ mặt bên đem Dạ Thập Thất quá khứ tiết lộ cho Lệ gia la bối, những này Lệ gia la bối tự nhiên để ý nhất chính là Ngạo Kiếm Sơn trang thanh danh. Mặt khác, còn có một chút, trang chủ Lệ Lạc Vân phụ thân cũng chính là Ngạo Kiếm Sơn trang đời trước trang chủ, tổng cộng có huynh đệ 6 người. Vị này bị Lệ Lạc Thần xưng là Lục Thúc lão giả, chính là xếp hạng thứ 6. Tại cái này 6 huynh đệ ở giữa, quan hệ cũng có cái xa gần, mà vị này Lục Thúc, lúc trước cùng lão trang chủ ở giữa, chưa nói tới có thù, lại bởi vì tính cách nguyên nhân quan hệ xa lánh một chút. Mà Lệ Lạc Thần phụ thân cùng vị này Lục Thúc quan hệ trong đó tương đối thân mật. Cho nên Lệ Lạc Thần cảm thấy, nếu như Lục Thúc có thể đứng ra đến chất vấn Lệ Lạc Phong vì sao thu một sát thủ làm đồ đệ, chất vấn Lệ Lạc Vân vì sao cho phép người này tiến vào Ngạo Kiếm Sơn trang lời nói, nhất định là có nhất định phân lượng. Nhưng chưa từng nghĩ, lão giả thời khắc này biểu hiện, cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Lão giả ánh mắt một mực tại dò xét Dạ Thất Thất, nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt giờ phút này cũng thư giãn rất nhiều, thậm chí toát ra mấy phần nụ cười thản nhiên. Theo hắn đối với Dạ Thất Thất quan sát càng phát ra cẩn thận, lão giả thỉnh thoảng chậm rãi gật đầu. "Tốt, tốt." Hôn Nguyên kiếm thể tại thân, mở ra tám đầu võ mạch, tư chất cỡ này, tại ta Lệ gia hơn ngàn năm trong lịch sử, tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện qua. "Khó trách." Nói như thế, cũng liền khó trách ngươi tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể leo lên tầng lầu này. Mặc dù lão phu nhìn không ra tu vi của ngươi đến tuột cùng đạt đến loại cảnh giới nào, nhưng chỉ sợ đã bước vào võ hồn cảnh, còn chưa tới tuổi 40, liền bước vào võ hồn cảnh giới, Cao Minh, quả thực là Cao Minh, xem ra ta Ngạo Kiếm Sơn Trang, sợ là còn muốn nâng cao một bước. Lệ Lạc Thần ở một bên càng nghe càng cảm thấy không đối, có thể lại không dám mở miệng nhiều lời nữa câu. Hắn nguyên bản dự định, trên thực tế không phải là không có đạo lý, nhưng hắn không để ý đến mấu chốt nhất một vấn đề. Lệ gia lão bối tự nhiên coi trọng nhà mình danh vọng, nhưng càng xem trọng là sự phát triển của tương lai cùng truyền thừa. Ngạo Kiếm Sơn Trang tại tuyển nhận môn nhân đệ tử thời điểm, tự nhiên cũng muốn cân nhắc đối phương phẩm tính, nhưng nếu như tư chất đủ tốt lời nói, cái gọi là phẩm tính liền thứ yếu. Dù sao, tư chất chính là thiên định, hiếm có, lại không cách nào cải biến. Về phần phẩm tính, ngày kia tiến hành quán thuốc giáo hóa, lại là có thể chuyển biến. Ngay thẳng tới nói, một cái tư chất tốt môn nhân đệ tử, có thể khiến một môn phái lớn mạnh, nhưng 100 cái tư chất bình thường, phẩm đức tốt đệ tử lại làm không được. Dạ Thập Thất giờ phút này hiện ra ở trước mặt lão giả yêu nghiệt thiên tư, đã đủ để xóa đi qua những cái được gọi là không chịu nổi cùng tiếng xấu, chuẩn xác mà nói, có lẽ không cứ gọi xóa đi, nhưng lại có thể bị tận lực xem nhẹ. Dạ Thập Thất lúc đầu dù sao cũng hơi lo lắng, cái này Lệ Lạc Thần không có lòng tốt, rõ ràng là tại cho mình bên dưới ngang chân, nhưng chưa từng nghĩ, lão nhân gia này tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ là vận khí tốt một chút thôi. Ha ha ha, vận khí? Tiểu tử, dưới gầm trời này ở đâu ra nhiều như vậy vận khí, hết thảy đều là nhân quả. Cái này, tiền bối nói chính là. Mấy hơi đằng sau, mặt của lão giả sắc có chút trầm xuống, hắn liếc mắt nhìn về phía Lệ Lạc Thần. Lạc Thần, lục thúc. Lão giả trầm giọng nói, lục thúc ta mặc dù già, lại không hồ đồ, ngươi từ nhỏ liền đầy mình tâm cơ, hiện tại cũng tuổi gần trăm tuổi, nhưng vẫn là không thay đổi, hiện nay đúng là đánh tới lục thúc trên đầu. Cái này, không không, chất nhi không dám. Lão giả khoát tay áo, đi, dám cùng không dám, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Về phần đến tuột cùng là vì cái gì, ta cũng không muốn biết, nhưng có một chút ngươi nhớ kỹ, xin mời lục thúc bảo cho biết. Chúng ta Lệ ra người thứ nhất sự việc cần giải quyết, chính là muốn để tổ tông cơ nghiệp truyền thừa tiếp, phát dương quang đại, thậm chí không ngừng lớn mạnh. Lục thúc nói chính là. Tốt, cái kia dựa vào là cái gì? Lệ Lạc Thần khẽ nhíu mày, lão giả lập tức nói dựa vào là bối phận bối môn nhân đệ tử truyền thừa cùng trưởng thành. Lão giả lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, như thế lương tài, quả thật hiếm có, chỉ có như thế lương tài mới có thể lớn mạnh ta Ngạo Kiếm Sơn Trang, ngươi không những không nên tới trở mặt, làm tôn trưởng, ngược lại hẳn là nhiều hơn dịu dắt mới là. Lệ Lạc Thần hơi cúi đầu, oán khí đầy bụng cũng không dám phát tác, trong miệng còn không phải không đáp, là, Lạc Thần nhớ kỹ. Đi, hôm nay sách này, ngươi cũng không cần nhìn, đi thôi. Lục thúc, ta lão giả lập tức trừng mắt, Lệ Lạc Thần mắt nhìn Dạ Thập Thất, nhưng gặp lão giả sắc mặt âm trầm, đành phải một mặt hề bại quay đầu rời đi. Lệ Lạc Thần sau khi đi, lão giả thần sắc mới trở nên nghiêm túc lên. Ngươi gọi Dạ Thập Thất, chính là, nếu là lão phu không có nhìn lầm, ngươi cùng Lạc Thần ở giữa có chút hiểm khích đi. Dạ Thập Thất thoáng chần chờ, trả lời không dối gạt tiền bối, hoàn toàn chính xác. Ân, ngươi ngược lại là cái sáng sủa người. Lạc Thần mới vừa nói, ngươi đã từng là một sát thủ, mà lại giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, hẳn là cũng không phải nói dối. Lão giả sáng mắt sáng lòng, Dạ Thập Thất rõ ràng, ngay trước loại người này, tốt nhất chính là thẳng thắn nói thẳng. Ta lúc ban đầu, đích thật là. Lần này, đến phiên lão giả trầm mặc một lát, ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, lão giả nhẹ gật đầu, "Ân, lường trước, ngươi cũng là kinh lịch long đong người. Tiền bối, ta ngươi không cần giải thích, lão phu không có trách cứ ý của ngươi. Thế gian này người và sự việc, tốt thiện ác ác, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ ràng, nhưng lão phu vẫn là câu nói kia, có quả tất có bởi vì, cái gì bởi vì, gieo xuống cái gì quả. Ngươi thật sự tư chất không tệ, nhưng có thể có hôm nay tạo nghệ, sợ là cùng những cái kia long đong kỳ ngộ không thể tách rời liên quan, đó chính là ngươi bởi vì mới có ngươi hôm nay quả." Dạ Thập Thất thở dài một tiếng, "Ai, một lời khó nói hết. Vậy liền không cần nhắc lại, người a. Nếu là ưa thích hồi ức đi qua, đó chính là giả, con đường của ngươi còn rất dài, chỉ cần nghĩ kỹ về sau nên làm như thế nào liền có thể." Chẳng biết tại sao, chính là mấy câu mà thôi, lại làm cho Dạ Thập Thất đối với vị lão giả này nổi lòng tôn kính. Đa tạ tiền bối đề điểm. "Tốt, lão phu đối với ngươi mặc dù không hiểu rõ, nhưng lại hiểu rõ là phong, hắn nhưng là cái quật cường tính tình, cả đời từ trước tới giờ không thu đồ đệ, nếu có thể thu ngươi, liền nhất định có đạo lý của hắn. Về sau, cái này tàng thư các ngươi có thể tùy ý ra vào, bất luận cái gì điển tịch đều có thể quan sát." Đang khi nói chuyện, lão giả xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi ra. "Bất quá, lão phu phải nhắc nhở ngươi, nơi này công pháp võ kỹ, sở dĩ đều có cấm chế phong tồn, cung cấp ra giải thích cặn kẽ, cũng là bởi vì, công pháp cũng tốt, võ kỹ cũng được, ở chỗ tinh mà không tại nhiều, mà lại muốn thích hợp bản thân, mới có thể tu luyện, hiểu không?" Dạ Thập Thất đáp, vãn bối nhớ kỹ trong lòng. Trên thực tế, Dạ Thập Thất am hiểu sâu lý do này, hắn thậm chí cũng không chủ động đi học qua một chút kiếm quyết kiếm kỹ. Hắn sử dụng những kiếm quyết kia đều là ở trong thực chiến, kết hợp chính mình tình huống thực tế mà một mình hình thành. Bao quát mới nhất lấy được di hình hóa ảnh, cùng cương khí hộ thể pháp môn, Dạ Thập Thất cũng là đem dung nhập vào kiếm đạo của mình bên trong, mà cũng không phải là dập khuôn thức học. Chương 784, thuận tay đem tặng, trục gió tung bay lá. Chương 784, thuận tay đem tặng, trục gió tung bay lá. Cuối cùng, Dạ Thập Thất tuyển một bộ kiếm quyết sau chuẩn bị rời đi tàng thư các. Khi hắn quyết định lựa chọn đằng sau, liền có thể đem khí tức của mình dung nhập cấm chế, từ đó mở ra cấm chế, từ đó lấy ra bí tịch. Kể từ đó, liền không cần lại có người đăng ký, trong cấm chế kia có lưu khí tức của hắn, bí tịch bị ai cầm đến liền nhất thanh nhị sở, đợi cho trả lại lúc, trong cấm chế khí tức sẽ bị xóa đi, hết thảy quy về nguyên trạng. Dạ Thập Thất muốn đi, xuất phát từ lễ tiết, tự nhiên muốn cùng lão giả kia chào hỏi, nhưng hắn tại tàng thư các ba tầng dạo qua một vòng, lại chưa từng lại nhìn thấy lão giả kia thân ảnh, làm cho Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng kinh nghi. Cái này tàng thư các diện tích mặc dù không nhỏ, nhưng lại cũng không loại giống như gian phòng loại hình chỗ. Không biết lão giả kia từ chỗ nào mà đến, lại đi nơi nào. Cuối cùng, Dạ Thập Thất đành phải đối với trống rỗng tàng thư các nói câu tiền bối, vạn bối đã chọn tốt, cái này liền cáo từ sau, mới chậm rãi rời đi, bốn phía vẫn không có đáp lại, thật giống như lão giả kia chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đi vào tầng 2, Lệ Tiên Nhi sớm đã chờ đợi ở nơi đó. Sư thúc công, ngươi xuống. Ân. Dạ Thập Thất đi ra cấm chế, thuận tay đem hai viên linh thạch trung phẩm đưa cho nam tử trung niên kia. Nam tử trung niên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này nhiều không có ý tứ. Về sau ta có lẽ sẽ thường xuyên đến, không tránh khỏi còn muốn làm phiền ngươi. Nam tử trung niên quay đầu nhìn một chút xung quanh, sau đó thân thể hoành chuyển nửa bước, đem Dạ Thập Thất tay hoàn toàn ngăn trở, lúc này mới nhận lấy hai viên linh thạch. Dễ nói. Nói đến, ngươi mặc dù so ta tuổi trẻ, nhưng bối phận lại tại trên ta, tiền bối về sau muốn đến thì đến, như có cái gì phân phó, cứ việc nói chính là. Đa tạ. Dạ Thập Thất lúc này mới mang theo Lệ Tiên Nhi rời đi tàng thư các. Trên đường trở về, Lệ Tiên Nhi lưu díu, hết sức tò mò hỏi thăm không ngừng. Dạ đại ca, tàng thư các ba tầng là cái dạng gì? Nghe cha nói qua, bổn trang trọng yếu nơi trốn đều có cao thủ đợi trước tòa chấn, ai ở nơi đó à? Ba tầng có phải hay không có rất nhiều cao cấp công pháp kiếm kỹ, ngươi tuyển cái nào? Cái này Lệ Tiên Nhi tựa hồ cũng không phải là rất muốn biết đáp án một dạng, hỏi qua một vấn đề, cũng không cho Dạ Thập Thất lưu thời gian, liền trực tiếp hỏi cái thứ hai. Dạ Thập Thất thỉnh thoảng nhìn một chút Lệ Tiên Nhi, hơi có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, đến chỗ không có người, hắn một tay nhoáng một cái, trong tay liền xuất hiện một bộ bí tịch. Bộ kiếm quyết này hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Nhìn xem Dạ Thập Thất bí tịch trong tay, Lệ Tiên Nhi trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là ngươi từ tàng thư các ba tầng lấy ra? Đối với, có thể. Chính ngươi không có tuyển a, làm sao thay ta tuyển một bộ? Dạ Thập Thất trả lời, nhận được một vị cao nhân chỉ điểm, công pháp này võ kỹ, muốn lựa chọn thích hợp bản thân, mà lại ở chỗ tinh mà không tại nhiều, những công pháp kia võ kỹ ta đại khái đều nhìn, mặc dù nói cũng không tệ, nhưng cũng không thích hợp ta. Lời nói này, Dạ Thập Thất nói cũng không có giả dối, lần này đến tàng thư các, đích thật là muốn tìm một chút đối với mình có chỗ trợ giúp bí tịch, nhưng một phen sàng chọn đằng sau, tuy nói đều ai cũng có sở trường riêng, nhưng cũng đều không hết nhân ý dưới mắt, mình còn có rất nhiều pháp môn không có luyện thành, liền không cần lấy thêm. Ngược lại là trước đó đoạt được thiên điệu tạp đàng cùng sơn hải tinh quái lục càng hữu dụng chút, huống hồ đợi đến chính mình đem trước mắt pháp môn luyện thành sau, lại đến cũng không mượn. Cho nên cuối cùng, Dạ Thập Thất dứt khoát tuyển một bộ thích hợp Lệ Tiên Nhi kiếm quyết. Đối với Dạ Thập Thất mà nói, tiện thể chân sự tình, nhưng đối với Lệ Tiên Nhi tới nói lại là lớn lao kinh hỉ. Lại là một phen truy vấn, Dạ Thập Thất hơi không kiên nhẫn nói ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy, muốn hay là không muốn? Kỳ hỉ, đương nhiên muốn. Lệ Tiên Nhi một tay lấy bí tịch cầm tới, vạn phần vui vẻ. Trục gió, tung bay lá, nghe cái tên này ta liền ưa thích. Nha, đúng là nhân giai kiếm kỹ, liền ngay cả cha đều Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, làm cái im lặng thủ thế. Lệ Tiên Nhi vội vàng im miệng, tùy theo ngắm nhìn một phía, phảng phất sợ bị người nghe được. Dạ Thập Thất thấp giọng nói, danh tự không trọng yếu, bộ này kiếm kỹ lấy nhu hòa làm chủ, kỹ lớn hơn lực, coi trọng lấy nhu thắng cường, hẳn là thích hợp ngươi. Ân, đa tạ Dạ đại ca, ta nhất định siêng năng khổ luyện. Bí tịch này ngược lại là giúp Dạ Thập Thất cái chuyện nhỏ, cầm tới bí tịch sau, Lệ Tiên Nhi lực chú ý liền tất cả trên đó, cũng liền không có lại tiếp tục quấn lấy Dạ Thập Thất hỏi lung tung này kia. Một đường trở về đạo tràng, trước cửa, Dạ Thập Thất dừng bước lại nhìn về phía Lệ Tiên Nhi. Tiên Nhi, ta muốn tu luyện. Ân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Dạ Thập Thất cười nhạt nói, ta một lần tu luyện, sợ là không thiếu được 3 năm ngày. Cái này, Dạ đại ca, ta có phải hay không quá ồn ào, trêu đến ngươi tâm phiền? Nói thật, ồn ào là có một chút, nhưng ta còn không đến mức bởi vậy tâm phiền. Sau 7 ngày ngươi lại đến như thế nào? Cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong còn có rất hay đi chỗ, ta đương nhiên đều muốn đi một chuyến, đến lúc đó còn muốn ngươi chỉ dẫn. Nghe thấy lời ấy, Lệ Tiên Nhi lập tức đáp, tốt, Tiên Nhi vui lòng cống hiến sức lực, lần tiếp theo ngươi muốn đi đâu đâu? Dạ Thập Thất làm sơ suy nghĩ, nói ra, liền đi Ngạo Kiếm Các đi, hoặc là cái kia Kiếm Trúc Lâm. Lệ Tiên Nhi nghe xong lại nhăn lại một đôi mi thanh tú. Dạ Thập Thất thấy thế thuận tiện ký hỏi, thế nào, có vấn đề gì? Vấn đề? Ngược lại là không có vấn đề, chỉ là Dạ đại ca, hai nơi này chỗ cùng tàng thư các là hoàn toàn khác biệt. A, làm sao cái khác biệt? Cái kia tàng thư các vốn chính là mở ra địa phương, ai cũng có thể đi, chỉ là có hay không tư cách mượn xem thôi. Nhưng này Ngạo Kiếm Các lại là bổn trang chuyên môn dùng để khảo hạch môn nhân đệ tử địa phương, ngày bình thường là không mở ra. Nghe vậy, Dạ Thập Thất cũng khẽ như mày, a, đúng là dạng này, cái kia Kiếm Trúc Lâm đâu? Kiếm Trúc Lâm thì càng không được, a nghe cha nói, Kiếm Trúc Lâm kỳ thật chính là một tòa kiếm trận, đây chính là chúng ta Lệ gia lão tổ lưu lại, tuy nói nhiều năm qua đi, kiếm trận uy lực có chỗ yếu bớt, nhưng tùy tiện tiến vào thế nhưng là mười phần nguy hiểm. Nghe Lệ Tiên Nhi tiểu nói này, Dạ Thập Thất ngược lại là hứng thú. Lợi hại như vậy, chẳng lẽ các ngươi Lệ gia liền không có người phá được a? Ta cũng không rõ ràng, hẳn là không phá được đi, không phải vậy nó làm sao vẫn luôn tại, bất quá, tựa hồ có Lệ gia lao bối có thể tiến vào bên trong, đồng thời ở bên trong tu luyện, lĩnh hội trận này ảo diệu. Ai, tóm lại loại địa phương này, cơ bản so như cấm địa. Nói cách khác, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Lệ Tiên Nhi lắc đầu, thế thì cũng không phải, phàm là muốn đi vào, đều là muốn từ bên trong lĩnh hội một chút kiếm đạo áo nghĩa, đây là có thể, nhưng lại nhất định phải đạt được trang chủ cho phép, đồng thời đến lúc đó, cần phải có trong trang cao thủ cùng đi, miễn cho bị kiếm trận gây thương tích. Đột nhiên, Lệ Tiên Nhi lời nói xoay chuyển Dạ đại ca, trong trang còn có rất thật tốt chơi địa phương, ta có thể dẫn ngươi đi à? Nói đi, Lệ Tiên Nhi tựa hồ chính mình nghĩ tới rồi cái gì. Ai, ta minh bạch, Dạ đại ca hiện tại cũng là có trách nhiệm tại thân. Chương 785, thừa mượn gió đông, toàn diện tăng lên chương 785, thừa mượn gió đông, toàn diện tăng lên. Lệ Tiên Nhi mặc dù không biết Dạ Thập Thất suy nghĩ trong lòng, nhưng lại biết Dạ Thập Thất đại biểu Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân đệ tử muốn phân cái cao thấp. Cho nên, nàng liền tự nhiên mà vậy minh bạch, Dạ Thập Thất đối với kiếm trúc lâm cùng ngạo kiếm các mấy vị trí này cảm thấy hứng thú, đơn giản chính là muốn tìm cơ hội tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Chỉ là hắn rõ ràng hơn, những vật kia cũng không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Thế là, Lệ Tiên Nhi đôi mi thanh tú khóa chặt, mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Dạ Thập Thất thấy thế, cười cười nói, "Tiên Nhi, ngươi trước tạm thời trở về, những chuyện khác đến lúc đó lại nói." Vừa dứt lời, đột nhiên Lệ Tiên Nhi hai mắt tỏa sáng. "Đúng rồi, Dạ đại ca, cái này ngạo kiếm các có lẽ ngươi có thể có cơ hội." Dạ Thập Thất đầu lông mày gảy nhẹ nói thế nào? Lệ Tiên Nhi lần nữa nhíu mày, mấy hơi đằng sau trả lời, "Trước đó ta đã nói rồi, ngạo kiếm các chính là dùng để khảo hạch môn nhân đệ tử, bình thường tình huống hàng năm một lần, coi như tựa hồ cũng chính là lúc này. Phải không?" "Ân, hẳn là không sai biệt lắm, sau khi trở về ta hỏi lại hỏi cha." Dạ Thập Thất không hiểu nói, "Làm sao? Ngươi còn chưa từng đi vào qua. Ngươi tốt xấu cũng là Lệ gia đích hệ tử tôn. Là ngược lại là, nhưng tiến vào ngạo kiếm các cũng là có cơ sở điều kiện." "Điều kiện gì?" Lệ Tiên Nhi trả lời, "Cái này ngạo kiếm các à, đối với môn nhân thân phận ngược lại là không có gì ước thúc, Lệ gia tử tôn cũng tốt, trưởng lao các chấp sự đệ tử thân truyền cũng được, liền xem như bình thường đệ tử áo xanh cũng có thể. Nhưng đối với tu vi lại có yêu cầu, tu vi tại chân nguyên cảnh phía dưới là không được cho phép." Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi thẹn cười nói, "Ta thôi, kỳ thật cũng vừa mới đột phá đến chân nguyên cảnh không lâu. Kỳ thật ta chuẩn bị lại vững chắc, tăng lên một chút, qua mấy năm lại vào các, miễn cho đến lúc đó ngay cả cửa thứ nhất đều làm khó dễ, chẳng phải là muốn bị người chê cười chết." "Thì ra là thế." Dạ Thập Thất trong lòng còn có chút buồn bực, chắc hẳn đối với Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử mà nói, tiến vào Ngạo Kiếm các lịch luyện tất nhiên là cái cơ hội khó được, đây cũng là một kiện không nhỏ sự tình, dùng cái gì Lệ Tiên Nhi lại ngay cả thời gian chính xác đều nhớ không rõ, lộ ra chẳng phải quan tâm. Cảm tình, nàng hiện tại là còn không có quyết định kia, nếu là đến lúc kia, nàng cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt, nhưng lại sẽ không quá để ý. Dạ Thập Thất chậm rãi gật đầu, đúng là dạng này. "Cái kia tốt, làm phiền ngươi trở về hiểu rõ ràng." "Ân, yên tâm đi, việc này liền bao tại trên người của ta." "Tốt, ngươi về đi." Lệ Tiên Nhi lúc này mới quay người, đi ra mấy bước bỗng nhiên lại vòng vo trở về, "Dạ đại ca, 7 ngày sau đó ta tới tìm ngươi, được sao?" "Có thể." "Vậy liền quyết định." Nhìn qua Lệ Tiên Nhi bóng lưng dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất trong tầm mắt, Dạ Thập Thất cười khổ chậm rãi lắc đầu. Trong lúc nhất thời, thầm nghĩ trong lòng, nha đầu này chưa thế sự, đúng là không có chút nào nửa điểm ý để phòng người khác. Bất quá, cũng là khó được, tại cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, khắp nơi đều là đầy bụng tâm cơ lao quái vật, cho dù là những đệ tử kia cũng đều mang tâm tư, nàng còn có thể duy trì nguyên bản một phần ngây thơ, cũng coi là ra nước bùn mà không nhiễm. Dạ Thập Thất quay người lại, chuẩn bị tiến vào đạo tràng. Đang lúc này, hắn không khỏi kiếm mi hơi nhíu lên, lập tức quay đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hắn phát hiện ở phía xa u ám bên trong, tựa hồ có người nhìn trộm. Nhưng Dạ Thập Thất lại lơ đễnh, hắn chỉ là đối với phương hướng kia cười khẩy, liền sải bước vào đạo tràng bên trong. Từ khi đi vào Ngạo Kiếm Sơn trang, làm cho Dạ Thập Thất cảm giác mình có rất nhiều sự tình muốn làm, có thể làm. Rất nhiều thứ đều đáng ra chính mình cẩn thận học. Kể từ đó, thời gian liền lộ ra cấp bách chút, hắn tự nhiên không dám có chút thư giãn. Thế là, Dạ Thập Thất đem thời gian của mình làm cái phân chia. 1/3 dùng để tiếp tục tăng cao tu vi, 1/3 dùng để tu luyện kiếm cương hộ thể cùng di hình hoán ảnh pháp môn, cái này còn lại 1/3, còn muốn tách ra, một số nhỏ dùng để nghỉ ngơi cùng ẩm thực, còn lại liền đem Thiên Địa Tạp Đàm cùng Sơn Hải Kinh Quái Lục nhớ cho kỹ, mặt khác, còn muốn đối với tối hôm qua Lệ Lạc Phong chỉ điểm tiến hành lĩnh ngộ. Võ đạo sẽ không xuất hiện tiên đạo loại kia nhất niệm ngộ đạo mà phi thăng tình huống. Càng nhiều, hay là coi trọng không ngừng ma luyện cùng tích lũy, tìm kiếm nhục thân cùng tinh thần không ngừng đột phá bản thân. Cho nên, Dạ Thập Thất mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, nhưng đều là một bước một cái dấu chân. Đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua, trên thực tế đối với hắn mà nói, đến cùng qua bao lâu cũng không rõ ràng, mà tiểu quái trong khoảng thời gian này, tựa hồ cũng ở vào một loại nào đó tu luyện mấu chốt kỳ, liền ngay cả ngày đó Lệ Tiên Nhi lúc đến, tiểu quái cũng một mực lưu tại trong phòng cũng không xuất hiện. Cũng may Dạ Thập Thất linh nguyên sung túc, nếu như tiểu quái có thể trở nên càng mạnh, đối với Dạ Thập Thất tự nhiên là một chuyện tốt. Một người một thú này, không liên quan tới nhau, ngay tại vùng tiểu thiên địa này bên trong, không ngừng tăng lên bản thân. Đảo mắt 7 ngày vội vàng mà qua. Dạ Thập Thất đã đem Thiên Địa Tạp Đàm cùng Sơn Hải Tinh Quái Lục bên trong chỗ ghi lại tin tức hoàn toàn ghi tạc trong não, có chút ngoài ý muốn chính là, hắn từ Sơn Hải Kinh Quái Lục bên trong, thế mà tìm được liên quan tới dị thú long đồ ghi chép, chỉ là tương đối có hạn. Dị thú cũng có thể xưng là kỳ thú, là một loại tương đối đặc biệt thú loại, nó huyết mạch bản nguyên khả năng rất thấp, thấp đến chỉ so với bình thường mãnh thú mạnh như vậy một chút, thậm chí không mở được linh trí, cũng có thể sẽ rất cao, cao đến có thể so sánh linh thú tiên thú. Sở dĩ được xưng là dị thú hoặc là kỳ thú, là bởi vì nó trùng quần cực ít, 10 phần hiếm thấy, có lẽ là bởi vì biến dị nào đó mà sinh ra, cũng có thể là cổ lão giống loài. Mà dị thú này long đồ, lại là huyết mạch bản nguyên cực kỳ cổ lão, có rất cao một loại thú loại. Rồng chính là thú tôn sư, con thú này có thể được đặt tên là long đồ, liền có thể chi kỳ huyết mạch cường đại. Bất quá, huyết mạch cùng người tư chất một dạng, chỉ là một loại tiềm lực, một loại có thể đạt tới cảnh giới bao cao điều kiện, cũng không phải là huyết mạch càng cao, liền nhất định càng mạnh, còn phải xem nó cuối cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì. Về phần tiểu quái, có phải hay không cái kia trong truyền thuyết dị thú long đồ, cho dù nhìn Sơn Hải Kinh Quái Lục bên trong ghi chép cùng miêu tả, nhưng bởi vì ghi chép có hạn đồng thời mơ hồ, Dạ Thập Thất cũng vô pháp xác định, dù sao đối với hắn mà nói, tiểu quái kỳ thật đã không đơn thuần là một cái thú, là hắn chiến hữu thân mật nhất thậm chí là huynh đệ, cho nên, nếu như huyết mạch của hắn rất cao, Dạ Thập Thất tự nhiên sẽ vì đó vui vẻ, nếu như bình thường thậm chí rất kém cỏi, Dạ Thập Thất cũng sẽ không bởi vậy ghét bỏ. Đối với kiếm quyết tu luyện, Dạ Thập Thất đã có thể thuần thục thi triển kiếm cương hộ thể. Hơi suy nghĩ, thể nội kiếm tức liền có thể kết thành kiếm cương, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Mà di hình hoán ảnh chi pháp, tuy nói cũng coi như tiểu thành, nhưng cùng Dạ Thập Thất dự đoán còn kém xa lắm, không đạt được loại kia xuất kỳ bất ý trình độ. Hắn muốn là có thể tại võ hồn cảnh, thậm chí tu vi càng mạnh chân võ cảnh cường giả trước mặt, phát huy ra tác dụng nhất định. Mặt khác, Dạ Thập Thất lại đem kiếm khiếu chấn hồn dung nhập vào vạn kiếm tề phi kiếm quyết bên trong, khiến cho một kiếm này quyết uy lực to lớn tăng lên. Chương 786, chúng ta đi kiếm trúc lâm. Chương 786, chúng ta đi kiếm trúc lâm. Sau 7 ngày, ngày mới vừa sáng lên, ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hô hấp thổ nạp Dạ Thập Thất bị Lệ Tiên Nhi thanh âm tỉnh lại. Dạ đại ca, Dạ đại ca. Dạ Thập Thất mở hai mắt ra, hai tay vòng lũng, khí áp đan điền, chậm rãi thu công. Tiếp theo, một tay nhẹ nhàng vung lên, cấm chế liền mở một đạo lỗ hổng, Lệ Tiên Nhi bước nhanh đến. Dạ đại ca, ta không có quấy rầy đến ngươi đi. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng muốn thu công. Vậy là tốt rồi. Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Lệ Tiên Nhi lập tức nói ra, 7 ngày trước ngươi phó thác chuyện của ta, ta đều hỏi thăm rõ ràng. Ta phó thác ngươi sự tình. Dạ Thập Thất thoáng hồi ức, chợt cười nói, à, là Sơn Trang mở ra ngạo kiếm các khảo hạch môn nhân đệ tử sự tình đi. Đúng a, ngươi làm sao còn quên, chính là ngươi để cho ta giúp ngươi hỏi thăm. Đối với việc này, lúc đó Lệ Tiên Nhi đem lời nói ở nơi đó, Dạ Thập Thất thuận miệng nói chuyện, kỳ thật cũng không có nhất định để Lệ Tiên Nhi hỗ trợ ý tứ. Hắn muốn đi ngạo kiếm các, không nhất định phải các loại lúc kia, thậm chí Dạ Thập Thất cũng không muốn vào lúc đó tiến vào ngạo kiếm các, nhiều người phức tạp, làm không tốt lại phải sinh ra sự cố đến, hắn hiện tại chỉ mong mình có thể an an ổn ổn tu luyện mới tốt. Nhưng lại nói tại nơi đây, xem ra cái này Lệ Tiên Nhi còn chăm chú. Chưa, chỉ là vừa mới thu công, đầu óc còn có chút không minh, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Lệ Tiên Nhi cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi nhất định rất muốn biết. Cái này Lệ Tiên Nhi 16-17 tuổi, nói đến không coi là nhỏ, gia đình bình thường nữ tử, 14 tuổi liền có thể xuất giá, có thể nó tâm tính, chỉ sợ so tuổi đời này còn muốn nhỏ một chút, đúng là bắt đầu bán cái nút. Xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như a, muốn hay là không muốn? Muốn. Ngay tại tháng sau đầu tháng, coi như, cũng không sống được bao lâu, nhưng thời gian cụ thể, còn muốn nghe trang chủ định ra, bất quá ta đoán chừng, hẳn là rất nhanh. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, tháng sau. Đúng vậy a, làm sao, ngươi là ngại quá sớm, hay là quá muộn? Không còn sớm, cũng không muộn. Lệ Tiên Nhi không hiểu nói, đây là ý gì? Không có gì. Gặp Dạ Thập Thất không làm giải thích, Lệ Tiên Nhi cũng không hỏi tới nữa, tiếp tục nói, lần này, nếu Dạ đại ca cũng muốn tham gia, vậy ta cũng chuẩn bị thử một lần, chỉ mong lấy đến lúc đó, cũng đừng cửa thứ nhất đều không có đi qua. Bất quá ta cảm thấy, lấy Dạ đại ca thực lực, ít nhất có thể leo lên tầng thứ 5 tầng thứ 5. Cái này ngạo kiếm cát, hết thảy mấy tầng? Dạ Thập Thất hỏi. Hết thảy tầng 7 à, mỗi một tầng đều có một vị bổn trang cao thủ tọa trấn, khảo hạch nội dung cũng không giống mới, ta nghe nói, gần trăm năm thời gian đến nay, chỉ có không đủ 5 người leo lên qua tầng thứ 7, trang chủ chính là một cái trong số đó, mà lại, đó còn là trang chủ cũng không trở thành trang chủ thời điểm đâu. Dạ Thập Thất chân mày nhíu chặt hơn một chút, nói ra, cái này liền kỳ quái. Thế nào, Dạ đại ca? Theo ngươi lời nói, trong trang môn nhân hàng năm cũng có thể tiến vào ngạo kiếm cát, mà ngạo kiếm cát mỗi một tầng đều là đối với nó nào đó một hạng tiến hành khảo hạch. Chắc hẳn cũng là vì thúc giục nó cường điệu vù mỗ một hạng năng lực tu luyện, năm nay không thành, siêng năng khổ luyện, 3 năm 5 năm là được. Hiện nay ngạo kiếm sơn trang bên trong, tu vi tại võ hồn cảnh phía trên cao thủ, sợ là không thua mười mấy người, càng có chân võ cảnh cường giả, sao lại trong vòng trăm năm ngay cả 5 người đều lên không đi tầng thứ 7 đâu? Hỏi một chút này, đem Lệ Tiên Nhi hỏi mọi người. Nàng gãi đầu một cái, thầm nói, đúng vậy à, ta làm sao không nghĩ tới vấn đề này, nhưng cái này đích xác là thật đó a, nghe ngươi kiểu nói này, đích thật là rất kỳ quái, có người tu vi vốn đến rất cao, lại kẹt tại 2-3 tầng, tu vi thấp một chút, lại có khả năng đến tầng thứ 4. Dạ Thập Thất trầm giọng nói, ân, đích thật là có chút ý tứ, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một lần. Không nóng nảy, tính toán đâu ra đấy chỉ có 20 mấy ngày. Dạ Thập Thất mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, không có lại nhiều nói, nhưng trong lòng đang tính toán, chính mình hay là không đụng cái kia náo nhiệt tốt, nhưng là, tại Ngạo Kiếm Các chưa mở ra thời điểm muốn đi vào, chỉ sợ chính mình còn cần tự mình đi hướng trang chủ xin phép một chút. Gặp Dạ Thập Thất không biết đang suy tư, Lệ Tiên Nhi hỏi: "Dạ đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Dạ Thập Thất hoàn hồn nói: "A, không có gì. Cái kia, hôm nay ngươi muốn đi nơi nào đi dạo, không bằng ta dẫn ngươi đi phía bắc, nơi đó cảnh sắc vô cùng tốt, địa thế khá thấp, cho nên tạo thành một chỗ hồ nước, trong hồ nước thuận vách núi chảy xuống, bởi vì đảo Huyền Sơn đặc biệt hình thái, có thể nói là phi lưu thẳng xuống dưới, rất là tráng quan." Sớm tại lúc trước, Dạ Thập Thất đầu tiên là gặp đảo Huyền Sơn thời điểm, từ đằng xa đám mây nhìn xuống dưới, có thể lờ mờ nhìn thấy, tại đảo Huyền Sơn bên cạnh, hoàn toàn chính xác có dưới thác nước rơi, xa xa nhìn lại, tựa như một đầu gấm vóc bình thường, nhưng bởi vì quá cao, đến xuống nửa đoạn, dòng nước liền không cách nào ngưng tụ, tựa như tản mát rèm châu mở dạng, chắc hẳn là Lệ Tiên Nhi nói tới địa phương. Nhưng hắn ha có quan sát động tĩnh nhìn cảnh tâm tình. Lệ Tiên Nhi gặp Dạ Thập Thất tựa hồ không có hứng thú, lại nói không thích nói, còn có rất nhiều mặt khác chỗ đi, tỉ như không đợi Lệ Tiên Nhi nói xong, Dạ Thập Thất liền mở miệng nói: "Tiên Nhi, ngươi dẫn ta đi Kiếm Trúc Lâm nhìn xem, như thế nào?" Nghe Dạ Thập Thất muốn đi Kiếm Trúc Lâm, Lệ Tiên Nhi sắc mặt lập tức đại biến. "Kiếm Trúc Lâm?" "Ân, Kiếm Trúc Lâm." "Dạ đại ca, hôm đó ta không phải nói cho ngươi rất rõ ràng rồi, cái này Kiếm Trúc Lâm cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến." Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày: "Ta cũng không có nói phải vào Kiếm Trúc Lâm a." "Không vào Kiếm Trúc Lâm?" "Ân, ngươi nói ta nhớ được, ngay cả trong trang trưởng lão cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương, ta há lại sẽ tùy tiện đi vào." Lệ Tiên Nhi trừng mắt nhìn, cau mày nói: "Thế nhưng là, không vào Kiếm Trúc Lâm, vậy thì có cái gì để mắt?" Dạ Thập Thất lại là cười cười: "Ta đích xác rất ngạc nhiên, mà lại cũng cần một chút tăng lên cơ hội của mình, nhưng mệnh thế nhưng là chỉ có một đầu, con người của ta thế nhưng là rất tiếc mệnh. Ta chỉ là muốn đi được thêm kiến thức mà thôi." Nghe thấy lời ấy, Lệ Tiên Nhi che miệng cười một tiếng, không nghĩ tới, Dạ đại ca cũng sợ chết à. "Đó là đương nhiên, người sống một đời, vẹn vẹn một mạng mà thôi, sao lại tùy ý mạo hiểm?" "Cái kia, tốt à." Dạ Thập Thất dò xét Lệ Tiên Nhi một phen, lại nói: "Kỳ thật ngươi cũng chưa từng đi qua, phải không?" Ta Lệ Tiên Nhi có chút túi đầu, mấy hơi đằng sau hỏi: "Làm sao ngươi biết?" "Rất đơn giản, giống như là loại này hung hiểm địa phương, môn nhân đệ tử e là cho dù muốn tới gần đều rất khó, cũng tất nhiên sẽ có thủ vệ, ngươi lại không nói với ta, hiển nhiên ngươi căn bản không biết." Lệ Tiên Nhi đảo tròn mắt, sau đó giơ ngón tay cái lên: "Dạ đại ca, ngươi thật đúng là lợi hại, bất quá ngươi nếu biết, chúng ta còn đi làm cái gì, đến lúc đó, chỉ sợ đều không thể tới gần, cũng không nhìn thấy cái gì à." Chương 787, Kiếm Trúc Lâm. Chương 787, Kiếm Trúc Lâm. Dạ Thập Thất cười nhạt nói ra: "Tả hữu cũng là trong lúc rảnh rỗi, ta đối với mấy cái này cổ lão chỗ, so với ngươi nói những cái kia tự nhiên cảnh đẹp mà nói, hay là càng cảm thấy hứng thú một chút." Lệ Tiên Nhi tựa hồ còn có chút khó xử, lại nói: "Thế nhưng là, cái này Kiếm Trúc Lâm cùng Tàng Thư Các, thậm chí là Ngạo Kiếm Các cũng không giống nhau, nếu là bị cha hoặc là các tiền bối biết, là ta dẫn ngươi đi, khẳng định là muốn mắng ta. Kỳ thật, tuy nói cái này đảo Huyền Sơn diện tích không nhỏ, nhưng biết phương hướng, chính ta đi cũng nhất định có thể tìm tới, ngươi nếu là lo lắng, vậy liền tính toán." "Không, ta không phải ý tứ này." Lệ Tiên Nhi do dự một chút, lúc này mới cuối cùng gật đầu: "Vậy được rồi, ta dẫn ngươi đi. Bất quá, chúng ta trước tiên nói rõ, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi vào, nhiều nhất chỉ có thể ở nơi xa nhìn một chút coi như xong, được chứ?" Dạ Thập Thất đáp: "Ừ, một lời đã định." Hai người nói định, lúc này mới rời đi đạo tràng chỗ. Vừa mới bước ra đạo tràng cửa, Dạ Thập Thất liền tránh mắt hướng về nơi xa cái kia u ám chi địa nhìn thoáng qua. Trên thực tế, tại quá khứ trong một đoạn thời gian, hắn đều có thể mơ hồ phát giác được, tựa hồ đang cái kia u ám chỗ, một mực có ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Loại tình huống này, từ khi hắn trở lại Ngạo Kiếm Sơn trang một khắc này liền đã tồn tại. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn so đo, mà lại lấy hắn tự thân hiện tại tình huống, cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong khả năng nhìn mình chằm chằm người, chỉ sợ nhiều không kể xiết, có thể là một vị nào đó trưởng lão, cũng có thể là Lệ Lạc thần người, thậm chí có thể là trang chủ người cũng có nói. Nhìn mình chằm chằm mục đích, cũng không tốt nói. Có thể làm mưu đồ làm loạn, nhưng cũng có thể là trang chủ an bài, sợ chính mình náo ra nhiễu loạn. Nếu là mình ra ngoài đem hắn bắt tới, cũng chưa chắc có thể đem người nhà như thế nào. Lượng trước cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong quan hệ cũng là cuộn dễ lẫn lộn, cùng lắm thì người ta lại sẽ đổi một địa phương khác, lấy một loại phương thức khác đến giám thị nhất cử nhất động của mình, căn bản không thay đổi được cái gì. Cho nên Dạ Thập Thất mới một mình thiết hạ cấm chế, khiến cho ngoài đạo tràng người thấy không rõ trong đạo tràng tình huống, nhưng hắn tại trong đạo tràng là có thể quan sát được bên ngoài. Về phần đến tuột cùng là ai trong bóng tối nhìn trộm, Dạ Thập Thất dứt khoát thuận theo tự nhiên, gặp chiêu phá chiêu chính là đi theo Lệ Tiên Nhi, mới đầu có thể nhìn thấy top 5 top 3 Ngạo Kiếm Sơn trang môn nhân đệ tử, nhưng đi vài dặm sau liền không thấy được. Bốn phía cỏ cây phồn thịnh, oanh phi điểm múa, Lệ Tiên Nhi mới đầu có vẻ hơi khẩn trương, vừa đi vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía, hiển nhiên đích thật là lo lắng bị người nhìn thấy, nàng mang theo Dạ Thập Thất đi Kiếm Trúc Lâm. Có thể đi lấy đi tới, xung quanh vết chân thưa thớt, lại thêm thứ tư tuần cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nàng cũng liền thời gian dần qua buông lòng xuống. "Dạ đại ca, ngươi mau nhìn, nhìn bên kia, mau nhìn bên kia, hiện tại vừa lúc là đầu hạ mùa, thế nào, chúng ta Ngạo Kiếm Sơn trang cảnh sắc rất đẹp đi." Lệ Tiên Nhi vui vẻ nhảy cẫng, Dạ Thập Thất đi theo phía sau, tùy tiện đáp ứng. Mà Dạ Thập Thất nhìn như thần tình lạnh nhạt đi theo Lệ Tiên Nhi, trên thực tế hồn lực đã ngoại phóng, bao trùm hắn phương viên trăm trượng phạm vi. Quả nhiên, sau lưng có cái đuôi, mà lại thế mà còn không phải một đầu. Dạ Thập Thất trong lòng cười thầm, xem ra cái này Ngạo Kiếm Sơn trang đối với mình cảm thấy hứng thú người còn không ít. Bằng vào hắn động tất chi thuật, hoàn toàn có thể khóa chặt theo đuôi người mà không bị phát giác. Nhìn mình chằm chằm người, tu vi đều không cao, tuy nói có chút đặc biệt ẩn nấp chi pháp tại thần, nhưng cũng tránh không khỏi giả thập thất động tất chi thuật, nhìn, những người này cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, mà cũng không phải là chính chủ. Bất quá, bọn hắn biết được cử động của mình, tin tưởng sau lưng nó chủ nhân cũng sẽ rất nhanh biết. Như vậy, hai người lại đi hơn một dặm dáng vẻ. Tiên Nhi, chợt một chút đột nhiên giả thập thất mở miệng nói. Lệ Tiên Nhi giờ phút này đã hoàn toàn say đắm ở tự nhiên cảnh đẹp bên trong, chợt nghe giả thập thất một tiếng này, liền khẽ nhíu mày, "Giả đại ca, thế nào? Chúng ta hẳn là nhanh đến." Giả thập thất nhìn phía trước bên phải, thần sắc hơi có chút nghiêm túc nói, "Nhanh đến." "Ân." Lệ Tiên Nhi trong nháy mắt lại hiện ra mấy phần vẻ kinh hoàng, "Vậy chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước à?" "Đương nhiên, nếu đã tới, há có thể không coi trọng một chút. Thế nhưng là, trước ngươi cũng đã nói, giống như là kiếm trúc lâm loại địa phương này, tất nhiên sẽ có trong trang cao thủ thủ vệ, chúng ta tiếp tục hướng phía trước, liền nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, vẫn là không cách nào tiếp tục tới gần, cần gì chứ?" Dạ thập thất thêm chút tính toán, trả lời, "Tiên Nhi, không bằng ngươi về trước đi." "Cái gì? Ta trở về?" "Dạ đại ca, chúng ta thế nhưng là nói xong, chỉ là đến xem, ngươi không thể tiến vào kiếm trúc lâm." Dạ thập thất cười nói, "Yên tâm, ta nói chuyện đương nhiên giữ lời. Bất quá, ta cũng là lo lắng, vạn nhất bị người nhìn thấy ngươi cùng ta cùng đi đến kiếm trúc lâm bên ngoài, nếu là truyền đến cha ngươi trong hai, sẽ cở trách ngươi." Cái này mấy hơi đằng sau, Lệ Tiên Nhi con mắt đi lòng vòng, nói ra, "Không được, như là đã đến cái này, ta mới không sợ. Ta phải đi theo ngươi, miễn cho chính ngươi xông vào, có đại sự xảy ra." Mặc dù Dạ thập thất động tất chi thuật một khi toàn lực thi triển, hoàn toàn có thể bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi, cái này đảo Huyền Sơn mặc dù diện tích không nhỏ, cũng có thể hoàn toàn bao trùm, nhưng ở cái này Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong, cao thủ lớp lớp, càng ẩn giấu đi không ít cường giả, Dạ thập thất tuyệt không dám đem hồn lực tùy ý ngoại phóng, cho dù giờ phút này, hắn cũng chỉ là bằng vào động tất chi thuật khống chế trong phạm vi phương viên trăm trượng tình huống mà thôi. Mà hắn trên thực tế tại Ngạo Kiếm Sơn trang thời gian cũng không dài, căn bản chưa nói tới hiểu rõ, trong sơn trang con đường rắc rối phức tạp, lối rẽ phong phú, muốn một người tìm tới kiếm trúc lâm, cho dù biết đại khái phương hướng cũng sẽ rất phiền phức, có Lệ Tiên Nhi dẫn đường, tối thiểu có thể thuận lợi rời đi sơn trang phạm vi. Bất quá vừa rồi Lệ Tiên Nhi lời nói cũng có chút đạo lý, Dạ thập thất đối với nó ấn tượng cũng tệ, tự nhiên vậy cũng không muốn bởi vì chính mình liên lụy nó bị phạt, dưới mắt hắn đã có thể xác định kiếm trúc lâm vị trí, lường trước một hồi sợ là sẽ phải cùng kiếm trúc lâm thủ vệ gặp nhau, hay là không để cho Lệ Tiên Nhi cùng nhau đi theo mới tốt. "Ngươi như thế không tín nhiệm ta?" "Nói thật, có một chút như vậy." Đang khi nói chuyện, Lệ Tiên Nhi cười hắc hắc. Dạ thập thất bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, "Ai, tốt à, lúc này ngươi đi theo đằng sau ta, không thể lại dễ dàng mở miệng." "Tốt." Phía trước một đầu lối rẽ, Dạ thập thất lựa chọn phía trước bên phải đầu này, hai người tiếp tục hướng phía trước đi không đến một dặm khoảng cách, ánh mắt liền đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Dạ thập thất dừng bước lại, nhìn một cái, phía trước địa thế đột nhiên trở nên rất thấp, thật giống như dải đất bình nguyên bên trong xuất hiện một cái bồn địa mở dạng. Định thần nhìn lại, tại khối kia đất lõm ở trung tâm, hoàn toàn chính xác có một mảnh rừng trúc. "Dạ đại ca, ngươi mau nhìn, nơi đó hẳn là kiếm trúc lâm." Lệ Tiên Nhi khi nhìn đến nơi xa trong đất lõm rừng trúc sau, lập tức giật mình nói. Dạ thập thất tránh mắt mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, Lệ Tiên Nhi giúp cổ một cái cổ, thẻ lưỡi. Chương 788, từ nơi sâu xa, phù đồ huyễn cảnh. Chương 788, từ nơi sâu xa, phù đồ huyễn cảnh. Dạ thập thất quay lại ánh mắt nhìn về phía trước, đã thấy ở phía trước ước chừng xa mười mấy trượng bên ngoài, có một khối quái thạch dựng nên lấy, quái thạch kia ước chừng cao hơn một trượng, bên trên thình lình có ba chữ to, kiếm trúc lâm. Lệ Tiên Nhi thấp giọng, lại đi Dạ thập thất phụ cận đụng đụng, "Dạ đại ca, đến." Dạ thập thất nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi lưu tại đây, ta đi qua nhìn một chút." Lệ Tiên Nhi một phát bắt được Dạ thập thất cánh tay, "Không được, không phải đã nói rồi sao, nhìn xem là được rồi, ở chỗ này đã có thể nhìn thấy kiếm trúc lâm a." Dạ thập thất vừa mới cất bước liền bị Lệ Tiên Nhi giữ chặt. Hắn mắt nhìn Lệ Tiên Nhi, cười nói, "Lại gần một chút lại có làm sao? Bia đá kia chỗ chính là kiếm trúc lâm môn hộ, chúng ta chỉ cần không bước qua bia đá chỗ là có thể." Lệ Tiên Nhi tay vẫn như cũ nắm lấy Dạ thập thất cánh tay, mặc dù hắn nói như vậy, Lệ Tiên Nhi hay là không có buông tay, đồng thời đối với Dạ thập thất không được lắc đầu. Thấy thế, Dạ thập thất bất đắc dĩ nói, "Tốt tốt tốt, không đi, ngay tại nhìn chỗ này một chút." "Ngươi buông tay a, ta nói không đi." Lệ Tiên Nhi lúc này mới buông lòng tay ra. Dạ thập thất đứng ở nơi xa, trông về phía xa lấy kiếm trúc lâm chỗ. Bởi vì địa thế nguyên nhân, hắn từ chỗ cao nhìn về nơi xa, nhìn một cái, cơ hồ có thể thấy rõ kiếm trúc lâm đại khái. Đã thấy nơi đây rừng trúc sinh trưởng rất có quy củ, từ chỉnh thể hình thái đến xem, cũng có chút giống như là đạo môn bên trong bát quái đồ hình dạng. Dạ thập thất đã biết được, cái này kiếm trúc lâm trên thực tế chính là một tòa kiếm trận, nếu là trận pháp, cũng liền chẳng có gì lạ, chỉ tiếp chính mình đối với trận đạo hiểu rõ không sâu, nếu như là đại bá ở đây, tin tưởng hẳn là đó có thể thấy được càng nhiều huyền cơ đến. Lệ Tiên Nhi trong mắt kiếm trúc lâm, ngược lại là không có gì đặc biệt, nhìn một chút liền có chút không thú vị không thú vị, bất quá chỉ là một mảnh rừng trúc mà thôi, làm sao có thể so đến những hoa hoa thảo thảo kia, chim thú trùng cá. Nhưng ở Dạ thập thất trong mắt, lại là lấy một loại khác cảm giác. Chuẩn xác mà nói, không phải tại trong mắt. Dạ thập thất thân ở nơi đây, đã có thể cảm nhận được một cỗ mười phần khí tức cổ xưa quanh quẩn ở xung quanh người. Xem ra, cái này kiếm trúc lâm, sợ là tồn tại mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm lâu. Lương trước, hẳn là Lệ gia tổ tông sáng tạo một chỗ kiếm trận, về phần là cái gì nguyên do, liền không được biết rồi, chớ nói Lệ Tiên Nhi không rõ ràng, e là cho dù là Lệ Tiên Nhi phụ thân Lệ Triển Hùng cũng giống vậy không biết. Dạ thập thất lần này đến, hắn đối với Lệ Tiên Nhi hứa hẹn, cũng không phải là lừa gạt. Thật sự là hắn không có muốn xông cái này kiếm trúc lâm suy nghĩ, bao nhiêu là xuất phát từ một chút lòng hiếu kỳ. Đối với loại truyền thừa này đã lâu đồ vật, Dạ Thập Thất tự nhiên muốn nhìn một chút, liền xem như tăng trưởng một chút chính mình kiến thức cũng tốt, nhất là làm một cái kiếm đạo tu giả, có thể tận mắt xem xét loại này cổ lão kiếm trận, chưa chắc không phải một loại lịch duyệt. Nếu như có được đến một chút cảm nộ cùng dẫn dắt, đó chính là không thể tốt hơn. Thế là, Dạ Thập Thất lặng yên đem hồn lực của mình thả ra ngoài, chỉ vì có thể rõ ràng hơn cảm nhận được tòa này cổ lão kiếm trận khí tức, loại cảm giác này là Dạ Thập Thất cuộc đời ít thấy. Loại kia khí tức cổ xưa, thật giống như có thể gánh chịu tuế nguyệt tăng thương, có thể kể rõ mỗi một cái mặt trời lên mặt trăng lặn, có thể mang cho người ta loại kia một giấc chiêm bao ngàn năm cảm xúc. Lại tựa hồ giống như là một vị nào đó lão giả, ngay tại giảng thuật một chút cái gì. Đang lúc này, đột nhiên Dạ Thập Thất thu hồi hồn lực, sắc mặt hơi có chút nghiêm túc. Người nào dám lần nữa nhìn trộm kiếm trúc lâm? Cùng với một tiếng quát nhẹ, hai bóng người không biết từ chỗ nào thoáng hiện mà ra, trực tiếp ngăn tại Dạ Thập Thất cùng Lệ Tiên Nhi phụ cận. Lệ Tiên Nhi dọa đến vội vàng núp ở Dạ Thập Thất sau lưng. Dạ Thập Thất hơi nhíu sâu mi, ánh mắt dò xét hai người này một chút, đã thấy hai người một nam một nữ, chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt đại khái là 50-60 tuổi tác, nhưng chỉ sợ bọn họ tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút. Hai người đều là một thân màu xanh đậm võ phục. Loại này võ phục tiểu dáng, ngược lại là cùng Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử thân truyền một dạng, chỉ là loại này màu xanh đậm, Dạ Thập Thất còn là lần đầu tiên gặp có người mặc. Các ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này quanh quẩn một chỗ nhìn trộm? Nữ tử lạnh giọng hỏi. Dạ Thập Thất đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được Lệ Tiên Nhi tại sau lưng mình, đúng là kéo hắn lại ống tay áo. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ Lệ Tiên Nhi cổ tay, mới khiến cho Lệ Tiên Nhi buông lòng một chút. Hắn đối với hai người chắp tay nói, "Dạ Thập Thất, gặp qua hai vị." Hai người liếc nhau, cùng nhau nhìn về phía Dạ Thập Thất, sắc mặt đều nghiêm túc dị thường, thậm chí mang theo vài phần sắc mặt giận dữ. "Chúng ta đều là Sơn Trang đệ tử." Lệ Tiên Nhi thò đầu ra nói. Nam tử khóa chặt song mi, hung ác tiếng nói, "Sơn Trang đệ tử, không thể đặt chân nơi đây, chẳng lẽ các ngươi không biết?" "Ta Lệ Tiên Nhi đang muốn giải thích." Dạ Thập Thất mở miệng nói, "Tiền bối không cần tức giận, ta vừa tới Sơn Trang không lâu, được nghe nơi đây có nhất huyền kỳ cổ kiếm trận, liền muốn tới mở chút tầm mắt, cũng không quấy rầy ý tứ." Dạ Thập Thất bối phận chưa hẳn so hai người này thấp, nhưng nếu người ta là thủ vệ, chính mình tùy tiện tới đây, kêu một tiếng tiền bối, cũng coi là hiện ra một chút chính mình không có sinh sự chi tâm. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, "Làm cản, chỉ vì hiếu kỳ, liền muốn trái với trang quy, chỉ bằng vào hai người các ngươi cử động lần này, liền có thể trục xuất sơn trang." Vừa dứt lời, nam tử lại nói, "Nơi đây nguy hiểm, chớ nói các ngươi, cho dù là trong trang trưởng lão cũng không dám tùy tiện tới gần, kiếm trận này muốn tính mạng các ngươi, cần gì các ngươi bước vào trong trận, tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi." Thời khắc này Dạ Thập Thất đã thu hồi hồn lực của mình, theo lý thuyết vừa rồi loại kia cổ lão huyền bí cảm giác liền hẳn là biến mất mới là, nhưng hắn lại phát hiện loại cảm giác này vậy mà trở nên càng ngày càng mạnh, tựa hồ loại kia khí tức cổ xưa đã đem chính mình hoàn toàn bao vây lại. Từ nơi sâu xa, một bức tranh hiện ra ở trước mắt. Thanh đù sơn gốc, nước suối róc rách, nước suối bên cạnh trên một tảng đá lớn đang có một nữ tử dựa, nữ tử kia khuôn mặt mỹ lệ, da trắng như son, tóc mây ngang ngà, thoáng như tiên tử rơi phàm trần. "Người là ai?" Nữ tử môi son khẽ mở, thanh âm đàm thoại tựa như chuông bình thường, giống như tiếng trời. Dạ Thập Thất trong đấy lòng biết không ổn, việc này quỷ dị, tiếc rằng trong lúc nhất thời chính mình thoáng như rơi vào một cái không gian thần bí giống như. Mấy hơi đằng sau, hình ảnh biến đổi. Một mảnh băng thiên tuyết địa, một ngọn núi cao thẳng nhập trời cao, trên đỉnh, một bóng người cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm chỉ thiên cung. "Chủ nhân, ngươi là tới đón ta à?" "Không, ngươi không phải chủ nhân." "Chủ nhân, làm sao lại đem ta lưu tại nơi đây? Đảo mắt ngàn năm ngươi đến tột cùng là người nào vậy?" Thanh âm cũng từ huyền chuyển nữ tử biến thành hùng hồn hữu lực nam tử. Sau một khắc, hình ảnh lần nữa chuyển biến, trên bầu trời sấm sét vang dội, trong một tòa thành trì bên ngoài thây ngang khắp đồng, mặt đất vài chỗ dung nhan phun ra, đại địa giận nước, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là máu tươi cùng tử vong, hiển nhiên một bộ thoáng như nhân gian luyện ngục giống như cảnh tượng. Đám mây dày đặc hội tụ thành một cái cự đại khô lâu, phát ra khiếp người thanh âm. "Ta vì ngươi tàn sát thương sinh, sát phạt thiên hạ, cuối cùng ngươi lại chê ta giết nhập ma." Chương 789, suýt nữa hồn diệt, may mắn được cứu giúp. Chương 789, suýt nữa hồn diệt, may mắn được cứu giúp. Dạ Thập Thất bị xưa nay khí tức vần quanh, từ nơi sâu xa, một chút cổ quái kỳ lạ hình ảnh hiện ra ở trước mắt, cùng với một chút càng làm cho hắn không hiểu rõ nổi lời nói. Có lộng lẫy, tươi mát tự nhiên, có giống như luyện ngục bình thường cảnh tượng. Đây là một loại như thế nào cảm giác, Dạ Thập Thất chính mình cũng nói không rõ ràng, nhưng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy. Là huyễn cảnh, hay là trực tiếp hiện ra tại trong thức hải của mình hình ảnh, hoặc là cái gì? Nhưng Dạ Thập Thất trong đấy lòng lại vạn phần hoảng sợ, hắn biết, chính mình chỉ sợ là rơi vào một loại nào đó trong hiểm cảnh. Có thể chính mình một mực rất cẩn thận, đồng thời đừng nói là tiến vào kiếm trúc lâm, thậm chí căn bản không có bước vào kiếm trúc lâm chỗ phạm vi bên trong, dùng cái gì liên đạo. Bốn phía bày biện ra hết thảy, đều căn bản thụ hắn không chế. Loại cảm giác này, làm hắn mười phần vô lực, thật giống như chính mình đột nhiên trở nên không tồn tại. Chỉ còn lại có một loại cảm giác, có thể cảm nhận được bốn phía hết thảy biến hóa, nhìn thấy những cảnh tượng kia, nghe được những âm thanh này, có thể chính mình nhưng căn bản không làm được cái gì. Hắn đối tự thân đã mất đi tồn tại cảm giác, chỉ có thể mặc cho cảnh tượng chung quanh không ngừng biến hóa, tùy ý những cái kia cổ quái kỳ lạ thanh âm thỉnh thoảng nhớ tới, nói một chút hắn căn bản nghe không hiểu lời nói. Non xanh nước biếc, băng thiên tuyết địa, dung nham cuồn cuộn, biển cả vô ngần, hải thiên nhất sắc, thậm chí là đại mạc cô yên, trường hà lập nhật. Mãi cho đến đây hết thảy bắt đầu trở nên mơ hồ, thanh âm cũng dần dần không còn rõ ràng, thời gian dần trôi qua, hết thảy đều thuộc về tại hỗn độn. Vào thời khắc này, hình như có một đạo thanh minh thanh âm truyền đến. Tại mảnh này hỗn độn ở giữa giống như một đạo tiệm điện, đem bầu trời xinh xinh xé rách một đạo lỗ hổng. Cuối cùng, hết thảy liền an tĩnh lại. Bốn phía quay về hắc ám, bóng tối vô cùng vô tận, phản phất có thể thôn phệ hết thảy hắc ám. Mà Dạ Thập Thất từ đầu tới đuôi đều là một loại bất lực trạng thái, hắn không cảm giác được tay chân của mình cùng thân thể, cũng không có khả năng phát ra nửa điểm thanh âm. Không biết qua bao lâu, một tia thanh minh dần dần sinh sôi. Dạ Thập Thất mơ màng tỉnh lại, mới dần dần đối với mình nhục thân có cảm xúc. Hắn cuối cùng là có loại tồn tại kia cảm giác, có thể cảm nhận được nhục thân của mình, thậm chí là thể nội huyết dịch chảy xuôi, đan điền khí hải bên trong chân nguyên phun trào. Bốn phía hình như có một cỗ nhàn nhạt thanh hương, làm cho người thần thanh khí sảng. Dần dần có điều chỉnh ống kính cảm ứng, Dạ Thập Thất chậm rãi mở mắt, hắn vốn định đứng dậy, nhưng ở vào cẩn thận, vẫn như cũ duy trì trạng thái như cũ, trong đầu lại tại nhớ lại trước đó đủ loại. Đây là địa phương nào? Trí nhớ của mình dừng lại tại kiếm trúc lâm bên ngoài, lúc đó, hắn cũng không cảm giác được có gì đó cổ quái chỗ, chỉ là loại kia khí tức cổ xưa càng ngày càng đậm mà thôi. Sau đó, hết thảy liền không cách nào tự điều khiển. Dưới mắt, chính mình lại đang nơi nào, hiển nhiên đã rời đi kiếm trúc lâm, nói mình như vậy 89 phần 10 là hôn mê đi. Tỉnh. Ngay tại Dạ Thập Thất giả bộ vẫn còn trong hôn mê, trong đầu lại tại trải bớt tin tức lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Như là đã bị nhìn thấu, tự nhiên không tiếp tục giả bộ nữa tất yếu. Dạ Thập Thất mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy. Thêm chút quan sát, chính mình giờ phút này đang nằm tại một khối trên giường đá bạch ngọc này lộ ra một luồng hơi lạnh, có thể nói kỳ hàn không gì sánh được, nhưng cố hàn khí kia lại có vẻ tương đối nhu hòa. Phu cận vách tường hôi đột, giống như là nơi nào đó sơn động vách đá, bên trên khảm nạm lấy một chút có thể phát ra huỳnh quang hạt châu. Tránh mắt nhìn lại, cách đó không xa, trên mặt đất trưng bày một cái màu vàng nhạt bồ đoàn, một lao giả giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở kia trên bồ đoàn, mặc dù râu tóc hoa bạch lại khuôn mặt nghiêm túc, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Dạ Thập Thất một chút liền nhận ra được, lão giả chính là Ngạo Kiếm Sơn trang trang chủ Lệ Lạc Vân. Lệ Lạc Vân bên người đứng đấy một vị lão giả, dáng người cân xứng, hàn phát đồng nhan, hơi có chút tiên phong đạo cốt thần vận. Thấy là Lệ Lạc Vân, Dạ Thập Thất vội vàng đứng dậy, lại cảm thấy thân thể có chút phiêu hốt, lại ngồi ở hàn ngọc thạch sàng bên trên. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, miệng nói: "Trang chủ, vãn bối Dạ Thập Thất đi, ngươi vừa mới tỉnh dậy, không cần quan tâm những cái kia lễ tiết." Dạ Thập Thất điều chỉnh hô hấp thổ nạp, lại cho mình ăn vào một viên thanh tâm để thần đan dược, lúc này mới dần dần chuyển biến tốt đẹp một chút. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Dạ Thập Thất lúc này mới đứng dậy, đối với Lệ Lạc Vân thi cái lễ. "Trang chủ, ta đây là mặc dù Dạ Thập Thất không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính mình lần này mạo hiểm, 89 phần 10 là bị trang chủ xuất thủ cứu giúp." Không đợi Lệ Lạc Vân mở miệng, bên người lão giả hừ lạnh một tiếng: "Hừ, Dạ Thập Thất á, Dạ Thập Thất, tiểu tử ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa, ngay cả bổn trang kiếm trúc lâm cũng dám tự tiện xông vào, ngươi cũng đã biết, nếu như trang chủ chậm thêm đi nhất thời nữa khác, ngươi bây giờ chỉ sợ liền thành một bộ cái xác không hồn." Dạ Thập Thất chợt nhìn hướng lão giả: "Tiền bối, ta cũng không có tự tiện xông vào kiếm trúc lâm." "Ngươi còn dám mạnh miệng?" "Ta đích xác không có tự tiện xông vào, đệ tử thừa nhận, trong lòng đối với kiếm trúc lâm rất là tò mò, lúc này mới chuẩn bị tiến đến xem một chút, cũng coi là tăng trưởng một chút kiến thức, cho nên lần này đi, đừng nói là sông, đệ tử căn bản không dám tới gần, liền ngay cả thời khắc đó có kiếm trúc lâm ba chữ bia đá, đệ tử đều không có dám bước qua nửa bước." Lão giả trợn mặt, hai mắt nén giận, Dạ Thập Thất tự biết đối lý, cho nên cũng không phải là chống đối, chỉ là nói minh tình hình thực tế mà thôi. Lão giả đang muốn mở miệng gian dạy, Lệ Lạc Vân chậm rãi đứng dậy. "Tốt." Dạ Thập Thất vội vàng nhìn về phía Lệ Lạc Vân. "Trang chủ, ta..." Lệ Lạc Vân nhẹ nhàng quát tay, Dạ Thập Thất đành phải đem lời nuốt trở vào. "Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" "Đệ tử nhục thân không có chút nào dị dạng, chỉ là hồn lực tựa hồ bị trùng kích." Nói lời trong lòng, kỳ thật đệ tử ngay cả như thế nào lấy đạo đều không rõ ràng, lúc đó loại cảm giác này làm ta hoàn toàn vô lực, thật giống như rơi vào một thế giới khác. Lão giả kia nhịn không được, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, đây vẫn chỉ là nhẹ, ngươi nên khánh hạnh hồn lực không có bị trực tiếp đánh tan." Dạ Thập Thất có chút túi đầu, mặt có mấy phần vẻ xấu hổ, đột nhiên, hắn ngẩng đầu hỏi: "Không biết theo ta cùng đi Lệ Tiên Nhi tình huống như thế nào, còn có hai vị kia kiếm trúc lâm thủ vệ?" "Lệ Tiên Nhi là tại dưới bức bách của ta vì ta dẫn đường, nàng tình huống như thế nào?" Lão giả sắc mặt càng phát ra âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: "Buộc cho ngươi còn nhớ rõ những này. Kiếm trúc lâm chỉ là nhằm vào ngươi, cho nên Tiên Nhi không có gì đáng ngại, bất quá phạm này sai lầm lớn, trừng phạt nghiêm khắc là tránh không khỏi. Về phần cái kia hai cái thủ vệ, bọn hắn nếu dám canh giữ ở nơi đó, tự nhiên có chỗ ỷ vào, trên người bọn họ đều có trang chủ cho phụ lục hộ thân." Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân tiến lên hai bước, phất tay lấy ra một viên đan hoàn, đem đưa tới Dạ Thập Thất trước mặt. Lão giả định thần nhìn lại, khi nhìn đến Lệ Lạc Vân giữa hai ngón tay đan hoàn lúc lập tức lấy làm kinh hãi. "Trang chủ, đây chính là tỉnh hồn đan, cho dù là ngài cũng không nỡ tùy tiện phục dụng, há có thể tùy tiện ban cho cái này phạm sai lầm người." Chương 790, tỉnh hồn đan, cổ trận kiếm linh. Chương 790, tỉnh hồn đan, cổ trận kiếm linh. Dạ Thập Thất nhìn một chút trước mắt đan hoàn, mặc dù không biết làm bẩn gì, nhưng gặp lão giả kia giờ phút này thần sắc liền biết, viên này đan hoàn chỉ sợ nhất định không phải phạm bẩn. Lệ Lạc Vân trầm giọng nói: "Ngươi đem đan này cầm lấy đi, ăn vào sau cực kỳ luyện hóa, tin tưởng có thể khôi phục hồn lực, có lẽ còn có thể giúp ngươi tăng lên mấy phần." "Trang chủ, ta..." Trong lúc nhất thời, nhìn trước mắt đan hoàn, Dạ Thập Thất nhìn lại Lệ Lạc Vân, đột nhiên nói không nên lời trong lòng là một loại gì cảm giác. Hắn thấy, Lệ Lạc Phong cùng Lệ Lạc Vân chi tranh, làm trang chủ Lệ Lạc Vân, coi như sẽ không vụng trộm làm trò gì, nhưng đối với mình, chỉ sợ cũng là nhìn bằng con mắt khác xưa. Lần này, hắn sẽ ra tay cứu mình, có lẽ là xem ở Lệ Lạc Phong trên mặt mũi, có thể đem chân quý như thế đan dược đưa cho chính mình, liền nói không thông. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất từ Lệ Lạc Vân vẻ mặt và trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm hư giả. Nghĩ đến, ngược lại là chính mình lòng dạ nhỏ mọn. Lúc trước lao trang chủ, vì sao tại Lệ Lạc Vân cùng Lệ Lạc Phong ở giữa, không có lập trưởng tử, mà lựa chọn Lệ Lạc Vân làm trang chủ, đoán cũng không phải là tư chất cùng căn cốt, càng nhiều, chỉ sợ vẫn là tâm tính cùng làm người. Nói như vậy, cũng không phải là nói Lệ Lạc Phong làm người không được, chỉ có thể nói Lệ Lạc Vân tính tình càng thích hợp làm trang chủ một chút. Nếu là đổi Lệ Lạc Phong tính cách làm trang chủ, tại gặp được một vài vấn đề thời điểm, sợ rằng sẽ rất trực tiếp lấy sát phạt đến giải quyết. Nói trắng ra là Lệ Lạc Phong tính tình ngay thẳng, không hiểu được trung dung chi đạo, cũng sẽ không hòa giải cùng bày mưu nghĩ kế, mà Lệ Lạc Vân thì không phải vậy. Lệ Lạc Vân làm trang chủ, đồng thời một mực nhớ kỹ chính mình là trang chủ, xử sự là người, liền muốn lấy trang chủ thân phận đến suy tính, như thế nào hóa giải mâu thuẫn, như thế nào ngăn được trong trang nhiều phần thế lực, loại bản lĩnh này Lệ Lạc Phong là không được. Cầm đi đi. Gặp Dạ Thập Thất chần chờ, Lệ Lạc Vân mở miệng lần nữa. Lão giả tùy theo nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, tiểu tử, đan này tên là Tỉnh Hồn Đan, chính là đời trước trưởng lão luyện chế, đến đời này lại không người có thể lại luyện thành, cho nên là dùng một viên thiếu một quả, liền ngay cả trang chủ ngày bình thường đều không nỡ dùng. Ngoan thoại, Dạ Thập Thất nghe được đủ nhiều. Bất luận đối phương nói cái gì ngoan thoại, đều không thể để tâm hắn sinh gợn sóng. Hết lần này tới lần khác loại lời này, giống như thủ đoạn mềm dẻo, làm cho Dạ Thập Thất trong lòng không thoải mái. Kỳ thật sông không có sông, trong lòng của hắn rõ ràng. Cái gọi là sông, đối với tu giả tới nói, có thể không chỉ đơn chỉ là người. Lúc đó Dạ Thập Thất xuất phát từ hiếu kỳ, mặc dù người không có tới gần nửa bước, lại mượn hồn lực của mình đi quan sát kiếm trúc lâm, trên thực tế, đây chính là một loại sông. Đến một bước này, Dạ Thập Thất cũng có thể xác định, nhất định cũng là bởi vì chính mình cái này lỗ mãng cử động, mới đưa đến hiện tại hậu quả. Nói cho cùng, đích thật là chính mình hỏng người ta quý củ. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một tòa cổ kiếm trận đã vậy còn quá lợi hại. Không có cách nào, Dạ Thập Thất đành phải đưa tay đem Tỉnh Hồn Đan nhận lấy. Ai, đệ tử có tội, biết sai rồi. Lệ Lạc vân tay vê râu râu, thương mi cau lại, ánh mắt đánh giá Dạ Thập Thất một phen, hình như có đăm chiêu, mấy hơi đằng sau nói việc này, cũng hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Chuyện cho tới bây giờ, Dạ Thập Thất dứt khoát nói thẳng, trang chủ, đích thật là đệ tử lỗ mãng, đệ tử lúc đó, lấy hồn lực quan sát kiếm trúc lâm, khả năng chính là bởi vậy, mới xúc động kiếm trúc lâm, đúng là đệ tử có lỗi, cam nguyện bị phạt. Nghe thấy lời ấy, trang chủ bên người lão giả lập tức cả giận nói, nhìn xem, lão phu đã cảm thấy rất kỳ quái. Lấy ngay lúc đó vị trí mà nói, hoàn toàn chính xác tính không được tiến vào kiếm trúc lâm chỗ phạm vi, tại sao lại xúc động kiếm trúc lâm bên trong kiếm linh? Quả nhiên là ngươi tùy tiện làm việc, lúc này mới mạo hiểm. Lệ Lạc Vân quay đầu nhìn lão giả kia một chút. Đại trưởng lão, việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Trang chủ, ý của ngài là? Lệ Lạc Vân khóa chặt song mi, trầm mặc một lát sau, hắn lần nữa đánh giá Dạ Thập Thất một phen, sau đó mu tay trái phụ sau lưng, tay phải khẽ vuốt râu dài, trầm giọng nói, việc này sợ là trốn không thoát một cái chữ duyên. Chữ duyên? Lão giả ngưng mi, đầy mặt không hiểu. Lệ Lạc Vân lại nói, nếu là bản tọa không có đoán sai, 89/10 là cùng hắn tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể có chút quan hệ. Bằng không mà nói, cho dù lấy hồn lực quan sát, cũng chưa chắc có thể xúc động kiếm trúc lâm bên trong kiếm linh. Hỗn Nguyên kiếm thể, lão giả khóa chặt song mi, lặp lại một lần sau, cũng lâm vào một phen suy tư. Mấy hơi đằng sau, lão giả đột nhiên hai mắt tỏa sáng, "Trang chủ, ý của ngài là, cái kia kiếm trúc lâm bên trong kiếm linh lời còn chưa dứt?" Trang chủ liền nhìn lão giả một chút, làm cho lời ra đến khóe miệng không có thể nói đi ra. Trang chủ chậm rãi gật đầu nói, "Có loại khả năng này, cái này Hỗn Nguyên kiếm thể chính là chúng ta Lệ gia lão tổ sáng tạo, tam đại kiếm thể đứng đầu. Tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể pháp môn truyền thừa đến nay, chúng ta Lệ gia mấy đời người đều sẽ tiến hành nếm thử, nhưng có thể chân chính tu thành lại lắc đắc không có mấy, đến ta đời này, liền ngay cả ta cùng đại ca cũng không được." Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Vân lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, lại không biết vì sao, hết lần này tới lần khác cái này Dạ Thập Thất có thể tu thành, theo đạo lý, không phải ta Lệ gia huyết mạch thì càng khó mới là, không biết đại ca lúc đó tại thay hắn tố này kiếm thể thời điểm, là dùng loại phương pháp nào? Chẳng lẽ lại đại gia lúc đó là lấy tự thân huyết mạch tiến hành dẫn đường? Lệ Lạc Vân gật đầu, có loại khả năng này. Nhưng như thế nói đến, lúc đó đại gia đang vì đó tố này kiếm thể lúc, chẳng phải là được ăn cả ngã về không, thành thì thành vậy, không thành lời nói. Hai người bọn họ chỉ sợ không một có thể sống, đây quả thực là đang đánh cược bệnh, điên rồi. Đại gia tính tình này, thật sự là một chút không có đổi. Nhưng dù cho như thế, khả năng thành công vẫn như cũ rất xa vời, lão giả nói, trên mặt liền tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng kết quả là, thành, trừ thiên ý bên ngoài, bản tọa cũng vô pháp giải thế. Dạ Thập Thất ở một bên nghe, từ xưng hô bên trên hắn đã có thể biết, vị lao giả này lại chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang đại trưởng lão, thân phận có thể nói gần như chỉ ở trang chủ phía dưới. Hai người ngươi một lời ta một câu, Dạ Thập Thất nghe được cái hiểu cái không, nhưng một ít chữ mắt hay là làm hắn rất là tò mò. Kiếm linh. Dạ Thập Thất nghe được rõ ràng, hai người đều nâng lên hai chữ này. Cái gọi là kiếm linh, chính là kiếm linh hồn, là một loại linh thể. Bất luận là pháp bảo hay là đạo khí, khi phẩm cấp đạt tới cấp độ nhất định lúc, bên trong đều sẽ sinh ra linh thể. Cho đến bây giờ, Dạ Thập Thất tiếp xúc kiếm, cấp độ tốt một chút đã có thể có nhân giai phẩm chất. Tuy nói nhân giai phẩm chất kiếm đã có nhất định linh tính, nhưng còn chưa đủ lấy sinh ra kiếm linh, càng chưa nói tới thành thủ kiếm linh. Bình thường tình huống muốn trên mặt đất giai tầng lần mới có thể sinh sôi kiếm linh, thiên giai phẩm chất, nó kiếm linh mới tính có nhất định ý thức tự chủ. Loại linh thể này thành thục sau, liền có thể có được tự chủ ý thức, thậm chí có thể không ngừng tu luyện. Nghe hai người trong lời nói chi ý, tại cái này kiếm trúc lâm bên trong, đúng là tồn tại một cái kiếm linh. Chính mình lần này, chính là bị kiếm linh này khống chế, mới suýt nữa bị diệt hồn. Thật là lợi hại kiếm linh. Chương 791, không thể mở tiền lệ chương 791, không thể mở tiền lệ có thể kiếm linh cuối cùng là phải phụ thuộc vào kiếm mà tồn tại, thật giống như tiên đạo tu giả nguyên thần một dạng, nhất định phải phụ thuộc nhục thân mà tồn tại, chỉ có đến phi thăng một khắc này, mới có thể bỏ một bộ da này túi, nguyên thần phi thân, đi hướng một thế giới khác. Chẳng lẽ lại, tại cái này kiếm trúc lâm bên trong, đúng là có đem rất lợi hại kiếm. Trong lúc nhất thời, Dạ Thập Thất cũng không rõ ràng cho lắm, tuy biết hung hiểm, có thể cái này lòng hiếu kỳ cũng càng phát nặng. Hắn muốn hỏi đến tận cùng, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải lúc. Thừa dịp trang chủ cùng đại trưởng lão nói chuyện với nhau thời khắc, Dạ Thập Thất trong lòng suy nghĩ một hồi, đợi đến hai người không nói nữa, hắn mới mở miệng nói, "Trang chủ, đại trưởng lão, lần này đệ tử mạo hiểm, cũng là nghĩ tìm chút lịch luyện cơ hội của mình, phạm vào sai lầm lớn đúng là vô tâm, nhưng sai chung quy là sai, còn xin trang chủ trách phạt." Trang chủ quay người nhìn về phía Dạ Thập Thất. Đại trưởng lão nhìn trộm nhìn một chút Lệ Lạc Vân. Chỉ cần là người, liền lòng có lấy hay bỏ, có chỗ cân nhắc, nếu nói hắn sẽ không nhìn Lệ Lạc Phong mặt mũi, đó là không có khả năng. Huống chi hiện nay Lệ Lạc Phong đang làm cái gì, Lệ Lạc Vân trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Lệ Lạc Phong mang theo Lục Ly lão quái đi tìm ngày đó tài địa bảo, vì chính là Lệ Lạc Vân trưởng tử có thể khôi phục đạo cơ, nhờ vào đó miễn trừ Lệ Lạc Vân khó xử. Có thể trong thiên hạ vô số tu giả, bình thường trời địa linh tài đã sớm bị lấy tận. Trừ tại Hiểm Sơn Ác Thủy ở giữa mới có thể tìm tới, nhưng cho dù là tu giả, cũng cần lấy mệnh tương bác. Lần này Lệ Lạc Phong cùng Lục Ly lão quái chỗ tìm đồ vật, là có thể vững chắc đạo cơ thiên tài địa bảo, có thể nói chân quý cực kỳ, không nói đến hai người có thể hay không tìm được, cho dù tìm tới, muốn đem thu lấy, cũng thế tất khó càng thêm khó. Thiên tài địa bảo đều có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, trời địa linh lực, cho nên bình thường ở tại phụ cận đều có thập phần cường đại yêu linh tinh quái thủ vệ, càng là chân quý, hấp dẫn yêu linh tinh quái liền càng mạnh. Hiện nay, Lệ Lạc Phong không tại, hắn cái này duy nhất một cái đệ tử thân truyền, cho dù phạm vào thiên đại sai, Lệ Lạc Vân cũng sẽ mở một màn lưới. Có lẽ đây cũng là Lệ Lạc Vân tình nguyện đem một viên không gì sánh được chân quý tình hồn đan tặng cho Dạ Thập Thất nguyên nhân, xem như hoặc nhiều hoặc ít trả Lệ Lạc Phong một cái nhân tình. Mười cái thời gian hô hấp qua đi, Lệ Lạc Vân mở miệng nói, sư phụ ngươi cùng bản tọa ở giữa còn có một cọc tâm nguyện, chính là phân cái cao thấp, ngươi muốn trở nên càng mạnh, cho nên tìm kiếm một chút có thể lịch luyện cơ hội, tự nhiên là từ đối với sư phụ ngươi phụ trách. Lần này mặc dù xúc động kiếm trúc lâm, nhưng cũng thuộc về vô tâm, ngươi dù sao không có bước vào kiếm trúc lâm phạm vi bên trong, mặt khác ngươi cũng coi là ăn đau khổ, trách phạt liền không cần. Dạ Thập Thất đội bằng nói, đa tạ trang chủ thứ tội. Dạ Thập Thất, bản trang bên trong lấy thân phận của ngươi hoàn toàn chính xác có thể tự hành đi lại, nhưng có nhiều chỗ lại là cấm địa, là không thể đặt chân, bọn hắn cũng đã cáo chi ngươi mới là. Không sai, đệ tử biết. Ân, lần này bản tọa kịp thời đã nhận ra kiếm trúc lâm sắc cơ, lúc này mới xuất thủ cứu ngươi, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Dạ Thập Thất chậm rãi cúi đầu, mấy hơi đằng sau nói, đa tạ trang chủ. Ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng trang chủ, bình thường trường hợp ngươi có thể xưng bản tọa là sư thúc. Là sư thúc. Đệ tử có cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, không biết sư thúc có thể hay không cho phép. Lệ Lạc Vân tay vê râu râu, nói ra, nói nghe một chút. Kỳ thật vãn bối nguyên bản là chuẩn bị đi bản trang ngạo kiếm các lịch luyện một phen, nhưng cũng biết ngạo kiếm các có cố định mở ra thời gian, cho nên không dám tùy tiện đặt chân, lúc này mới tò mò đi kiếm trúc lâm. Nghe vậy, Lệ Lạc Vân nhẹ gật đầu, ân, đúng là như thế, bản trang ngạo kiếm các chính là vì khảo hạch lịch luyện môn nhân đệ tử sở thiết, bất quá lại không phải tùy thời mở ra. Ngươi nếu là muốn lịch luyện một phen, hoàn toàn chính xác có thể đi xông vào một lần ngạo kiếm các. Đang khi nói chuyện, Lệ Lạc Vân khẽ nhíu mày, tính toán một lát sau nói, coi như khoảng cách lần trước mở ra ngạo kiếm các cũng có chút thời gian. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão nói, trước đó không lâu mấy vị trưởng lão liền đối với bản tọa nói tới việc này, nhưng bản tọa không có cấp cho minh xác trả lời chắc chắn. Đại trưởng lão, xem ra chuyện này có thể định vị thời gian. Đại trưởng lão đáp, không sai, lấy lão phu đến xem, đầu tháng sau liền có thể. Ân, việc này ngươi có thể toàn quyền làm chủ. Nói đi, Lệ Lạc Vân nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, đầu tháng sau ngạo kiếm các liền sẽ mở ra, Thập Thất, đến lúc đó ngươi tự nhiên cũng có thể theo bản trang điều kiện phù hợp môn nhân đệ tử cùng nhau tiến vào, tin tưởng tại ngạo kiếm các bên trong ngươi nhất định sẽ đạt được ngươi muốn. Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày. Thấy thế, Lệ Lạc Vân hỏi, làm sao, ngươi có chỗ khó? Cái này không dối gạt sư thúc, đệ tử từ khi tiến vào ngạo kiếm sơn trang nửa đường rời đi không ít thời gian, cho đến bây giờ đối với trong sơn trang này hết thảy đều chưa quen thuộc, cùng những môn nhân đệ tử kia cũng đều rất là nhạt, mặt khác đệ tử thân phận lại thêm chi sư phụ cùng ngài ở giữa ước định, cho nên đệ tử không muốn cùng bọn hắn cùng nhau nhập các, nếu như có thể mà nói, đệ tử có thể hay không một mình tiến vào ngạo kiếm các. Nghe Dạ Thập Thất lời nói này, Lệ Lạc Vân thương lông mày hơi nhíu nhăn, suy nghĩ một phen, cũng là có thể thông cảm Dạ Thập Thất lời nói. Trên thực tế, Lệ Lạc Vân cũng biết một chút Dạ Thập Thất bản tính. Hắn biết Dạ Thập Thất tính tình cũng có chút cổ quái. Chần chờ ở giữa, bên người đại trưởng lão nói ra, như vậy sao được, việc này tại bản trang truyền thừa đã lâu, há có thể bởi vì một mình ngươi sửa lại quy củ. Dạ Thập Thất, hoàn toàn là bởi vì ngươi bây giờ thân phận đặc thù cùng tình trạng, mới không thể để cho ngươi một thân một mình tiến vào. Dạ Thập Thất kiếm mi nhíu, đại trưởng lão lại nói, nếu để cho ngươi một người bước vào ngạo kiếm các, cái này trong trang hơn ngàn môn nhân đệ tử liền sẽ suy nghĩ lung tung, sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Đến lúc đó, có người sẽ nói là ngươi đặc lập độc hành, cũng có người sẽ nói, có lẽ là bởi vì thân phận của ngươi, cho ngươi một loại nào đó đặc quyền, nhân ngôn đáng sợ, quy củ này không được phá. Lệ Lạc Vân lại nhìn mắt đại trưởng lão, nhẹ nhàng gật đầu. Một phen cân nhắc, Lệ Lạc Vân mới đối Dạ Thập Thất nói đại trưởng lão lời nói không phải không có lý, Thập Thất, ngươi liền theo bản trang môn nhân đệ tử cùng nhau nhập các, ngạo kiếm các khảo hạch là môn nhân đệ tử các hạng năng lực, không cần có cái gì lo lắng, chính ngươi chuyện cần làm, chính ngươi rõ ràng, làm gì quan tâm mặt khác. Nếu trang chủ đều đã như vậy quyết định, Dạ Thập Thất cũng chỉ có thể đáp ứng. Tốt, đệ tử tuân mệnh chính là. Tốt, phía sau ngươi chính là Dương Hàn Ngọc, đối với ngươi tẩm bổ thần hồn có nhất định chỗ tốt, ngươi như nguyện ý có thể lưu ở nơi đây khôi phục. Dạ Thập Thất hơi có vẻ chần chờ, chỉ vì không biết Lệ Tiên Nhi bởi vì chuyện này nhận lấy loại nào liên lụy. Trang chủ, Tiên Nhi nàng lời còn chưa dứt, đại trưởng lão trầm giọng nói, còn không cảm ơn trang chủ, cái này Dương Hàn Ngọc, cho dù là đệ tử thân truyền, muốn ngủ lấy một đêm cũng là yêu cầu xa vời. Lệ Lạc Vân mở miệng nói, ngươi bây giờ tình huống, hay là chuyên tâm khôi phục cho thỏa đáng, những chuyện khác, bản trang tự có quy củ. Chương 792, thần hồn tăng lên gần chân võ. Chương 792, thần hồn tăng lên gần chân võ. Dạ Thập Thất nhìn một chút Lệ Lạc Vân, lại nhìn một chút đại trưởng lão, nói được phân thượng này, nếu như chính mình nói thêm gì nữa, liền có vẻ hơi không biết điều. Thế là, Dạ Thập Thất đành phải không người thi lễ, đa tạ trang chủ, đại trưởng lão. Hai người lúc này mới quay người, đi ra cửa đá. Độc lưu Dạ Thập Thất ở trong thạch thất. Hắn nhìn một chút trong tay tỉnh hồn đan, hồi tưởng lại cả sự kiện trước trước sau sau, có thể nói thoáng như một giấc chiêm bao. Từ một cái góc độ khác mà nói, lần này gặp phải, cũng cho Dạ Thập Thất đánh đòn cảnh cáo. Tuy nói hắn cùng nhau đi tới gặp đền, nhưng thực lực tăng lên lại cho hắn hồi báo, mà lại cơ duyên không sai, làm hắn đã có được thưởng nhân tại cái tuổi này chỗ không có khả năng có thực lực cùng tiềm lực. Hoặc nhiều hoặc ít, Dạ Thập Thất cũng sẽ cảm giác một chút tự ngạo. Thế nhưng là lần này, hết thảy đều như vậy vô lực, hắn thậm chí không biết mình gặp cái gì, đối thủ là ai, liền suýt nữa bị gạt bỏ thần hồn. Rất nhiều chuyện, hồi tưởng lại, loại kia nghĩ mà sợ cảm giác mới thật để cho người ta dùng mình. Thế giới này, chính mình biết cuối cùng có ít. Nguy hiểm, có lẽ ngay tại bên người, mà lại, không ai biết sẽ có đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Chính mình, cuối cùng vẫn là quá nhỏ bé đến tại khu rừng trúc kia trước mặt, tựa như một con run dế giống như. Đường này, vẫn là phải từng bước một đi. Chính mình với cái thế giới này, nhất định phải thời khắc còn có lòng kính sợ, mới có thể đi cao hơn xa hơn. Dạ Thập Thất trong lòng trằn trọc, cảm xúc rất nhiều. Nghĩ đến Lệ Tiên Nhi, trong lòng dù sao cũng hơi ấy náy, cũng không biết nha đầu kia nhận lấy như thế nào liên lụy, hy vọng trách phạt sẽ không quá nặng mới tốt, bất quá nghĩ lại, Lệ Tiên Nhi dù sao cũng là Lệ Triển Hùng nữ nhi, Lệ gia dòng chính, hẳn là không sao. Đợi đến chính mình ra ngoài, tất nhiên phải nhiều hơn bồi thường. Dưới mắt, đích thật là nên đi đầu khôi phục tổn thương thần hồn, cái này Dương Hàn Ngọc là cái bà bối, có thể tẩm bổ hồn lực, lại có Lệ Lạc Vân tặng cho một viên tỉnh hồn đan. Dạ Thập Thất khiến cho chính mình ổn định lại tâm thần, liền tại trên hàng ngọc sáng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục thần hồn. Đợi đến thời cơ chín muồi, lại đem tỉnh hồn đan ăn vào, lượng trước khôi phục không là vấn đề, vận khí thật tốt lời nói, còn có thể mượn cơ hội này tăng lên lực lượng thần hồn. Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lão đi ra thạch thất. Đại trưởng lão gặp Lệ Lạc Vân mặt có vẻ u sầu, thuận tiện kỳ hỏi, "Trang chủ, ngươi có tâm sự?" Lệ Lạc Vân chậm rãi tiến lên, thấp giọng nói, "Cũng không biết đại ca cùng Lục lão quái hiện tại tình trạng như thế nào." Đại trưởng lão tay vê râu râu, thở dài, "Ai, đúng vậy à. Đại gia lần này đi nhất định là hung hiểm khó liệu, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi đi. Trang chủ lần này thậm chí không tiếc hao tổn tu vi, thay cái kia Dạ Thập Thất vững chắc thần hồn, lại đem chân quý tỉnh hồn đan ban cho hắn, chắc hẳn cũng là bởi vì này đi. Lệ Lạc Vân mắt nhìn đại trưởng lão, đại ca lần này đi, không chỉ là vì Huyền Tông, vì bản tọa, càng là vì chúng ta toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang, đời này của hắn không có con cái, hiện nay tu vi cũng vô pháp tăng lên, chỉ có cái này một cái đệ tử thân truyền, bản tọa há có thể để hắn xảy ra chuyện. Cái này, trang chủ trạch tâm nhân hậu, bất quá, lấy lão phu xem ra đại gia làm Lệ gia người, lại là chủ tử, nên gánh vác trách nhiệm này. Trang chủ không cần suy nghĩ nhiều, càng không cần cảm giác đối với nó có chỗ thua thiệt. Lệ Lạc Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi biến, đại trưởng lao thấy thế liền thấp cúi đầu. Mấy hơi đằng sau, Lệ Lạc Vân nói cái này kiếm trúc lâm bên trong kiếm linh, cùng thành tâm động bên trong bị kia. Trung bình là bản trang hai cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm, đại trưởng lão, ngươi còn cần đặc biệt lưu ý, miễn cho loại sự tình này lại phát sinh. Là, lão phu minh bạch. Còn có, trước đó không lâu Lạc thần trở về, có thể từng rời đi. Trang chủ ánh mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão làm sơ chần chờ, trả lời, rời đi, nhưng không có mấy ngày nữa, lại đi mà quay lại, hiện nay ngay tại trong trang. Lệ Lạc Vân trầm giọng nói, cái này Lạc thần sớm mấy năm liền một mực tại bơi ra ngoài đãng, vụ trộm cùng hoàng tộc có chỗ bám lai, hắn coi là bản tọa không biết, trên thực tế bản tọa cũng là lười nhát so đo, dù sao trong trang tài nguyên có hạn, như hắn có thể giữ vững danh giới cuối cùng, vụ trộm mưu chút chỗ tốt có trợ giúp tu hành cũng là không sao. Trang chủ sáng mắt sáng lòng, trong trang trên dưới lớn nhỏ công việc, há có thể giấu giếm được ngài. Ha ha, chỉ sợ cũng không hẳn vậy. Đại trưởng lao nhíu mày nói ý của ngài là, bản tọa không có ý gì, sự tình ra khác thường, liền không thể không phòng, lần trước theo Lạc thần đến bản trang mấy người, cũng không phải là bình thường tu giả, trên thân lệ khí rất nặng. Lạc thần nhiều năm không về, lúc này lại ra vào tấp nập, chỉ sợ chưa chắc là không có nguyên do. Đại trưởng lao chậm rãi gật đầu nói, xin mời trang chủ yên tâm, lão phu cũng sẽ đặc biệt lưu ý, nếu có gì thường, tùy thời bẩm báo cho ngài. Lệ Lạc Vân cùng đại trưởng lao sau khi rời đi, Dạ Thập Thất liền tại trên Hàn Ngọc Sảng tĩnh tâm vững chắc thần hồn. Lần này mặc dù hung hiểm, nhưng cũng coi như nhân họa đắc phúc. Cái này giường Hàn Ngọc thế nhưng là cái thứ tốt, đại trưởng lão vừa rồi lời nói không có chút nào hư giả, cho dù là những trưởng lão kia chấp sự đệ tử thân truyền, muốn tại cái này trên Hàn Ngọc Sảng ngủ một đêm, cũng không phải chuyện dễ dàng. Giường Hàn Ngọc tồn tại, chủ yếu là làm một loại ban thưởng. Chỉ có đối với Sơn Trang làm ra cống hiến, hoặc là tại một chút trong hoạt động lấy được ưu dị thành tích, mới có thể mượn giường Hàn Ngọc rèn luyện thần hồn. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào môn nhân đệ tử mà nói, các trưởng lão thường cách một đoạn thời gian, hoặc là tu vi sắp đột phá lúc, có thể nhờ vào đó bảo vật tu hành. Dạ Thập Thất nắm lấy cơ hội, vững chắc thần hồn, ước chừng 3 ngày sau, thần hồn tổn thương liền khôi phục 7-8 phần. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, hắn mới đưa Lệ Lạc Vân ban tặng viên kia tỉnh hồn đan đan bảo. Bất luận là đan dược hay là linh tài, đối với võ giả thần hồn cùng đạo giả nguyên thần có thể đưa đến tác dụng đều rất ít. Cho nên, cho dù phẩm cấp không cao cũng là bảo vật khó được. Mà cái này tỉnh hồn đan, càng là dùng nhiều loại đối với võ giả thần hồn hữu ích linh tài luyện chế mà thành. Ngạo Kiếm Sơn trang đời trước trưởng lão, cho dù đang đạo tạo nghệ cao minh, luyện chế số lượng cũng 10 phần có hạn, hiện nay trưởng lão kia đã vân du tứ phương không thấy tung tích, mấy chục năm chưa từng lại trở về, có lẽ là ẩn thế tu hành, có lẽ là đạo diệt bỏ mình, không ai biết được. Ngạo Kiếm Sơn trang bên trong tính đến trước mắt, mặc dù có đan vương, vẫn còn không người nào có thể luyện chế, cho nên lúc ban đầu lưu lại tỉnh hồn đan, tại Lệ Lạc Vân trong tay số lượng có hạn, càng là dùng một viên thiếu một khỏa. Dạ Thập Thất đem viên này tỉnh hồn đan ăn vào, thần hồn quy nhất, chợt cảm thấy đến bước vào không minh chi cảnh. Mà võ hồn cảnh, mấu chốt nhất chính là thần hồn tăng lên, nhục thân tương đối thư yếu, thần hồn tăng lên cùng tăng cường, tự nhiên cũng sẽ trợ Dạ Thập Thất sở tu kiếm hồn trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có trợ giúp hắn cảm ngộ tự nhiên, lĩnh ngộ Lệ Lạc Phong nói tới vô kiếm chi cảnh. Dạ Thập Thất mượn tỉnh hồn đang hiệu lực, thần hồn có thể khôi phục đã là tất nhiên, còn có thể tăng lên một mảng lớn, từ đó làm hắn tu vi tại thần hồn phương diện tới gần võ hồn cảnh hậu kỳ. Thần hồn tăng lên, nhục thân rèn luyện liền sẽ nước chảy thành sông. Không minh ở giữa không nhật nguyệt, vừa lắc đầu này, đợi đến Dạ Thập Thất đem tỉnh hồn đan hấp thu không sai biệt lắm, chính là nửa tháng thời gian. Chương 793, vỗ mông ngựa tại trên đùi ngựa. Chương 793, vỗ mông ngựa tại trên đùi ngựa. Cho dù đến cuối cùng, Dạ Thập Thất rời đi thạch thất, cũng không phải là chính hắn nguyện ý, nếu là có thể lời nói, hắn thật muốn tại thạch thất này bên trong lại tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian. Chính là thời gian nửa tháng này, nương tựa theo một viên tỉnh hồn đan, tăng thêm giường Hàn Ngọc phụ trợ, liền làm hắn thần hồn bước vào đến võ hồn cảnh hậu kỳ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, cơ hồ là đơn thuần nguyên thần tăng lên, cho nên trên nhục thân còn có điều khiếm khuyết, Dạ Thập Thất cảnh giới còn không thể xem như hoàn toàn bước vào võ hồn cảnh hậu kỳ. Bất quá nhục thân rèn luyện, so với thần hồn tăng lên lại muốn đơn giản rất nhiều. Nửa tháng sau, đại trưởng lão đến lần nữa, chắc hẳn cũng là trang chủ liệu định, trong khoảng thời gian này đầy đủ Dạ Thập Thất đến luyện hóa tình hồn đan. Dạ Thập Thất biết, chính mình cần phải đi. Mượn nhờ giường Hàn Ngọc tu luyện nửa tháng lâu, đãi ngộ này đã là tiện sát người bên ngoài. Mà đại trưởng lão khi nhìn đến Dạ Thập Thất một khắc này, không khỏi hơi có vẻ giật mình. Đại trưởng lão tu vi đã bước vào đến chân võ cảnh giới, mặc dù là sơ kỳ, nhưng cũng có thể nói là Ngạo Kiếm Sơn trang nhất đẳng cao thủ, dù sao liền xem như Lệ Lạc Phong cũng bất quá chỉ là chân võ cảnh hậu kỳ tu vi, Lệ Lạc Vân hiện tại đã có muốn đột phá đến hồn du cảnh dấu hiệu. Đại trưởng lão chưa hẳn có thể nhìn ra được Dạ Thập Thất chuẩn xác tu vi, cùng nội tại tình huống, nhưng bằng mượn hắn lịch duyệt cùng thị lực, một chút liền nhìn ra được Dạ Thập Thất rực rỡ hẳn lên trạng thái, mà loại trạng thái này, tất nhiên là một loại thần hồn đạt được tăng cường thể hiện. Xem ra, thời gian nửa tháng này, tiểu hữu không những đã thần hồn khôi phục, thậm chí còn có tăng lên. Dạ Thập Thất chắp tay nói, may mắn mà có trang chủ cùng đại trưởng lão dịu dắt, nếu không vãn bối lần này, như muốn khôi phục sợ là cũng phải một năm nửa năm. Đại trưởng lão tay bê râu râu, trầm mặt nói muốn tạ, ngươi xác thực nên tạ trang chủ mới là, cùng lão phu ngược lại là không có quan hệ gì. Có lẽ là tiểu tử ngươi phúc duyên thâm hậu, cần phải biết rằng, cái kia tỉnh hồn đan, liền ngay cả lão phu cũng mới bèn bèn chỉ dùng qua một viên mà thôi. Dạ Thập Thất đội bằng đáp, vãn bối minh bạch. Tốt, ngươi đã khôi phục, liền có thể rời đi. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Dạ Thập Thất nghe xong, quay đầu nhìn thoáng qua giường Hàn Ngọc. Đại trưởng lão liền nhíu nhíu mày, làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tiếp tục ở đây tu hành? Nếu là có thể lời nói, có thể lại thêm lấy vững chắc, tự nhiên không thể tốt hơn. Hừ, lòng tham không đủ, cái kia giường Hàn Ngọc tuy tốt, nhưng cũng nguy hiểm, thời gian lâu dài, hàn khí nhập thể quá sâu, không ai có thể cứu được ngươi. Dạ Thập Thất minh bạch, trong khoảng thời gian này, hắn mặc dù mượn nhờ giường Hàn Ngọc vững chắc thần hồn, nhưng giường Hàn Ngọc hàn khí cũng hoàn toàn chính xác bá đạo, nếu không có hắn chính là hôn nguyên kiếm thể, lại có võ hồn cảnh trung kỳ tu vi, sợ là khó mà chống cự. Cho nên, cái này giường Hàn Ngọc coi như cho phép đệ tử tầm thường ngủ lấy một đêm, sợ là cũng không có bản sự. Thần hồn có thể được đến bao lớn chỗ tốt không nói, hàn khí này liền đủ để chí mạng. Dạ Thập Thất đương nhiên không sợ, tối thiểu lại có cái 10 ngày 8 ngày không có vấn đề, nhưng người ta rõ ràng chính là đến mời hắn đi, cưng cầu nữa khó tránh khỏi có chút không biết tốt xấu. Đã như vậy, đệ tử cái này liền rời đi. Ân đại trưởng lão lên tiếng. Dạ Thập Thất chậm rãi đi ra thạch thất, đại trưởng lão đi theo ra ngoài, thạch thất cửa vẫn khép lại. Dạ Thập Thất bước chân rất chậm, hiển nhiên là lòng vừa nghĩ, đi vài bước sau, hắn quay người lại nhìn về phía đại trưởng lão. Hỏi, đại trưởng lão, ngày đó ta từng nghe trang chủ cùng ngài nói, cái kia kiếm trúc lâm bên trong có cái gì kiếm linh, không biết là chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão một đôi thương mi hơi nhíu lên, sắc mặt cũng trầm xuống, làm sao, tiểu tử ngươi tốt vết sẹo quên đau, lại còn nhớ thương cái kia kiếm trúc lâm. Không không không, đệ tử sao dám, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ mà thôi. Hiếu kỳ? Hừ hừ, Trên thế giới này, rất nhiều người đều là chết tại hiếu kỳ hai chữ này bên trên. Dạ Thập Thất chậm dần bước chân, đồng thời cố ý hướng đại trưởng lão bên người đụng đụng. Đối với vị này đại trưởng lão, Dạ Thập Thất từ Lệ Tiên Nhi nơi đó giải được một chút, người này cũng không phải là Lệ gia người, nhưng đối với Lệ gia, đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang có thể nói là trung thành tuyệt đối, hắn thậm chí so Lệ Lạc Vân còn muốn lớn tuổi không ít, sớm tại Lao Trang chủ ở thời điểm, hắn chính là trưởng lão, chỉ là bài vị dựa vào sau một chút mà thôi. Nửa tháng trước, vị này đại trưởng lão đối với Dạ Thập Thất thái độ có chút nghiêm khắc, Dạ Thập Thất cũng hoàn toàn có thể lý giải, chỉ cần không có hại mình chi tâm, Dạ Thập Thất lòng dạ không có như vậy nhỏ hẹp, huống hồ xảy ra lớn như vậy sự tình, người ta răn dạy vài câu, lỡ trách vài câu cũng là bình thường. Trưởng lão bất giận, đệ tử sớm đã biết sai rồi. Ai, nói đến, hôm đó sự tình hoàn toàn chính xác để đệ tử sợ không thôi, đệ tử mặc dù không có gì lịch duyệt, nhưng cũng coi như sông sáo một chút năm, đụng phải không ít cổ quái kỳ lạ sự tình, nhưng lúc này đây, tại cảnh giác tình huống dưới lại ngay cả một chút chống đỡ chỗ chống đều không có, thậm chí kết quả là ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đại trưởng lão ngài tất nhiên là kiến thức rộng rãi, mà lại đệ tử nghe nói, ngài sớm tại Lao Trang chủ quản lý Sơn Trang lúc cũng đã là trưởng. Lão, có thể nói là Ngạo Kiếm Sơn Trang nguyên lão. Một phen nói đại trưởng lão trong lòng thật thoải mái, bước chân hắn chậm dần, tay vê râu râu. Lão phu đối với ngươi cũng có chút nghe nói, bất quá, lại không phải cái gì tốt hình dung, hiện tại xem ra, tiểu tử ngươi nói chuyện, cũng coi như có chút tiêu chuẩn. Dạ Thập Thất lập tức cười một tiếng, đệ tử tại trước mặt ngài, sao dám lỗ mãng, thậm chí lúc trước sư phụ lão nhân gia ông ta cũng nhiều lần đề cập tới ngài. A, ngươi nói là đại gia. A, sư phụ ngươi Lệ Lạc Phong cũng đề cập tới lão phu. Dạ Thập Thất đội bằng đáp, đương nhiên, ngài thế nhưng là Ngạo Kiếm Sơn Trang nguyên lão, cái này Ngạo Kiếm Sơn Trang từ trên xuống dưới, ai không đối với ngài kính trọng có thừa, mà lại ta nhìn ra được, liền xem như trang chủ, cũng phải nhìn ngài ba phần sắc mặt. Đại trưởng lão dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất. Dạ Thập Thất trong lòng khẽ run, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không có hơi quá đầu. Nói đến, Dạ Thập Thất còn là lần đầu tiên dùng loại phương thức này đi ton hót một người. Mấy hơi đằng sau, đại trưởng lão sắc mặt chìm chìm, vậy ngươi sư phụ có hay không nói qua, lúc trước hắn còn không có rời đi Sơn Trang trước đó, chỉ vì lão phu không một lời khi, liền muốn cùng lão phu nhất quyết sinh tử. Xong, Dạ Thập Thất trong lòng run lên. Mông ngựa này không có đập tốt, đập vào trên đùi ngựa. Hắn chỗ nào có thể biết những này? Bất quá, bằng hắn đối với Lệ Lạc Phong tính tình hiểu rõ, loại sự tình này, 89 phần 10 cũng làm được. Cái này, cái kia ngược lại là không có, nghĩ đến, lúc đó sư phụ chính vào trắng niên, có thể là đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đi." Lão phu sống 130 năm hơn, chẳng lẽ còn nhìn không thấu ngươi ý đồ kia. Dạ Thập Thất lúng túng gãi đầu một cái, "Lại trưởng lão, ta đại trưởng lão lần nữa đem đánh gãy, vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện, nói với ngươi nói, miễn đi ngươi lòng hiếu kỳ cũng không sao, tin tưởng kinh lịch kiếp này, ngươi cũng nên biết nặng nhẹ, nếu có lần sau nữa, ngươi chưa chắc sẽ có vận khí tốt như vậy." "Đúng đúng đúng, đại trưởng lão nói chính là."